Ôm có nhàn nhạt hoa hoải hương hương chăn, Điền Điền sợ hãi gật gật đầu, sau đó liền đem chính mình xúc tới rồi trong chăn mặt. Thụy Kỳ nhướng mày, cười đóng lại đèn cùng cửa phòng, về tới chính mình phòng nghỉ ngơi. Hoàng cung phòng ngủ chính trung, kia màu rượu đỏ trên giường lớn nằm bò một người cả người đều là đỏ đậm vết roi tiểu hải tử. Hắn thâm màu nâu mắt tràn ngập đối Thụy Kỳ sợ hãi, tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy chăn đơn, theo nàng tới gần muốn co rúm lại né tránh, rồi lại nghĩ đến phía trước chính mình phản kháng gặp trừng phạt, chỉ có thể phát ra run, run khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng, không tiếng động cầu xin. Nhìn này chọc người liên ánh mắt, ướt rầm rề liền cùng tiểu cầu giống nhau. Thụy Kỳ ngồi trên giường, ngón trỏ điểm trụ một đạo vết roi, nghe được tiểu hài tử ăn đau thanh âm sau, nói, hôm nay có khách nhân tới, ngươi cần phải ngoan ngoãn. Nhắm lại miệng, nàng bám vào người, mắt đen như mực cái gì đều nhìn không thấy, có chỉ là muốn đem người xé nát bạo ngược, thanh âm cũng bởi vì như vậy biến hóa mà trở nên khàn khàn. Đọc từng chữ gian tựa hồ còn tồn tại nào đó trọng điệp thanh âm, phát ra một chút thanh âm, ta liền sẽ đem da của ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột xuống dưới, sau đó tặng cho ngươi ba ba mụ mụ xem, ngươi nói, được không? Ta sẽ nghe lời. Cầu ngươi, kêu ta cái gì? Thụy Kỳ đầu ngón tay trở nên bén nhọn, trực tiếp moi vào vết roi bên trong, cảm giác được kia cơ bắp căng chặt cùng máu tươi dính nhớp, trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Nhân loại thật là nhỏ yếu đến một ngón tay là có thể giết chết, nhưng này sinh mệnh lực lại đặc biệt ngoan cường, làm người muốn ngừng mà không được a. Nga, không đúng, hẳn là. Là ma, muốn ngừng mà không được. Như là mê muội giống nhau, đem ngón tay tiếp tục thâm nhập, xuyên vào tiểu hài tử xương sườn, ở kia nỗ lực ức chế hút không khí trong tiếng chạm đến đối phương nội tạng. Tiểu hài tử đã đau đến thẳng trợn trắng mắt, chính là lại không dám gọi ra tiếng. Trong cổ họng phát ra khanh khách quỷ dị tiếng vang, làm Thụy Kỳ càng thêm thỏa mãn. Rút ra ngón tay, nhìn đến trào dâng máu, Thụy Kỳ môi trực tiếp đè ở mặt trên, tận tình hút. Theo máu sói mòn, tiểu hài tử chỉ cảm thấy chính mình đầu càng ngày càng hôn, trước mắt có khả năng nhìn đến đồ vật cũng càng ngày càng mơ hồ, tái nhợt môi giật giật, phảng phất là ở kêu ba ba mụ mụ. Qua một hồi lâu, chờ Thụy Kỳ cảm thấy trong bụng nóng hầm hập, mới buông lỏng ra khẩu. Liếm liếm tràn đầy vết máu đỏ thắm môi, nhìn đến đã mất đi tiếng động tiểu hải tử, nắm lên đối phương tay, bóp nhẹ vài cái sau, trực tiếp dùng sức vùng, đem người nện ở màu đỏ sầm hàng vỉa hè thượng. Dấu ở bóng ma trung ma vật nháy mắt xuất hiện, một ngụm ngậm ở còn tính mới mẹ thi thể, một lần nữa về tới trong bóng tối. To như vậy trong phòng, nào đó âm u góc thường thường mà truyền ra nhấm nuốt thanh âm, làm người sởn tóc gáy. Quả nhiên vẫn là muốn tiểu hải tử cam tâm tình nguyện phụng hiến khi máu tốt nhất an. Thụy Kỳ dựa ngồi ở trên giường, liếm liếm khỏe miệng dư vị, tuy rằng nói tràn ngập sợ hãi cùng bi thương máu hương vị cũng không tồi, nhưng xa xa không có cam tâm tình nguyện ăn ngon a. Sơ sơ bụng, mới tới cái kia tiểu hải tử tựa hồ còn muốn dùng nhiều điểm thời gian mới được. Hết thể nhẫn mại, đều là vì ăn cơm khi mỹ vị. Mặt, xem trọng phụ cận, ta muốn nghỉ ngơi. Thụy Kỳ đối dấu ở trong bóng đêm ma thú hạ lệnh. Đúng vậy. Thụy Kỳ thực tín nhiệm chính mình ma thú, cho nên không có nửa điểm nghi ngờ đã ngủ. Mặt liếm vài cái vừa mới xé rách thi thể móng vuốt, chưa đã thèm. Nửa đêm thời gian, chờ hết thể đều an tĩnh lại sau, Vân Ương ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống chuẩn xác tìm được rồi Điền Điền nơi phòng. Cẩn thận bày ra một cái kết giới, đi đến mép giường nhìn đến kia một tiểu đoàn phòng lên sau. Trước 1042 gặp mặt Tần Tam. Không đợi nàng nói chút cái gì, trên giường hẳn là ngủ say người cũng đã bắn ra lên, trong tay gắt gao mà túm một phen trùy thủ công hướng nàng phần cổ. Nghiêng người tránh thoát, trực tiếp đem nhân thủ trùy thủ bắt lấy, nhẹ nhàng đem hắn khống chế được sau. Ở đối phương kia muốn ăn thịt người hung hãn trong ánh mắt nói, nơi nào là tiểu thứ vị, rõ ràng chính là tiểu sói con. Nhất xem thư. Điền Điền nghe thế vô cùng quen thuộc thanh âm sau. Nháy mắt liền rỡ xuống trên người sở hữu phòng bị, liền nàng một tay nửa ôm chính mình tư thế, vươn đôi tay ôm nàng cổ, đem khuôn mặt nhỏ chôn nhập nàng cổ, tỉ tỉ, thực xin lỗi. Nay tiểu miêu nhi dường như nức nở mang theo thật nhiều ủy khuất, Vân Ương đem chủy thủ cắm đến hắn sau trên eo vỏ đào trùng, hỏi, bọn họ không soát người. Lục soát, bất quá sau lại ta lén lút trộm đã trở lại. Nói đến cái này, Điền Điền liền có điểm tiểu kiêu ngạo, thanh âm khẽ nhếch. Bọn họ cho rằng trói chặt tay của ta chân chính là hạn chế ta hành động, ở còn không có bị tiêm vào dược vật thời điểm, ta cũng đã dùng dị năng trộm khống chế bọn họ, sau đó lấy về truy thủ. Làm không tồi. Vô vô đầu của hắn, nói, có quan sát ra cái gì đồ vật sao? Điên điên ở đi theo một đám đại nhân hành động dưới tình huống đã sớm thói quen bọn họ loại này thẳng đến chủ đề bộ dáng, cho nên đem nhìn thấy Vân Ương khi kia phân toát ra tới ủy khuất thu trở về, ngoan ngoãn trả lời nói, không có. Chỉ là ta cảm thấy cái kia kêu Thụy Kỳ người hảo kỳ quái. Chẳng qua là có sở thích luyến đồng, lại vừa vặn nhìn chúng ngươi mà thôi, không có gì hảo kỳ quái. Vân Ương nói được nhẹ nhàng, chỉ là đáy mắt hài hước bị Điền Điền nhìn đến sau, chọc đến hắn những cái đó vùi vào đáy lòng ủy khuất lại cọ cọ ra bên ngoài mạo, tỉ tỉ, ngươi trêu chọc ta. Sở thích luyến đồng hắn đương nhiên biết là cái gì, hắn thực thuần khiết, mới sẽ không hướng kỳ quái phương hướng suy nghĩ đâu. Tỉ tỉ cũng thật là, đối người khác sự tình như thế nào liền như vậy rõ ràng, hắn nghe Hiên ca ca bọn họ thảo luận thời điểm, tỉ tỉ cùng Tư Mặc ca ca ở trung thực không thuận lợi. Thậm chí Tư Mặc ca ca làm một ít theo đuổi chuyện của nàng khi, nàng hoàn toàn không có phát hiện hảo sao. Phong Mã Tử, ở bị Vân Ương buông thời điểm, còn không quên duỗi tay bắt lấy nàng góc áo, tỉ tỉ, nơi này rất nguy hiểm, có rất nhiều theo dõi, ngươi là như thế nào tiến vào. Đừng lo lắng. Nhất, đọc sách xoa xoa hắn đầu, bọn họ phát hiện không được ta. Kia vài tên tuần tra viên đều làm nàng cấp giết, tạm thời sẽ không tiết lộ cái gì đi ra ngoài. Ngày mai mang ngươi về nhà, ngươi bày ra kết giới, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi một đêm. Kia tỷ tỷ ngươi đâu? Ta đi tìm điểm đồ vật. Vân Ương đem hắn phóng tới trên giường, diễn đến không tồi, ngày mai tiếp tục cố lên. Điên điên mặt đỏ lên, ấp úng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Hảo, ngoan ngoãn ngủ, ta đi trước. Vô vô hắn đầu, hiểu chuyện tiểu hài tử tổng hội có đường ăn. Điên điên gật gật đầu, tỷ tỷ cẩn thận một chút. Vân Ương gật đầu, theo đường cũ đi ra ngoài. Đám người vừa đi, Điền Điền trên mặt thẹn thùng liền biến mất, thay thế chính là vẻ mặt rối rắm sở thích luyến đồng. Hán tưởng mụ mụ. Trên người bọc một tầng kết giới Vân Ương vì phòng ngừa bị che giấu ma tộc phát hiện chính mình hành tung, lực lượng dùng cũng không nhiều, trong căn cứ còn có phụ trách tuần tra người ở không chút để ý dạo phố tuần tra, mà nàng nhìn như không thấy nhảy lên ở các kiến trúc phía trên. Mặc phát ở sau người dơ lên độ cung phá lệ đẹp. Ân. Không trung hiện lên một viên sao băng trạng đồ vật khiến cho nàng chú ý, bởi vì kia đồ vật biến mất đến phi thường mau, cho nên cũng chỉ là làm nàng bước chân hơi chút tạm dừng một chút sau, lại tiếp tục bước ra. Đứng ở một cái tháp nước phía trên, sờ sờ bao tay thượng phong long thạch, nhìn hạ đồng hồ thượng đánh dấu sau, dưới chân bọc mắt thường không thể thấy gió xoáy, trực tiếp nhằm phía mục đích địa. Ở rơi xuống kia ban công nháy mắt, dưới chân cơn lốc nháy mắt biến mất, cả người bị nhu hòa phong bao bọc lấy, nhẹ nhàng mà dừng ở trên ban công. Vân tiểu thư, sớm đã chờ lâu ngày, bị an bài đến bên này làm nằm vùng tần tam trong mắt hiện lên một tia vui sướng, sau đó cung eo, hình như là sợ bị người phát hiện giống nhau giấu ở bức màn mặt sau, cũng không có thò đầu ra, mau tiến vào. Vân Ương xem hắn kia một bộ làm tặc bộ dáng, hơi chút có chút vô ngữ. Dương tay liền bày ra một tầng kết giới. Không phải nàng đang nghi, chỉ là ở người khác địa bàn thượng, muốn so ngày thường càng cẩn thận một chút mới là. Xem Tần Tam không nói lời nào, Vân Ương giải thích nói, ta bày ra cách âm kết giới, ngươi có thể yên tâm nói chuyện. Tần Tam mắt lại sáng lên, vội vàng nói, không nghĩ tới như thế mau liền nhìn đến ngài. Vân Ương gật đầu, nói, dê căn cứ chuyện như thế nào. Dê căn cứ thái độ vẫn luôn là trung lập, không thiên hướng ai, lại cũng sẽ không nhằm vào ai. Cho nên cùng mặt khác mấy cái căn cứ còn tính giao hảo, nếu như vậy vẫn luôn bảo trì đi xuống, phát triển lên nói, cũng có thể coi như là trung thượng lưu căn cứ. Tần Tam lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, còn kém như vậy một chút là có thể hôn đến bên trong, chính là dê căn cứ quản lý nhân tính cách đột nhiên đại biến, tuy rằng nói nàng trước kia liền thích làm một ít làm người phỉ nhổ hoạt động, nhưng là hiện tại càng thêm trắng trợn táo bạo làm. Như thế nào nói? Giống buôn bán dân cư loại chuyện này ở tận thế chung đã là thực thường thấy một sự kiện, dê căn cứ chính là rửa cái này phát triển lên, ngay từ đầu chỉ là thu thập một ít bên ngoài còn tính không tồi người, hố bọn họ một đợt sau lại ở bọn họ không biết dưới tình huống giao dịch rớt, đây đều là rất nhiều dị năng giả ngầm đồng ý. Tần Tam cẩn thận quan sát một chút Vân Ương sắc mặt, phát hiện cũng không có tức giận sau, mới tiếp tục nói, chính là lần trước, nàng bắt đầu thành lập những cái đó kho hàng, mỗi cái kho hàng đều có phần loại, còn phân chia cấp bậc. Một ít lao nhân trực tiếp bị mang theo đi làm tạp vật, nam nhân cùng nữ nhân cũng không ở một cái kho hàng, nam nhân phụ trách làm cu ly, đẹp đã bị nhốt ở kho hàng chờ bán đi, nữ nhân cũng giống nhau, chẳng qua. Một ít nữ nhân còn cần giải quyết căn cứ nội nam nhân sinh lý nhu cầu, lâu lâu liền sẽ tới một cái gì party, liền cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau cái kia gì. Thần Tam thanh thanh giọng nói, ta không tham gia. Thực trong sạch. Vân Ương ngắm hắn liếc mắt một cái, điểm phía dưới ý bảo hắn tiếp tục nói. Còn có một ít kho hàng dùng để quan 15 tuổi dưới hài tử, này ăn thịt người thế giới tiểu hài tử muốn sống sót là phi thường khó khăn, cho nên số lượng không có những người khác như vậy nhiều. Như là nghĩ tới cái gì, Tần Tô thở dài, thật sự quá hắc ám, bọn họ sẽ bị bán đi cũng có thể sẽ bị cường ít luôn ít đều có, ngược đãi cũng có chịu không nổi liền tự sát. Bất quá đã xảy ra vài lần loại chuyện này sau, căn cứ sẽ an bài tinh thần lực dị năng giả đối bọn họ tiến hành thôi miên, sau đó thông qua ngược đãi phương thức đem bọn họ. Giáo nghe lời một chút. Vân Ương chuyển động vài cái nhẫn, Thụy Kỳ biến hóa là đi ra ngoài trở về lúc sau, vẫn là quang đại ở căn cứ nội phát sinh. Hình như là có một lần đi cái gì địa phương sát cái biến dị loại, trở về không hai ngày liền thay đổi. Thần Tam mắt mở to một ít, chẳng lẽ bị biến dị loại bám vào người. Nàng đã không phải nguyên lai Thụy Kỳ. Chương 1043 theo dõi quan sát. Không bài trừ cái này khả năng. Nhất. Đọc sách. Vân Ương cũng không có đi tiếp Tần Tam vừa mới nói về buôn bán dân cư đề tài. Nàng sẽ không nói cái gì thế đạo chính là như thế. Lại hoặc là nói cái gì cùng loại với đồng tình cùng thương hại nói. Này đó đều là vô dụng. Duy nhất hữu dụng, chính là hủy hoại nơi này. Chỉ là, hủy hoại như thế một chỗ, trên đời này không còn có nhiều hơn địa phương phát sinh cùng loại sự tình sao. Nhữ Hạ Mi nói, Thụy Kỳ dị năng là cái gì? Đồng hồ không có người này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cho tới nay đều che giấu thực hảo. Này, thực xin lỗi, bởi vì nơi này cũng là cấp bậc chế, ta hiện tại cấp bậc còn không thể tiến vào bên trong. Thần Tam có chút hổ thẹn cúi đầu, rõ ràng còn kém một chút liền có thể thành công. Ngươi đã làm được thực hảo, không cần tự trách. Vân Ương quét hắn liếc mắt một cái, căn cứ này nghiên cứu đồ vật tìm hiểu tới rồi sao? Ân, cái này biết một chút, ít nhiều những cái đó cái gọi là nhà khoa học ở đại nhà ăn thổi phồng, ta nghe lén không ít. Tần Tam cười cười, kỳ thật cùng chúng ta ở nghiên cứu đồ vật đều không sai biệt lắm, đơn giản chính là thuốc giải độc cùng một ít làm tang thi có thể nghe lời dược tề, bất quá đều rất thất bại, rốt cuộc nhân tài không nhiều lắm. Vật tư cũng bị cảng cường đại căn cứ cấp đi. Bọn họ viện nghiên cứu ở nơi nào? Tối cao kia tòa tháp bên cạnh kiến trúc là được. Thần Tam hỏi, Vân Tiểu Thư muốn đi. Thuốc giải độc nói không chừng sẽ có điểm tác dụng. Vân Ương ngón trỏ điểm điểm cằm. Sáng mai ngươi tiếp cái nhiệm vụ đi ra ngoài, đến phía đông gần nhất cái kia trấn nhỏ chờ ta. Thần Tam nhìn đến Vân Ương đáy mắt nhanh chóng hiện lên tính kế cùng âm ngoan, nheo mắt, cái gì cũng chưa nói, liền điên cuồng gật đầu. Nhất. Đọc sách. Lão đại thật đáng sợ. Tuy rằng lão đại cái này xưng hô rất có xã hội hơi thở, chính là lão đại ngươi chẳng lẽ không biết ngươi một ánh mắt nhìn qua cũng đã thực xã hội sao? Vân Ương an bài hảo Tần Tam phải làm sự tình lúc sau, liền từ trên ban công nhảy xuống, thẳng đến kia viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu còn có mấy cái phòng còn đèn sáng, hẳn là cái nào điên cuồng nhà khoa học ở tăng ca. Bọc kết giới ở viện nghiên cứu ngoại đứng trong chốc lát, nhìn đến cách đó không xa hai cái ăn mặc áo bào trắng, trong tay các bưng một chén mì gói người một bên thương lượng chuyện này vừa đi lại đây khi, nàng lui về phía sau một bước, tiếp theo liền đi theo bọn họ phía sau. Nghe nói sao? Kho hàng tiểu hài tử lại mất đi mấy cái, nhưng cũng không thấy được trao đổi tới vật tư, ngươi nói có phải hay không ai tư nuốt? Vóc dáng so giá cao vị kia bưng nóng hầm hập mì gói, ai, liền chúng ta này thân phận, liền tính biết có người tư nuốt. Kia cũng không nói chuyện quyền lợi, nói không chừng còn phải bị những cái đó dị năng giả phun cái gì rác rưởi bại hoại lãng phí tài nguyên. Cho nên a, có một số việc chính mình biết liền hảo, hơn nữa loại sự tình này cùng chúng ta người một nhà nói liền hảo, nhưng đừng với ngoại nói. Vóc dáng thấp sờ sờ chính mình bụng nạm, mỗi ngày ăn loại này rác rưởi đồ vật, bụng đều ra tới. Đừng nói nữa, có chút người còn ăn không đến này đó rác rưởi đâu. Cái kia Thụy Kỳ gần nhất làm sự tình thật là càng ngày càng làm người không nghĩ ra, nàng thế nhưng làm Hạ Tuệ chạy đến như vậy xa rét thị đi bắt một cái tiểu hài tử. Nghe nói kia tiểu hài tử lớn lên còn có thể, không biết có thể đổi nhiều ít vật tư trở về. Không phải ta nói ngươi a, ngươi tốt nhất vẫn là ly Hạ Tuệ xa một chút, bên người nàng nam nhân như vậy nhiều, ngươi như thế nào liền hạ đi tay. Vóc dáng thấp vẻ mặt ghét bỏ. Ta lần trước còn nhìn đến nàng cùng người ở rừng cây nhỏ chơi ba pê, ngươi không chê ghê tởm. Khu, ngươi là không nếm đến kia tư vị nhi. Nám thảo. HIV tư vị nhi sao? Vóc dáng thấp hướng bên cạnh đi rồi hai bước, nói thật, ngươi nếu là tiếp tục cùng Hạ Tuệ lui tới làm một ít chuyện đó nhi, cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Hào đi. Lại quá hai ngày chính là giao thành quả nhật tử, chúng ta có thể hay không thu phục a? Cao vóc dáng nghĩ đến kia không có hoàn thành nghiên cứu, trong lòng liền bất an lên, kỳ thật này nghiên cứu không ra cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta đi. Vật tư như vậy thiếu, tính ra những cái đó hợp lý công thức cũng không có đồ vật cho chúng ta đi thực nghiệm a. Thiếu oán giận, nhiều làm việc, ngươi cảm thấy Thụy Kỳ sẽ nghe ngươi oán giận sao? Vóc dáng thấp đem sự tình xem thực tấu, thật sự không được liền đi theo những cái đó dị năng giả làm nhiệm vụ đi. Miễn cho bị nói là trong căn cứ lãng phí tài nguyên lũ ác tính. Ta sẽ không võ thuật còn không có dị năng, ngươi làm ta đi ra ngoài sát tăng thi. Sợ là muốn chết Nga. Vậy ngươi liền câm miệng, mì gói hảo, đừng quấy rầy ta ăn cái gì. Văn phòng cũng chưa đến ngươi liền ăn. Vừa đi vừa ăn để ý mặt từ trong lỗ mũi lao tới. Đi theo bọn họ phía sau Vân Ương nghe xong một đống không có gì dinh dưỡng nói, cực có kiên nhận chờ bọn họ ăn xong đồ vật. Sau đó cầm lấy một chuỗi dài chìa khóa đi gửi dược tề phòng thí nghiệm khi, Vân Ương khỏe miệng nhẹ cong, được đến lại chẳng phí công phu. Đi theo bọn họ vào phòng thí nghiệm, bên trong từng hàng nhan sắc sâu cạn không đồng nhất chất lỏng bị chỉnh tề khóa ở trong ngăn tủ, nàng nhìn lướt qua bọn họ, sau đó đi đến ngăn tủ trước, nhìn ký lục ống nghiệm chất lỏng tiểu tấm cạn, nhanh chóng du lãm qua đi, phát hiện đều là tàn thứ phẩm sau. Hơi thất vọng ở bọn họ mí mắt phía dưới tùy ý cầm hai cái phóng tới trong không gian, nói không chừng liền có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Ai? Nơi này ống nghiệm có phải hay không thiếu hai chi? Người nhớ lầm đi. Nơi này liền chúng ta hai tiến vào, còn có thể có ai lấy? Cũng là, có lẽ thật là ta nhớ lầm đi. Hai người phân biệt cầm mấy thứ đồ vật sau, không có làm hắn tưởng đi ra ngoài, Vân Ương sớm một bước đi ra phòng thí nghiệm. Tới rồi một cái đèn sáng phòng ngoại. Cách pha lê nhìn bên trong ăn mặc phòng hộ y kìa người thật cẩn thận dung hợp ống nghiệm chất lỏng, màu đỏ sậm. Huyết. Tầm mắt hơi chuyển, phát hiện thực nghiệm trên đài là một khối bị giải phẫu tiểu hài tử tang thi sau. Trong mắt có một tia hiểu rõ, bất quá. Ở đại não hoàn hảo xương sống cũng không có bị thương tổn dưới tình huống, liền như thế đưa lưng về phía tang thi làm thực nghiệm. Có thể tạo thành tang thi tử vong điều kiện trước mắt tới nói trừ bỏ hủy diệt đại não cùng xương sống, chính là trực tiếp làm chúng nó thi cốt vô tồn đi. Đang lúc Vân Ương cảm thấy kỳ quái thời điểm, kia thực nghiệm trên đài bị nghĩ lầm tử vong tiểu hài tử tay cứng đờ giật giật, mà trong nhà duy nhất một cái người sống chuyên tâm nhìn ống nghiệm máu biến hóa, cũng không có phát hiện phía sau đã đột nhiên ngồi dậy tiểu hài tử. Bị mổ bụng, nội tạng bị đem ra tang thi dáng ngồi cứng đờ. Đầu lại là có vẻ vô lực buông xuống, như là ở tự hỏi. Nó giật giật cứng đờ bàn tay, sau đó dùng bàn tay ở chính mình trong lồng ngực sờ soạn một phen, tựa hồ là không hiểu chính mình trong thân thể đồ vật như thế nào không thấy. Không có phát ra âm thanh từ thí nghiệm trên đài nhảy xuống, đong đưa đầu tìm kiếm chính mình nội tạng. Nhăn lại cái mũi, người được thuộc về chính mình hương vị sau, nó quay đầu nhìn qua đi, sau đó đến gần người kia. Dính đầy đỏ sậm máu tươi tay bắt lấy đối phương tuyết trắng góc áo, trong cổ họng phát ra hiển hách khí âm. Nghiên cứu viên đột nhiên run lên, túi đầu vừa thấy, phát hiện là bị chính mình đánh gây tê sau giải phẫu tiểu hài tử sau, đồng tử co chặt, vội vàng huy khai hắn, hai chân nhún ra trực tiếp ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, căng thẳng giọng nói quát, cút ngay, đừng tới đây. Trang nó máu tươi ống nghiệm bị hắn tạp rơi xuống trên mặt đất, phát ra hương vị càng thêm nồng đậm. Liền cùng chìa khóa giống nhau, đột nhiên liền mở ra tang thi mất đi kia một đoạn ký ức. Vừa thấy thư, ngực thịt hợp với da giống hai phiến mở ra môn giống nhau treo ở nó trên người, trong lồng ngực trống rỗng cái gì đều không có, chính là ở nghiên cứu viên trong mắt, này bị hắn đào rỗng lồng ngực giống như là manh thú miệng khổng lồ, tùy thời đều có thể đem hắn cắn nuốt. Ngươi! Giết! Ta. Tang thi ở khôi phục kia một đoạn bị sát hại trong trí nhớ lấy một loại quỷ dị tốc độ tăng lên chính mình cấp bậc, không đơn giản có được chính mình tư duy, còn có thể mở miệng nói chuyện. Nghiên cứu viên té ngã lộn nhào sau này lui, tang thi còn lại là một bước một cái huyết dấu chân tới gần hắn, ta thực. Đau. Ta lúc ấy. Cậu ngươi nó từng bước một tới gần, nghiên cứu viên sợ hãi đến khóc lóc thảm thiết, chỉ kém không có cho nó quỳ xuống tới nhận sai. Cứu, cứu mạng. Cứu mạng A. Hắn lật qua thân, hướng cửa leo lên, nhưng tứ chi nhún ra hắn nơi nào có thể như nguyện bò qua đi, vừa mới lên liền ngã xuống trên mặt đất nằm bò, trên mặt đất chật vật mấp máy, giống như một con sấu xí sâu lông. Tang thi không vội mà giết chết hắn, chỉ là đứng ở hắn phía sau, một bên ý đồ đem chính mình lồng ngực khép lại, một bên nghiêng đầu nhìn hắn. Như là có nào đó cảm ứng giống nhau, nó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng không có một bóng người. Lại làm nó cảm thấy nơi đó kỳ thật là có một người. Vân Ương kinh ngạc nó nhạy bén, bất quá vẫn là giấu ở kết giới, cũng không tính toán hiện thân. Tang thi nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, đi đến một bên thực nghiệm đài, cầm lấy mặt trên còn dính nó máu dao phẫu thuật. Vừa thấy thư, nghiên cứu viên nhìn nó động tác, vội vàng nói, ngươi phải làm cái gì? Ngươi phải làm cái gì? Ngươi đừng tới đây. Ngươi sinh bệnh. Vốn dĩ liền sống không lâu. Ngươi như thế làm xong tất cả đều là vì căn cứ làm cống hiến. Toàn trong căn cứ người đều sẽ cảm ơn ngươi. Ngươi không cần lại đây. A. Một đao chui vào nghiên cứu viên mắt, nhìn đến phụt ra ra tới máu, tang thi cứng đờ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Đau sao? Than chỉ sắc làn da theo cấp bậc tăng lên bắt đầu biến bạch, bạch phi thường không khỏe mạnh, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy nó là tang thi. Bên ngoài đã khôi phục đến cùng trước kia không sai biệt lắm, nếu không phải kia mở ra lồng ngực, chỉ sợ sẽ không có người hoài nghi nó là tang thi, càng sẽ không tin tưởng như thế đáng yêu một người, thế nhưng sẽ là tang thi. Bởi vì biến dị mà biến thành u lan sắc mắt hờ hững nhìn che lại mắt quay của người, nó nhớ rõ cái này trong nhà là cách âm, cho nên ở nó bị giải phẫu thời điểm, mặc kệ như thế nào kêu to, đều không có người lại đây. Ta sinh bệnh, cũng là các ngươi làm hại. Tang thi một đao lại một đao ở nghiên cứu viên trên người chát, nhìn đến hắn da thịt ngoại phiên, máu tươi chảy đầy đất cũng không có dừng tay, một đao tránh đi chí mạng vị trí, ngay cả tang thi kia khát vọng ăn thịt bản năng đều bị nó chính mình ức chế trụ, chỉ lo cắt thịt, lột ra, cực kỳ huyết tinh. Vân Ương đem nó tiến hóa quá trình xem ở trong mắt, cảm thấy cái này tang thi ở sinh thời có thể là bị tiêm vào cái gì đồ vật, cho nên làm cho sau khi chết thăng cấp xuất hiện một loại quỷ dị tốc độ. Liên chỉ số thông minh tựa hồ đều cường hóa không ít, bằng không không có khả năng ở như vậy tuổi tác hội quy tránh đi sở hữu trí mạng điểm, chẳng sợ đối phương đã máu tươi đầm địa, còn dư lại nửa khẩu khí ở, cũng không có lập tức chết. Phóng! Cứu! Cứu mạng! Còn có sức lực nói chuyện. Vân Ương chọn hạ mi, nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến thời điểm, chớp hạ mắt. Là phía trước kia hai cái cầm tàn thứ phẩm người. Ngươi nói tên kia như thế nào còn không có từ phòng thí nghiệm ra tới. Trầm mê. Cao cái nhịn không được nói một câu, mới vừa mở ra phòng thí nghiệm môn, còn không có tới kịp mở miệng trêu chọc, đã bị sắc bén dao phẫu thuật chui vào yết hầu, vẻ mặt khiếp sợ che lại cổ, chỉ vào kia tăng thi, mắt trắng dã sau này đảo đi. Luôn cái nhảy bén muốn xoay người chạy trốn, lại bị tăng thi bổ nhào vào phía sau lưng, trực tiếp bị xé xuống một chỉnh khối da, kia động mạch bị xả đoạn. Phun ra ra tới máu trực tiếp chiếu vào đối diện trắng tinh trên tường, rậm rạp huyết điểm dần dần mà hội tụ thành nhất chỉnh phiến huyết mạc. Tang thi ghé vào trên người hắn ăn hắn huyết nục, chẳng qua ăn hai khẩu sau, liền ghét bỏ phun ra, khó ăn. Người ra tới. Tang thi dẫm lên lùn cái thân thể, chuyển động cổ ở bốn phía nhìn nhìn, ta có thể cảm giác được ngươi. Vân Ương híp híp mắt, có được tinh thần lực, thả trực tiếp thăng cấp vì cao cấp tang thi sao. Bị mấy cái nghiên cứu viên liên danh yêu cầu không cần ở cái này tầng lầu hành lang trang bị theo dõi địa phương, hiện tại chỉ có kia phòng thí nghiệm ánh đèn dọc theo mở ra kẹt cửa phô đến bên ngoài, cao cấp tang thi mặt ở như vậy chiếu dọi hạ có vẻ phá lệ trắng nõn, cơ hồ không có lỗ chân lông tồn tại. Nó mắt bình tĩnh nhìn cùng cái địa phương, 5 phút đi qua, cũng không có chớp một chút mắt. Ta biết ngươi ở nơi đó, ngươi ra tới. Tang thi bắt giữ đến Vân Ương nơi địa phương. Trực giác cho rằng đối phương rất nguy hiểm, cho nên nó cũng không có tùy tiện ra tay. Vân Ương cảm thấy chính mình kết giới hẳn là tính hoàn mỹ, cái này tang thi thông qua tinh thần lực phát hiện nàng lời nói, đó có phải hay không thuyết minh mặt khác có được đồng dạng năng lực người cũng có thể cảm giác được. Này đối nàng tới nói cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Chậm rãi gia tăng kết giới lực lượng, tang thi đối Vân Ương cảm giác cũng càng ngày càng yếu, nó có chút khó hiểu nhìn nơi đó, vừa mới rõ ràng có cái gì ở, vì cái gì hiện tại đã không có. Nó lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhìn trong chốc lát, thật sự là nhìn không ra cái gì đồ vật, mới ngồi xổm xuống, đem thi thể phiên cái mặt, rút ra dao phẫu thuật, đối bọn họ mổ bụng, lấy ra bọn họ nội tạng, bỏ vào thân thể của mình, phát hiện kích cỡ cũng không thích hợp thời điểm, lại ghét bỏ vứt bỏ. Đem tam cổ thi thể nội tạng toàn bộ đem ra, lại ném đi ra ngoài, đầy đất máu cùng nội tạng làm Vân Ương sau này lui lại mấy bước, tiếp tục quan sát. Tang thi sờ sờ chính mình trống rỗng lồng ngực, muốn trở nên hoàn chỉnh chấp niệm dần dần ở nó trong đầu thành hình, cả người la huyết đứng ở tại chỗ hảo nửa ngày sau, mới xoay người vào phòng thí nghiệm, nó là ở bên trong bị giết chết, nội tạng hẳn là còn ở bên trong. Không bao lâu, phòng thí nghiệm liền truyền ra tạp đồ vật thanh âm, Vân Ương đứng ở ngoài cửa sổ nhìn tang thi động tác linh hoạt lục tung, sau đó tìm được rồi nó chính mình bị gửi ở nước thuốc nội tạng khi, gấp không chờ nổi mở ra hộp. Không đợi nó chính mình động thủ lấy, những cái đó vốn đang mất đi sinh mệnh lực nội tạng tựa hồ chính là có ý thức giống nhau bắt đầu bò ra hộ, run rất dính nước thuốc, tự phát bò vào nó lồng ngực. Lồng ngực phong phú cảm làm tang thi ngửa đầu, thoải mái thở dài, lực lượng nhanh chóng tăng trưởng làm nó cốt cách đều phát ra quỷ dị thanh âm. Nó đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chịu cao, ngắn ngủn vài phút thời gian, liền trưởng thành thoái phát cập vai thiếu niên. Giật giật cũng không như thế nào cứng đờ ngón tay, mang theo tiếc hận nhìn chính mình còn không có khôi phục lồng ngực, lôi kéo hai bên ra thịt, nghĩ như thế nào làm, mới có thể đem chúng nó hợp nhau tới. Chương 1045 liền đi theo ngươi. Vân Ương đối với nó loại này biến hóa thực cảm thấy hứng thú, cho nên ở đối phương căn bản không có biện pháp cảm thấy được dưới tình huống, lắc mình đến nó phía sau, giơ tay. Trực tiếp đem tiếp cận S cấp tang thi giống đánh bóng bàn giống nhau đánh bay đi ra ngoài. Frank. Đâm lạn một bức tường tang thi vẻ mặt kinh ngạc nhìn không có một bóng người địa phương. Nó rõ ràng cảm giác được kia đáng sợ lực lượng là từ nơi đó truyền ra tới. Vì cái gì không có người. Đôi tay còn bắt lấy chính mình lồng ngực ra. Mắt mở to một ít. Tiến hóa sau quỷ dị màu mắt phảng phất mang theo thôi miên lực lượng. Làm người nhìn chằm chằm lâu rồi sẽ có chút quán mắt. Một đọc sách. Vân Ương đi qua đi, ở đối phương thẳng ngơ ngác tầm mắt hạ ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận quan sát đến nó. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho này chỉ tang thi có thể tại đây sao đoạn thời gian nội trưởng thành như thế mau? Lúc trước suy đoán không có khả năng là chính xác, nếu dê căn cứ người thật sự nghiên cứu ra làm nhân loại dị năng nháy mắt mạnh thêm dược tề, tuyệt đối sẽ không tiêm vào đến một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử trên người. Nàng có thể nghĩ đến duy nhất khả năng chỉ sợ là đến từ chính cái này tiểu hài tử tự thân oán khí, ở phẫn nộ cao nhất điểm dị biến thành tăng thi, người được đối phương trên người có chính mình mùi máu tươi bắt đầu cuồng bạo, theo cừu hận tăng trưởng, thực lực cũng bắt đầu tiêu thăng. Thật giống như có chút người ở bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm có thể tuyệt địa phản kích, buộc phát ra cường đại năng lượng giống nhau. Tăng thi cả người đều ở căng chặt. Bởi vì nó cảm giác được có một đạo như có như không hơi thở lượn lờ ở chính mình bên người, nó không có biện pháp phân tích ra là cái gì, chỉ biết phi thường nguy hiểm. Phảng phất chính mình chỉ cần tùy ý động nhất động, liền sẽ bị đối phương đánh nát đầu. Ngươi, ra tới. Tang thi lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi sau do dự, nó thậm chí hoài nghi chính mình nói ra loại này lời nói lúc sau, sẽ rước lấy họa sát thân. Vừa thấy thương. Chỉ số thông minh cao cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu cấp bậc lại thấp một chút, chỉ sợ sẽ không màng tất cả đùa cái ngươi chết ta sống. Chính là hiện tại, nó đại não sẽ không tự chủ được đi phân tích lợi và hại, tựa như một cái đa mưu túc trí lao giả, đối phương một động tác, lại hoặc là một câu, đều có thể làm nó suy nghĩ rất nhiều. Tưởng nhiều, băn khoăn tự nhiên cũng liền nhiều. Tuy rằng nó chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn băn khoăn. Lúc này đây Vân Ương không có tiếp tục che giấu, trực tiếp triệt bỏ một tầng kết giới, làm đối phương cảm giác càng thêm chân thật một chút. Cảm giác được hơi thở biến cường một ít sau, tang thi thú đồng rụt rụt, nói, nhìn không thấy. Vân Ương bắt tay đặt ở đầu của nó thượng, không đủ cường mới nhìn không tới ta. Biến cường liền có thể nhìn đến ngươi. Tang Thi có chút khó hiểu hỏi, ta biến cường sau, ngươi có thể hay không không thấy? Sẽ không. Vân Ương không rõ này chỉ Tang Thi vì cái gì không có né tránh chính mình tay, chẳng lẽ là bởi vì mới vừa tiến hóa, cho nên phản ứng có chút trì độn. Nếu Vân Ương biết Tang Thi bất động, tùy ý nàng bắt tay đặt ở nó trên đầu là bởi vì dựa vào trực giác ở sợ hãi mà không dám tùy ý nhúc nhích nói, nàng nhất định sẽ hảo hảo dò hỏi một chút vì cái gì muốn sợ nàng. Ta đây sẽ biến cường, cho đến lúc này ngươi muốn cho ta nhìn đến ngươi, đánh một trận. Tang Thi cảm thấy nàng chính là ngay từ đầu giấu ở chỗ tối người, nhìn nó giết mấy người kia, sau đó mổ bụng, tiếp theo lại tìm kiếm chính mình nội tạng trang hồi lồng ngực. Nghĩ đến đây, Tang Thi thực nhân tính hóa nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi không phải căn cứ này người đúng hay không? Trước mặt Tang Thi trừ bỏ kia còn hơi hơi rộng mở lồng ngực biểu hiện nó không phải bình thường nhân loại, còn lại đều đã thực tiếp cận nhân loại. Ngay cả hỏi chuyện đều mang theo nhân loại chi gian đối người xa lạ xa cách khách nói, cũng mang theo một phần thật cẩn thận thử. Ta tới tìm điểm đồ vật. Tìm cái gì? Nội tạng sao? Tang Thi mở ra chính mình lồng ngực, chỉ chính mình nội tạng, nói, này đó đều là ta chính mình, không có ngươi. Này Tang Thi rốt cuộc là cao trí tuệ vẫn là thiên nhiên ốc. Ngươi nhớ rõ ngươi trước kia có hay không bị tiêm vào quá cái gì dược tề sao? Cái này Tang Thi tựa hồ còn ở vào một cái ngây thơ giai đoạn, nếu xử lý hảo, nói không chừng còn có thể quải hồi Z thị làm một cái bảo tiêu. Nhớ rõ một chút, ngươi muốn làm cái gì? Tang Thi còn ngồi ở những cái đó xi măng hòn đá thượng, nghe đối phương không phải tới tìm nội tạng, liền rất bảo bối đem chính mình lồng ngực khép lại, còn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, phảng phất là ở hống ngủ một cái bị bóng đe dọa sợ hài tử. Không có phương tiện nói cho liền tính. Vân Ương liếc xéo nó liếc mắt một cái. Ta không biết cái kia dược tề là cái gì, chính là cái kia đồ vật nhan sắc là màu xanh biển, tựa như sao trời. Tang Thi nỗ lực hồi ức, nó hiện tại có được ký ức cũng không nhiều, chẳng qua Vân Ương hỏi đến, là nó vừa vặn có. Sao trời. Vân Ương trầm mặc nghĩ phía trước ở cái kia phòng thí nghiệm nhìn đến quá một ít ống nghiệm, vốn dĩ tính toán từ bỏ tự hỏi thời điểm, trong đầu thành hình cái kia phòng thí nghiệm một góc khiến cho nàng chú ý. Nàng đột nhiên đứng dậy, xoay người liền đi. Đi ngang qua vóc dáng thấp thi thể thời điểm, vận dụng phong năng lực, đem kia xuyến chìa khóa từ thi thể trong túi câu ra tới. Tang Thi nhìn kia xuyến treo không chìa khóa đột nhiên biến mất không thấy cũng không có làm ra cái gì phản ứng, tư thế cứng đờ ngồi ở tại chỗ, chờ Vân Ương hơi thở biến phai nhạt rất nhiều lúc sau, nó mới một lần nữa hoạt động một chút thân thể, vặn vẹo cổ, phát ra ầm ầm ầm ầm quỷ dị tiếng vang. Muốn theo sau sao? Chỉ là như thế nghĩ, dưới chân đã trả giá hành động. Ở phòng cất chứa tìm kiếm màu xanh biển dược tề, Vân Ương quay đầu nhìn về phía như là bắt lấy hai sườn cổ áo dường như bắt lấy kia hai trương da thịt Tang Thi, cùng nó bốn mắt giao tiếp, nhìn nhau một hồi lâu sau, mới hỏi, có việc. Tang Thi nghĩ nghĩ, lắc đầu. Vân Ương lại nhìn nó hai mắt, sau đó quay đầu tiếp tục tìm. Tang Thi quan sát Vân Ương trong chốc lát, từ trong túi móc ra vừa mới ở bên kia tìm tới dược tề, nói, là cái này. Mặt vô biểu tình từ nó trong tay tiếp nhận, để vào không gian chung, thực trực tiếp hỏi, ngươi tưởng đi theo ta. Ân. Gật đầu. Vì cái gì? Không biết, chân chính mình đi tới, liền đi theo ngươi. Tang Thi chính mình đều không thể giải thích vì cái gì muốn đi theo nàng. Vân Ương trầm mặc nhìn nó mở ra lồng ngực, nếu là đổi làm những người khác thấy như vậy một màn chỉ sợ sẽ sợ tới mức trực tiếp trợn trắng mắt ngất xỉu đi, lại hoặc là thét chói tai chạy trốn. Từ trong không gian lấy ra kim chỉ cách đó không xa ghế, nói, ngồi vào bên kia đi. Mở ra trên bàn tiểu đèn bàn, Vân Ương ở kinh đến Tang Thi đồng ý sau, bắt đầu cho hắn may vá bị hoa khai lồng ngực. Tang Thi cúi đầu nhìn chính mình bị kim chỉ lôi kéo ra thịt, không cảm giác được đau đớn nó mắt là một mảnh lạnh nhạt, ta không thích cái này nhan sắc. Vân Ương liền mí mắt đều không có nâng một chút, trong thanh âm mang theo một chút uy hiếp, là tưởng tiếp tục giống hai cánh cửa treo. Thực xin lỗi. Tang Thi thực thức thời, nói thẳng khiểm. Không hổ là tiếp cận S cấp Tang Thi, không biết xấu hổ trình độ không dùng khinh thường. Không bao lâu, Vân Ương cũng đã đem nó lồng ngực may vá hảo, màu đen tuyến ở nó trước ngực đang chéo, nó sờ sờ, vừa định nói lời cảm tạ, chính mình đầu đã bị màu đen quần áo bao lại, nó cầm xuống dưới, trong mắt lộ ra không hiểu. Đổi. Chương 1046 ăn trộm tư liệu. rõ ràng là sắp S cấp tăng thi, lại bởi vì Vân Ương một ngụm một cái mệnh lệnh đi chấp hành. Không e dè ở nàng trước mặt cởi quần áo, chân bóng trên người còn có một ít huyết ô, chẳng sợ tăng thi hiện tại là thiếu niên hình thể, ở Vân Ương trong mắt, kia vẫn là một cái bị vô tội giải phâu sau ngoài ý muốn tiến hóa vài tuổi tiểu thí hải. Vận dụng dòng nước thạch lực lượng đem nó giặt sạch cái sạch sẽ, có được hợp lại hỏa long thạch lực lượng phong đem nó cấp hăng khô, xuyên. Tang thi sờ sờ khô ráo thân thể, sau đó rũ ra quần áo bắt đầu tìm trước kia ký ức động tác không phải như vậy nhanh nhẹn cho chính mình bộ quần áo. Nhìn nó vụng về bộ dáng, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên là tiểu thí hài sau, chủ động tiến lên đem nó đầu từ cổ áo trô đó giải cứu ra tới, đen nhánh lộ ra một chút ám màu lam trạch đầu tóc còn run hai hạ, nó chớp chớp mắt chử, cảm ơn. Nó hạ thân còn quang, đang chuẩn bị xuyên quần thời điểm, bên ngoài liền tới rồi cá nhân. Ân, các ngươi là ai? Mang theo không hợp số độ mắt kính, có chút thấy không rõ lắm đi phía trước đi rồi hai bước. Bất quá mới vừa chạm đến kia hai bóng người, liền thấy được trắng non chân bóng đùi cùng kia giữa hai chân không thể miêu tả đồ vật. Nàng đột nhiên lui ra phía sau hai bước, ta đã hiểu, các ngươi tiếp tục, ngượng ngùng quấy rầy, tai kiến. Không kịp nói khác. Tên này chỉ biết nghiên cứu đối nam nữ chi gian sự tình phá lệ thẹn thùng nghiên cứu viên xoay người liền chạy. Một người một thi đồng dạng trầm mặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, Vân Ương chỉ quần, tang thi ngoan ngoãn túi đầu không lưng, bắt đầu xuyên quần. Chờ nó mặc chỉnh tề sau, Vân Ương đồng hồ chấn động hai hạ, nàng cơ lắc mở nhìn thoáng qua, tang thi còn lại là nhìn nàng. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm này chỉ tang thi vì cái gì muốn đi theo chính mình, nhưng là... Đi theo ta liền không thể tùy tiện giết người bại lộ hành tung, nếu bại lộ, chính mình đi đem địch nhân dẫn dắt rời đi. Nhất. Xem. Thưa. Tang thi vài giây nội liền phân tích ra nàng ý tứ là giết người sẽ bại lộ hành tung cho nên không thể sát, kia nó giết người lúc sau không bại lộ hành tung có phải hay không liền có thể giết người. Nó thông minh không có đi hỏi, mà là ngoan ngoan gật đầu, đã biết. Đi ngang qua một gian văn phòng, Vân Ương dừng lại bước chân. Suy nghĩ một chút, đi vào lúc sau mặc vào không biết là ai áo bờ lọc trắng, sau đó thuận tay cấp phía sau tang thi cũng ném một kiện, tùy ý cầm hai cái bị ném đặt ở bàn làm việc thượng công tác bài, đường đến trước ngực, một cái còn lại là tiếp tục ném cho còn không có đem áo bờ lọc trắng mặc vào tang thi. Nàng đầu ngón tay bốc cháy lên một đạo ngọn lửa, chiếu sáng một chút tang thi trong tay công tác bài tên sau, nói, ngươi đã kêu khăng nạp, nhớ kỹ. Bị quan thượng tên tang thi hơi chút chần chờ một chút, trực giác cho rằng không thể tùy tiện làm nhân loại lấy tên, nhưng chung quy không thắng nổi trên người nàng cái loại này mang theo một ít dụ hoặc lại mang theo một ít uy áp hơi thở, gật gật đầu, đáp ứng rồi. Lên lầu trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp được hai ba cái xuống lầu chuẩn bị đi cách vách nhà ăn lánh bữa ăn khuya người, cho nhau chào hỏi một cái sau cũng không có bị hoài nghi. Tới rồi mục đích địa, Vân Ương nghĩ đến kia một chuỗi dài chìa khóa, trực tiếp liền giữ cửa khóa cấp moi xuống dưới. Bao tay ở trong nháy mắt lại thay đổi trở về, bước vào đi sau giữ cửa khóa ném đến một bên, làm khang nạp ở cửa thủ. Ở đèn sáng theo dõi hạ thực tùy ý ngồi vào không biết là ai mở ra lại không có quan trước máy tính, đôi tay thuần thục ở trên bàn phim đánh, một tầng tầng phòng hộ làm nàng không có biện pháp lập tức phải đến chính mình muốn tin tức, loại này khiêu chiến đối nàng tới nói là lần đầu tiên. Rốt cuộc Z thành phố có tần tô bọn họ loại này máy tính quỷ tài ở, căn bản là không cần cũng không tới phiên nàng đi hack ai hệ thống. Văn bản thượng được đến tri thức bị thực tiễn sau phát hiện loại chuyện này cũng không phải dựa lý luận là có thể đủ được đến vừa lòng đáp án, nhìn đến mặt trên màu đỏ tiến độ điều, nhíu hạ mi, quyết đoán ở đồng hồ thượng gõ hai về dưới hệ đến mới vừa xong xuôi sự tắm rửa một cái tính toán nghỉ ngơi tần tô. Đã ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên giường người gỡ xuống mắt kính. Hiển nhiên là muốn nằm xuống. Bất đắc dĩ, hắn gãi gãi nửa làm tóc, mặt vô biểu tình trêu ghẹo nói, Vân tiểu thư có gì phân phó. Màn ảnh vừa chuyển, làm hắn nhìn đến trên màn hình đồ vật, nói, giải quyết nó. Thần tô nheo mắt, chúng ta không ở bên cạnh ngươi, cũng không có biện pháp viễn trình, này. Ngươi nói, ta làm. Này không phải nói làm là có thể làm được a? Rất khó. Còn hào đi. Loại này phòng ngự đối tần tô tới nói còn tính đơn giản, nếu là trước đây chỉ sợ sẽ có điểm phiền toái, chính là hiện tại đã không có pháp luật ước thúc, dùng một chút phi thường thủ đoạn là được. Như vậy đi, ngươi không bằng như vậy. Tần tô bắt đầu nói cho tại đây phương diện vẫn là tay mới Vân Ương như thế nào làm, chờ hắn nói xong lúc sau, phát hiện Vân Ương thế nhưng là biên nghe hắn nói, biên kết hợp văn bản thượng tri thức bắt đầu dùng chính mình phương thức đi giải quyết phiền toái trước mắt. Cho nên nói, người so người sẽ tức chết sao. Chờ kia tiến độ điều biến thành màu xanh lục, nháy mắt thêm tái đến 100% thời điểm, bán ra tới văn kiện làm Vân Ương chọn hạ mi, cắm thượng USB, rời đi tư liệu. Có người tới. Khang Nạp nhẹ nhàng mà gõ hạ môn khung nhắc nhở Vân Ương, người sau đối Tần Tô nói thanh ngủ ngon sau, liền cắt đứt liên hệ, nhìn đến mặt trên tiến độ thông thả con số, Vân Ương ánh mắt ám ám. Tắt đi màn hình, nhìn mắt trưởng máy thượng tản ra ánh sáng nhạt, hẳn là vẫn là có thể thác một trận. Khang Nạp, Tiếu Mẫn, các ngươi hôm nay không phải không trực ban sao? Như thế nào sẽ tại đây? Tuổi hơi chút có điểm đại, còn có điểm hói đầu nam nhân ôm một chồng văn kiện đứng ở Khang Nạp trước mặt. Này sở viện nghiên cứu có rất nhiều người, bọn họ chi gian lẫn nhau nhận thức cũng giới hạn trong đường ở ngực công tác bài, mà không phải mặt bọn họ đều không phải như vậy sẽ chủ động xem cổ trở lên người, trừ phi đối phương so với bọn hắn lùn. Ngủ không được, nghĩ thực nghiệm còn không có hoàn thành, liền tới đây nhìn xem. Khang Nạp đầu góc rõ ràng bịa đặt nói dối, điểm này làm Vân Ương có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng nó sẽ ngơ ngốc trầm mặc. Các ngươi cũng quá liều mạng. Chậm rãi làm nghiên cứu có cái gì không tốt. Dù sao có những cái đó dị năng giả cung ứng. Hói đầu nam có chút khinh thường, không cần tổng ôm nghiên cứu ra thuốc giải độc liền có thể làm thế giới khôi phục hòa bình, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Người đều là cái kia dạng, người cho rằng pháp luật là tưởng khôi phục liền có thể khôi phục sao? Hiện tại là loạn thế, dù sao cũng phải có một người đứng ra đem này loạn thế cấp thống trị, mới có mặt khác hy vọng. Hói đầu nam đánh cái ngáp, thật là không hiểu được các ngươi những người trẻ tuổi này ý tưởng, liền tính là nghiên cứu ra thuốc giải độc A, cũng chỉ là bị những cái đó như hổ rình mồi người đoạt lấy đi thôi, còn không bằng kéo thời gian, quá một ngày tính một ngày đâu. Vân Ương quét mắt hắn công tác bài, mặt trên chỉ có một hứa hôn, vì thế, nàng nhìn hắn, nói, ngươi sẽ không sợ loại này lời nói bị vào sinh ra tử những cái đó dị năng giả nghe được sao? Này khuya khoát quỷ đều không có một cái, nơi nào sẽ có cái gì dị năng giả chạy tới nghe. Hói đầu nam không có sợ hãi, có chút chán ghét nhìn Vân Ương, Tiếu Mẫn, đừng tưởng rằng ngươi nghiên cứu ra cái kia cái gì dược tề là có thể đủ đắc ý. Ngươi này chu nếu không còn có đột phá, ngươi cho rằng vẫn luôn cho ngươi tạo áp lực Thụy Kỳ sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Chương 1047 khách không mời mà đến. Vân Ương cũng không biết này trong đó ân oán. Cho nên chỉ là biểu tình nhàn nhạt, ba phải cái nào cũng được nói, đa tạ quan tâm. Vừa thấy thư, hử, mặc kệ các ngươi. Đối với một bên phun ra đem nước miếng sau, hói đầu nam liền ôm văn kiện đi rồi. Còn tưởng rằng sẽ là một cái khó chơi người, không nghĩ tới. Liền như thế đi rồi. Khang Nạp chạm thẳng tắp, chỉ máy tính phương hướng, nói, muốn mang đi sao. Vân Ương mở ra màn hình, tiến độ đã 80% sau. Lại đợi một trận, mắt thấy tiến độ điều muốn hoàn thành, liền nghe thấy cửa phòng kia truyền đến ha một tiếng, là kia hói đầu nam thanh âm. Ha ha! Ta liền biết các ngươi hơn phân nửa đêm chạy đến nơi đây tới khẳng định là muốn đánh cắp cái gì đồ vật. Ta đã sớm phát hiện này sở viện nghiên cứu lại nội tặc, vẫn luôn bắt không được, không nghĩ tới là ngươi à. Hói đầu nam nói liền hưng phấn, đang nghĩ ngợi tới chính mình là muốn đi uy hiếp hai người kia được đến chỗ tốt. Vẫn là trực tiếp tố giác bọn họ, đắc ý rào rạt tiến lên rào bước tiến lên một bước, ngực liền truyền đến một trận buồn đau. Túi đầu vừa thấy, một con trắng non bàn tay thành chảo trạng bắt lấy hắn còn ở nhịp đập trái tim, nóng bỏng máu tươi cũng chưa biện pháp đem này chỉ tay nhiễm hồng giống nhau, theo nó khe hở ngón tay nhỏ giọt đến trên mặt đất, vù vù lỗ thai phảng phất nghe được huyết nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm. Sao, chuyện như thế nào hắn cảm giác chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, cứng đờ quay đầu. Thấy được một đôi cực kỳ quỷ dị mắt, ý thức mông lung gian, mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen, bất quá đang xem đến đối phương trước ngực công tác bài, Khang Nạp. Khang Nạp từ hắn phía sau dò ra tới xem hắn, phát hiện hắn kia vẻ mặt sợ hãi khi, bắt lấy hắn trái tim rút ra cánh tay, sau đó lạnh nhạt nhìn hắn ngã trên mặt đất run rẩy, chính mình còn lại là há mồm, một ngụm cắn ở trong tay còn có chút dư ôn đổ vật thượng. Muốn đọc sách. Nhấm nuốt hai khẩu liền đem trong tay đồ vật ném xuống, rất là ghét bỏ nuốt vào kia khẩu vị nói cũng không tốt thịt, nói, hảo khó ăn. Thấy phiền toái bị giải quyết sau, Vân Ương đem USB rút ra, cũng không đi hỏi Khang Nạp như thế nào sẽ phóng người này tiến vào, chỉ là bước qua thi thể, cùng Khang Nạp gặp thoáng qua. Khang Nạp vây vây tay, phát hiện còn có chút máu ném không xong thời điểm, bỏ đi áo bờ lọc trắng, đem lây dính đến đồ vật đều lau khô sau, mới cất bước đuổi theo Vân Ương. Người không đợi ta. Bình Đạm gặp được mang theo gần như không thể nghe thấy ủy khuất. Nhưng cố tình bị Vân Ương nghe ra tới. Ta đói bụng. Nó đây là ở giải thích nó vừa mới vì cái gì không có ngăn đón cái kia hương vị không người tốt loại đi vào. Nếu không cho hắn đi vào, kia nó liền không thể giết chết hắn. Liền không thể ăn đến thịt. Vân Ương trực tiếp từ trong không gian móc ra cái mới mẻ còn có huyết thịt khối ném cho nó. Khang Nạp đem thịt heo khối phùng ở trong tay, ngửi ngửi, sau đó thử cắn một ngụm. Bị không gian nội linh khí tẩm bổ quá thịt phá lệ mỹ vị, Khang Nạp mắt đều sáng một ít, bắt đầu thở hổn hển ăn thịt. Chờ nó đem thịt heo khối giải quyết sau, nó cũng hạ quyết tâm muốn đi theo Vân Ương. Liên tục tìm mấy cái con mồi hương vị đều không tốt, nó đã có bóng ma đến không nghĩ chính mình đi kiếm ăn. Ta đi theo ngươi, ngươi cho ta thịt ăn. Khang Nạp đi theo Vân Ương phía sau nửa bước ngoại, đối phương không có cho chính mình đáp lại, vì thế nó lại chuyển động một chút đầu óc, nói, ta giúp ngươi làm việc, ngươi kêu ta giết hai ta giết kẻ ấy, ta nghe ngươi lời nói, ngươi cho ta thịt ăn cảm thấy chính mình giống như nói quá khẳng định, vì thế lại bỏ thêm một câu, được không? Đối phương vẫn là không nói lời nào, vì ăn đến giống vừa mới như vậy mỹ vị thịt, Khang Nạp lại bổ sung, ta tiến bộ thực mau, sẽ biến rất mạnh, ta nghe lời. Ngươi cho ta thịt ăn có được hay không? Được không? Liên tiếp nói ba cái được không, lại cũng không quá nhiều lấy lòng ý tứ, nó mặc kệ như thế nào nói cũng chỉ là một con cấp bậc so cao tăng thi, trừ bỏ tuần hoàn chính mình bên ngoài, nó cũng không hiểu được mặt khác cảm xúc. Cũng là vì như vậy, làm Vân Ương phát hiện kỳ thật tăng thi loại này sinh vật, từ nào đó góc độ tới nói, ngoài ý muốn đơn thuần. Chỉ là nghĩ ăn, liền sẽ nghe lời. Được rồi, câm miệng. Hảo. Khang Nạp nói nghe lời liền nghe lời, câm miệng lập tức liền đóng. Ra viện nghiên cứu, Vân Ương mang theo Khang Nạp tới rồi một cái tương đối ẩn nấp địa phương, nói câu đuổi kịp sau, liền trực tiếp dọc theo nhưng lợi dụng gắng sức điểm nhảy tới mái nhà. Khang Nạp động tác cũng phi thường nhanh nhẹn, vì đi theo nàng phía sau, cũng không có cùng nàng đồng bộ. Ban đêm phong thực lạnh, ánh trăng nông cạn đến làm trước mắt cảnh vật có vẻ không như vậy chân thật. Ai nha ai nha. Ta liền nói đêm nay Phong Nhi có điểm không đúng, nguyên lai thật sự có khách không mời mà đến a. Một đạo quỷ mị bóng dáng từ trên mặt đất chui ra, thành một trận loại nhỏ màu đen gió lốc vặn vẹo sau một lúc biến thành một người hình. Người nọ đem chính mình hợp lại ở thuần màu đen áo choàng bên trong, nếu nhìn kỹ, kia kỳ thật cũng không phải cái gì áo choàng, mà là hắn tự thân lực lượng nào đó. Vân Ương dừng lại bước chân, vừa vặn đứng ở mái hiên thượng, mà Khang Nạp nhạy bén nhận thấy được nguy hiểm sau. Mấy cái nhảy đánh rừng ở 100 mét có hơn địa phương, lựa chọn quan chiến. Người tiểu giúp đỡ chạy đâu? Người nọ cười hai tiếng, tự giới thiệu một chút, ta kêu ảnh, nghe lệnh với Thụy Kỳ, ta chỉ trích là bảo hộ cái này địa phương, mà ngươi đã qua giới. Khí thế giàn rủa sát ý nháy mắt vừa lên, bị loại này khí thế ngăn chặn Vân Ương cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp tế ra hoàng kim cự kiếm, ở phô khai kết giới đồng thời. Một thanh âm vang lên triệt phía chân trời rồng ngâm trực tiếp đem đối phương phóng thích áp lực đánh nát thành bọt biển. Cầm trong tay ngang cao cự kiếm, mặc phát theo gió khẽ nhếch, có vài sợi sợi tóc nghịch ngợm theo sức gió ở mặt nàng trước hoạt động, chẳng những không có phá nàng hình tượng, ngược lại tăng thêm một loại làm nhân tâm giật mình khí thế. Thật đúng là khách không mời mà đến a. Ảnh ngay từ đầu cũng không có quá nghiêm túc, hắn trông coi nơi này đã có một đoạn nhật tử, liền tính gặp được một ít ngoại lai khách. Cũng chỉ là động động ngón tay là có thể tiêu diệt. Hắn cho rằng người này cùng trước kia gặp được những cái đó không sai biệt lắm, không nghĩ tới. Vân Ương giơ tay, dùng cự kiếm chỉ hướng ảnh, gần chỉ là như thế một động tác, cũng đã mang theo một trận cắt đau người gương mặt trận gió, tưởng như thế nào đánh. Nếu đối phương đã nói rõ lập trường, như vậy nàng liền không cần thiết vu hồi. Trừ phi tất yếu, nàng là thật sự không quá nghĩ tới nhiều sử dụng lực lượng của chính mình. Chưa nói tới bị áp chế, chỉ là không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền toái. Ảnh cảm giác được hắn đã bị đối diện người dùng kết giới khóa trụ, nếu không đánh bại đối phương, hoặc là không phải đối phương cam tâm tình nguyện phóng chính mình đi nói, sợ là muốn cả đời ở cái này kết giới bên trong đợi. Có chút buồn rầu gãi gãi sau cổ áo, sau đó tế ra chính mình quen dùng song đao, Quang Vinh. Vân Ương nhìn hắn, vươn nhàn rỗi tay trái, khiêu khích đôi hắn ngoắc ngón tay đầu, đến đây đi. Ảnh thực khó chịu xách một tiếng sau, thân hình hóa thành một đạo màu đen bóng dáng cấp tốc nhằm phía Vân Ương. Phanh! Thật lớn lực đánh vào trực tiếp làm vỡ nát chung quanh kiến trúc, dùng cự kiếm hoành ngăn trở đối phương công kích Vân Ương cũng trực tiếp bị người áp vào một cái bị xung lượng phá hủy trong nhà. Chương 1048 trực tiếp giết chết. Một chân đá văng ra vướng bận trường điều sofa, ảnh ở Vân Ương còn tính toán áp dụng phòng ngự thời điểm sấn thắng truy kích, hắn thích nhìn như dùng hết toàn lực tiến công, thả sẽ không bị người dễ dàng dò xét ra bản thân chân chính thực lực. Vừa thấy thương, hắn có chính mình đánh nhau phương thức, sẽ không giống nào đó ỷ vào chính mình lực lượng cường đại liền không coi ai ra gì, kết quả chết ở chính mình tự đại bên trong người. Ta biết ngươi chiến đấu thói quen là thăm dò thực lực của đối phương đúng hay không? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi dò xét ra tới sao? Giấu ở áo choàng hạ khuôn mặt bởi vì đi phía trước hướng động tác mà lộ ra tiêm tê cảm, hơi câu khỏe môi trương hiển hắn tự tin. Bị ngươi nhìn ra ý đồ Vân Ương không chút hoang mang chặn lại hắn lưỡng đạo công kích sau, vốn đang có chút lười nhác người ở đối phương nói toạc ra chính mình mục đích sau, khi thế đột nhiên biến đổi. Có thể đem người lồng ngực trung dưỡng khí toàn bộ đè ép ra tới uy áp làm ảnh hô hấp cứng lại, mặc dù là dấu ở có phòng ngự năng lực áo choàng hạ da thịt đều cảm giác được giống như bị bùi gai hoa thương đau đớn, rậm rạp chui vào chính mình mạch máu trung, thẳng tới trái tim. Ngươi, ảnh ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm vì cái gì nàng ở thiết hạ kết giới dưới tình huống còn có thể đủ thi triển lực lượng như vậy, đương hắn ngẩng đầu xem qua đi thời điểm phát hiện. Nàng mắt phải thế nhưng biến thành hắc kim dị đồng. Ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hắn điên cuồng cười ra tiếng tới, bén nhọn tiếng cười làm ở nơi xa quan chiến Khang Nạp chớp hạ mắt, lại cũng là động đều bất động ngồi xuống kia, cũng không tính toán ra tay giúp trợ Vân Ương. Vận dụng ám nguyên tố Vân Ương đương nhiên biết chính mình mắt biến hóa, nàng không để bụng, hoàng kim cử kiếm ở trong tối nguyên tố ảnh hưởng hạ quá thượng một tầng sương mù mênh mông hắc khí. Hơn nữa có ý thức hướng lên trên mạo, thật giống như ở trong địa ngục dãy rủa muốn chạy trốn ra tới muốn đạt được tự do hoan quỷ. Cảm giác được không ổn ảnh áp xuống trong lòng bất an, cười nói, ta liền nói sao, ngươi ở bên ngoài hơn nữa nơi này tổng cộng thiết hạ ba cái kết giới, nơi nào còn sẽ có bao nhiêu ra tới lực lượng đối kháng ta. Nguyên lai còn có hậu chiêu. Muốn xem thư. Quang Minh thần nếu là biết ngươi dùng hắc ám lực lượng của thần, phòng trừng. Phế vật. Vân Ương lạnh nhạt mở miệng đánh gây ảnh nói, ở hắn cứng đờ biểu tình hạ, nói, một mình đấu vô nghĩa nhiều. Ngươi cảm thấy ta nói chính là vô nghĩa? A. Vân Ương cũng lười đến cùng đối phương nói vô nghĩa lãng phí thời gian, nàng đánh nhau trừ bỏ tưởng bộ điểm hữu dụng tin tức lợi dụng mới có thể rong rong dài dài bên ngoài, thật là tốc chiến tốc thắng. Bí mật mang theo một tia trận gió, một tay không uổng bất luận cái gì sức lực nắm chặt bọc xương đen cự kiếm, xông thẳng tiến lên. Ảnh đồng tử co rụt lại, như vậy tốc độ làm hắn muốn né tránh đã là không kịp, trực tiếp đem vũ khí che ở trước người, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức cho chính mình thượng một đạo phòng ngự. Sắt. Trong suốt phòng ngự tường bị cự kiếm lực lượng áp xúc, thật giống như là không khí bị chém đứt giống nhau, ra nẻ ra từng đạo trong suốt lưu quang dấu vết, chẳng qua là dây lát gian, cũng đã nứt thành mảnh nhỏ, mất đi lực phòng ngự tường theo không khí tiêu tán. Mà ảnh còn lại là bị thật lớn xung lượng trực tiếp đánh bay tới rồi đối diện sắt đường kiến trúc. Phanh phanh phanh. Liên tiếp va chạm làm hắn ở đánh vỡ kiến trúc cuối cùng một đạo tường thời điểm trực tiếp rơi xuống đi xuống, cơ hội tốt. Hắn vừa định xoay người vững vàng rơi xuống đất, đỉnh đầu liền truyền đến một trận quặn đau người ra đầu áp lực, còn không có tới kịp quay đầu lại xem, khỏe mắt dư quang liền thoáng nhìn bí mật mang theo xương đen kim quang hiện lên, phanh đông một tiếng, hắn tại ý thức biến mất phía trước. Thấy được chính mình còn ở trên không rơi xuống thân thể. Đem cự kiếm hướng chính mình trên vai một kháng, Vân Ương rơi xuống đất thời điểm vì giảm sóc hơi vốn gối cái, sắc bén phong áp rảo nát quanh thân kiến trúc, cột điện đều khuynh đảo ở một bên, chỉ là chớp mắt công phu, này một cái đường phố cũng đã là giống như gió lốc quá cảnh giống nhau, một mảnh hỗn độn. Khiêng cự kiếm đứng thẳng thân thể, xác định cái này kêu ảnh người đã chết đến không thể chết lại lúc sau, quyết đoán dùng một phen lửa đốt rất thân thể hắn. Đang xem đến một mặt linh thể muốn trốn thời điểm, dùng bí mật mang theo ám nguyên tố ngọn lửa đem nó thiêu không còn một mảnh, trực tiếp tước đoạt ảnh luân hồi chuyển thế cơ hội. Khang Nạp học Vân Ương bộ dáng từ mái nhà nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống đất sau, nó đi đến Vân Ương bên người, nhìn nhìn kia đem mất đi một ít ánh sáng cự kiếm sau, cũng chỉ là chớp chớp mắt, không nói lời nào. Vân Ương đem cự kiếm thu trở về, cũng mặc kệ trùng theo đuôi khăn nạp, trực tiếp đi đến cái ẩn nấp địa phương triệt thoái phía sau rất kết giới, những cái đó bị phá hủy đồ vật cũng theo kết giới biến mất mà chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Nhìn đến loại này tình hình, Khang Nạp mắt càng mở to càng lớn, liền cùng kia lần đầu tiên đến công viên giải trí vườn trẻ tiểu bằng hưu giống nhau. Vân Ương đem nó ngạc nhiên nhìn đến trong mắt, lại không có để ý tới, lo chính mình ở các kiến trúc thượng nhảy lên chạy vội đi tới, muốn ở trong thời gian ngắn nhất tới mục đích địa. Ảnh tồn tại đều không phải là một cái hoàn chỉnh ma tộc, ngược lại như là ma tộc cùng cái gì đồ vật kết hợp ra tới, nếu hắn vì Thụy Kỳ làm việc. Trên người nếu không có khế ước cùng Thụy Kỳ sinh ra nào đó liên hệ, không có khả năng mạo tánh mạng cùng nàng là địch. Biết rõ là chết, còn muốn tác chiến, nơi này nhất định là có mặt khác cái gì nguyên nhân tồn tại. Giả như hắn xác thật cùng Thụy Kỳ có khế ước thượng quan hệ, kia hắn tử vong liền rất khả năng bị Thụy Kỳ biết, nếu mục đích là ở nàng lời nói, lúc này có lẽ đã đem mục tiêu đặt ở Điền Điền Thượng, hy vọng chính mình hạ kia nói kết giới có thể nhiều căng trong chốc lát. Cùng Vân Ương lường trước giống nhau, Thụy Kỳ ở ảnh tử vong đồng thời liền từ trên giường đạn ngồi dậy, sắc mặt xanh mét, khóe miệng tràn ra một tia máu. Chủ nhân, dấu ở bóng ma trung mặt lấy dã thú hình thái đi ra, nó quy quy củ củ ngồi ở mép giường, ngài bị thương. Khế ước phản vệ. Thụy Kỳ ở tiếp thu cái này khế ước thời điểm cũng đã làm tốt bị phản vệ chuẩn bị, chỉ là mọi chuyện thuận lợi làm nàng có chút quên mất khế ước hiệu lực, lúc này đã chết một cái ảnh. Làm nàng ngũ tạng lục phủ đều như là có con kiến ở bò. Ai đã chết? Mặt lạnh nhạt ngữ điệu chung không có bất luận cái gì đồng tình, chỉ là có điểm điểm tò mò. Ảnh. Lau khỏe miệng vết máu, rốt cuộc sẽ là cái gì người? Chẳng lẽ, là nàng tới? Như thế mau. Chỉ có nàng. Mặt thú đồng hiện lên một tia hưng phấn, rất có thể đã qua tới. Vì một cái tiểu hài tử. Thụy Kỳ xốc lên chăn xuống giường. Lập tức hướng Điền Điền Phong đi, hừ, còn tưởng rằng nàng thay đổi nhiều ít đâu, kết quả còn không phải chỉ cần bị nàng nạp vào bảo hộ phạm vi, cho dù là núi đao biển lửa đều có thể đơn thương độc mã lại đây. Cũng không nghĩ nơi này có bao nhiêu cấm chế, bằng nàng một người. Thụy Kỳ trong óc ký ức rất là hỗn loạn, duy nhất nhớ rõ chính là nàng cần thiết cùng nàng là địch. Những cái đó nguyện trung thành với nàng khế ước thú đều đã bị mang về nguyên thế giới. Nàng lấy cái gì đồ vật cùng chúng ta đấu? Trong lòng mãnh liệt bất an làm nàng nhịn không được toái toái niệm, đi theo nàng phía sau hành tẩu mặt đáy mắt có bất đắc dĩ cùng phiền chán, nó thích đi theo cường giả, nếu không phải lúc trước quang minh thánh nữ bên người đã có cùng nó cùng thuộc tính khế ước thú, nó cũng sẽ không lui mà cầu tiếp theo tìm nàng khế ước. Chương 1049 có khác nguyên do. Mặt nghĩ đến cái kia đáng giận lôi hệ rắn, trên người chính là một đạo lôi quang hiện lên. Đáng giận, lúc trước nếu không đi lãng phí thời gian quan sát một chút kia thiện lương tới rồi cực hạn lại cũng có chính mình một bộ nguyên tắc quang minh thánh nữ, trực tiếp tìm nàng khế ước thật tốt. Ngược lại cấp cái kia rắn cơ hội. Thụy Kỳ tay vừa mới đặt ở then cửa thượng, một đạo mãnh liệt lôi điện trực tiếp chui vào thân thể của nàng. Nếu không phải nàng cùng thân là lôi hệ mạt có khế ước, chỉ sợ lúc này đã biến thành một khối cháy đen thi thể. Trong thân thể còn tàn lưu kia đáng sợ bị bỏng cảm. Bắt lấy chính mình thủ đoạn, trong mắt cảm xúc gác độc đến phảng phất muốn tích ra nước nhi tới. Nàng đã tới. Nàng cái gì thời điểm tới? Thụy Kỳ cúi đầu nhìn về phía mặt, hy vọng từ nó nơi đó được đến đáp án. Muốn xem thư. Mặt lung lay một chút đầu, ta không biết. Thụy Kỳ kinh giận muốn dùng cậy mạnh đánh vỡ này nói kết giới, lại bị mặt ngăn trở. Chủ nhân, ngài nếu là muốn mạnh mẽ mở ra này nói kết giới. Không chỉ có sẽ khiến cho pháp tắc chú ý, thân thể này cũng sẽ vỡ vụn. Dựa. Thụy Kỳ khí một chân đá hướng vách tường, bỏ qua rụt rè cùng dĩ vãng bình tĩnh, chửi ầm lên. Đáng chết Bạch Ngưng Tuyết. Đáng chết ma tộc. Đáng chết Vân Ương. Nếu không phải bọn họ này đó âm mưu một chuỗi ta mẹ nó nơi nào sẽ chạy đến nơi đây tới. Hao phí như vậy nhiều tinh lực tài lực vận dụng cấm thuật xuyên qua không gian. Lao tử thân thể nhưng thật ra bị đường hầm rào toái đến liền bột phấn đều không dư thừa. Tìm cái thân thể vẫn là cái nữ. Nữ. Mặt nghe được nó chủ nhân giống giận liền nhịn không được tưởng hóa thành nhân thân đỡ chán. Chính là pháp tắc ở. Nó cũng không dám dễ dàng hóa thành người. Chủ nhân, bình tĩnh. Têu ta như thế nào bình tĩnh? Thụy Kỳ ánh mắt ngoan độc nhìn mắt kia nhắm chặt cửa phòng, nghĩ đến Vân Ương để ý tiểu quỷ liền nằm ở bên trong, nàng nội tâm liền có một cổ tà hỏa, mặt, ta biết ngươi có biện pháp phá vỡ cái này kết giới, nói cho ta như thế nào làm. Phương pháp xác thật là có. Nhất, đọc sách, nói, làm chưa ra tới, á nguyên tố ăn mòn một chút là được. Cái kia chó điên. Thụy Kỳ tổng cộng liền ba con khế ước thú, phân biệt là mạn, chưa, ảnh, này ba con chỉ có chưa là khó nhất thu phục, thì nộ không chừng còn thích gây chuyện thị phi, cho nên tới rồi bên này, nàng vẫn luôn đều không có đánh thức nó. Vừa vặn dùng để đối phó Vân Ương. Mặt tỏ vẻ không sao cả. Thụy Kỳ biểu tình sửng sốt, nghĩ lấy chưa bản lĩnh, xác thật là có thể hạn chế một chút Vân Ương, hơn nữa chính mình nếu có một con tin ở nói, thắng suất cũng lớn một chút. Hơi chút cân nhắc một chút, cảm thấy được không lúc sau, liền dùng chính mình máu tươi vẽ cái pháp trận, từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một viên màu đỏ hạt châu, sau đó đặt ở pháp trận trung ương, miệng lẩm bẩm. Chú ngữ vừa mới niệm xong, kia viên huyết hồng hạt châu liền nở rộ ra quỷ mị hồng quang, trực tiếp thẩm thấu đến ngoài phòng, lực lượng cường đại căn bản không cần nó làm chút cái gì, Vân Ương thiết hạ kết giới cũng đã bị ăn mòn không còn một mảnh. Chờ hồng quang tan đi. Một con diện mạo yêu tà bán thú nhân đứng ở Thụy Kỳ trước mặt, nó hơi chút huy động một chút cánh chim đầy đặn hai cánh, nhấc lên một cổ nhiệt lưu sau, hơi mang ghét bỏ nhìn trước mắt biến thành nữ nhi thân người, mang theo một chút khinh miệt kêu một tiếng, chủ nhân. Thụy Kỳ liền biết người này ra tới sẽ cho chính mình sắc mặt xem, còn không phải là không có ở lại đây thời điểm trước tiên đánh thức nó sao. Ân. Nơi này có quang minh thánh nữ hơi thở. Vô ý thức phá rớt Vân Ương thiết hạ kết giới bán thú nhân xoay chuyển màu đỏ trong mắt, một cánh đập nát phía trước chướng mắt đồ vật, nhìn đến bên trong đã đứng ở trên ban công tiểu quỷ đầu khi, nhướng mày nói, đây là thánh nữ đại nhân. Ngươi nào chỉ điểu mắt thấy đến hắn sẽ là thánh nữ. Thụy Kỳ nhìn xuống trận trắng mắt, nói, đem kia tiểu quỷ trảo lại đây, đừng giết chết, trong chốc lát Vân Ương muốn. Ầm ầm ầm. Phanh. Mấy đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Ngay cả Vân Ương kịp thời chạy tới rơi xuống đất khi nhẹ phanh thanh đều bị che đậy qua đi, do dự có bức màn ngăn trở, cũng không có người ở trước tiên phát hiện Điền Điền đã bị người ôm đi, làm hắn ngồi ở chính mình cánh tay thượng. Vân Ương thần sắc không rõ nhìn trên bầu trời tụ tập lôi vân, này lôi vân nàng đã gặp qua vài lần, bất quá lúc này đây nàng không có cảm giác được uy áp, hiển nhiên không phải hướng về phía chính mình tới. Chưa. Ngươi. Làm. Cái. Sao? Thụy Kỳ bị thiên phạt lôi vân uy áp làm cho da đầu tê dại, xương cốt đều bắt đầu phát lạnh, cảm giác trong thân thể giống như trường ra ngàn năm hàn băng, làm nàng sắc mặt xanh mét, liền môi đều biến thành dây màu tím. Chưa chớp chớp mắt chử, nói, tới phía trước ta đã quên cùng ngươi nói, ta muốn thăng cấp. Cho nên ý của ngươi là ngươi đưa tới thiên phạt. Mạ gì cách vách nàng muốn làm sao bây giờ? Nàng lấy cái gì đồ vật đi chắn hôm nay lôi? Mặt ở bên quan khán trong chốc lát, nói, chủ nhân, làm chưa đi rừng núi hoang vắng ăn lôi. Đối. Người đi mau đi một chút, càng xa càng tốt. Dẫn đi rồi liền không có việc gì. Chủ nhân. Chưa thần sắc nhàn nhạt nhìn chính mình chủ nhân, sau đó mở ra cánh trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, sau lưng sinh ra một đôi lửa đỏ điểu cánh, triển khai lúc sau, trực tiếp phá tan nóc nhà, hướng bọn họ trong miệng rừng núi hoang vắng cấp tốc bay đi. Đờ mờ mặt lời nói đều không có kêu xong, cũng đã nghe không thấy Thụy Kỳ gọi. Mặt bình tĩnh liếm liếm chính mình móng vuốt, thiên lôi đánh không đến trên người mình, nó hoàn toàn không cần thiết xuất ruột, dù sao có chưa ở, chủ nhân hẳn là sẽ không có việc gì. Vân Ương ngẩng đầu liền thấy được kia cơ hồ muốn đem bầu trời đêm hoa thành hai nửa màu đỏ quỹ đạo, trong mắt hiện lên một tia không vui, không riêng gì ma tộc, liền hỏa thần điện cũng tới thăm một chân. Không cần hiểu lầm. Mặt chậm rãi dạo bước lại đây, ngồi ở trên mặt đất, chủ nhân ký ức bị Bạch Ngưng Tuyết bóp méo, nàng lúc trước lại đây chỉ là muốn giúp ngươi. Vân Ương nghiêng đầu, bóp méo. Chủ nhân trước mắt trạng thái ước chừng liền cùng bên này thế giới theo như lời tinh phân không sai biệt lắm, thanh tỉnh thời điểm sẽ giúp ngươi, không thanh tỉnh thời điểm, chính là nó nâng lên móng vuốt, chỉ nàng cánh tay ngồi tiểu hài tử, như vậy. Bất quá chủ nhân không thanh tỉnh thời gian càng ngày càng trường. Thậm chí bởi vì Bạch Ngưng Tuyết bóp méo càng thêm biến thái, tỉ như ngược đãi nam đồng cái gì. Mặt liếm liếm móng vuốt, nếu đến lúc đó chủ nhân bị bóp méo ký ức đánh bại, vậy phiền toái ngươi tự mình động thủ giết nàng đi. Nàng nếu chết ở ngươi trên tay, sẽ thực vui vẻ. Nó chủ nhân trước kia là Vân Ương cuồng nhiệt người theo đuổi, bởi vì Vân Ương một câu, hứng thú vội vàng báo danh đi tham gia hỏa thần điện thánh tử tuyển cử, không nghĩ tới còn cất cho vận tuyển thượng. Vân Ương không có trả lời mặt nói, chỉ là lược làm tự hỏi lúc sau, nói, hỏa thần điện thánh tử Cốc Duệ Kỳ. Mặt hơi hơi sửng sốt, gật gật đầu, đúng vậy. Ta đã biết. Vân Ương lại nhìn mặt liếc mắt một cái, nguyên lai ngươi là đi đầu nhập vào hắn, bất quá y đi theo hắn tính tình, cũng rất thích hợp đường chủ nhân của ngươi. Mặt hoàn toàn không nghĩ tới Vân Ương sẽ nhớ rõ chính mình, rốt cuộc nàng mỗi ngày đều như vậy vội, bên người còn có như vậy nhiều thực lực cường đại người theo đuổi cập khế ước thú. Chương 1050 hạ tuệ chi tử. Mặt cũng không có ngăn đón Vân Ương rời đi, chỉ là lười nhác ném cái đuôi nhìn nàng bóng dáng. Trong lòng có một tia bởi vì nàng nhớ rõ chính mình mà sinh ra nhảy nhót, nhưng càng nhiều lại là, hao phí chính mình linh hồn lực lượng tới trông cự chính mình cũng bị bóp méo qua đi ký ức. Cuối cùng vẫn là bóp méo ký ức càng cường đại hơn, làm nó mất đi ý thức, nguyên bản còn có chút linh tính thú đồng lúc này trở nên dại ra, dần dần mà, nhiễm bạo ngược. Điên điên ngượng ngùng bị Vân Ương vẫn luôn ôm, tưởng, nàng đem ngươi lộng lại đây. Vân Ương nhướng mày. Nhìn về phía cặp kia vòng tay ở trước ngực, như là ở cố tình bài trừ nhũ câu giống nhau người. Điên điên gật gật đầu, thực xin lỗi, cấp tỷ tỷ thêm phiền toái. Vân Ương cũng không cúi đầu xem hắn, chỉ là bắn hạ hắn chán, dùng hành động làm hắn an tĩnh. Các ngươi đây là ở làm lơ ta sao? Hạ Tuệ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bọn họ. Điên điên, ngươi hẳn là biết mợ ngày thường đối với ngươi có bao nhiêu hảo đi. Ngươi liền như thế cùng một cái người xa lạ đi. Mụ mụ ngươi nếu là đã biết, thật là nhiều lo lắng. Đánh thân tình bài. Vân Ương cũng không phải rất rõ ràng bọn họ chi gian sự, cho nên hiện tại còn áp dụng tính xem này biến phương thức tới đối ứng. Tỷ tỷ mới không phải người xa lạ. Vốn dĩ Điền Điền đối nói chuyện luôn là kẹp dao giấu kiếm lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mợ không có nhiều ít hảo cảm, chỉ là ra giáo bãi tại nơi đó, làm hắn vẫn luôn đem nàng đường trường bối, nhịn lại nhẫn. Chính là, hiện tại không giống nhau. Nàng thế nhưng liên lụy đến hắn trừ bỏ hắn mụ mụ bên ngoài, nhất để ý người. Người mới là. Điên điên mắt phảng phất đồ độc giống nhau trừng hướng vẻ mặt khiếp sợ Hạ Tuệ. Mợ, ta biết ngươi không thích ta mụ mụ, cũng không thích ta, cho nên đừng luôn là ủy khuất chính ngươi giả dạng làm dáng vẻ này hảo sao. Có lẽ là bởi vì Vân Ương tại bên người, điên điên cảm xúc có chút kích động nói ra vẫn luôn bị hắn giấu ở trong lòng nói. Trước kia ta liền biết ngươi không thích chúng ta, mụ mụ cũng biết. Nhưng chúng ta đều không nói, mụ mụ nói ngươi lại như thế nào quá mức, cùng chúng ta đều là người một nhà không nên cãi nhau không nên cho nhau đua đòi. Càng nói càng ủy khuất, non nớt mềm mại trong thanh âm đều mang lên nhẹ nhẹ nghẹn ngào, chính là ta chán ghét ngươi. Từ ta biết ngươi ngầm mắng ta mụ mụ lúc sau, ta liền chán ghét ngươi. Phi thường chán ghét. Hạ Tuệ bị một cái vài tuổi tiểu hài tử làm cho một cái người xa lạ mặt như thế chỉ trích. Mặt mũi như thế nào nói đều quải không thượng, nàng có chút thẹn quá thành giận đi lên trước vài bước, cắm eo nói, nhà các ngươi vốn dĩ chính là thiếu. Nghe vậy, Vân Ương nhướng mày, một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ Điền Điền bối, một bên không nói gì, đáy mắt giấu kín hài hước nhìn Hạ Tuệ. Đương Hạ Tuệ ý thức được chính mình hô lên cái gì đến không được nói lúc sau, vội vàng bãi chính tư thái, cảm khẽ nhếch, phá lệ kiêu ngạo, hừ, mặc kệ như thế nào nói, ngươi không thể cùng người này đi. Trước kia sự ta không nghĩ nói, ngươi vừa mới nói những cái đó, ta cái này làm trưởng bối cũng lười đến so đo. Điền Điền tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy Vân Ương góc áo, liền sợ nàng sẽ đồng ý hắn mợ, sẽ đem hắn lưu lại. Một trận chói tai cọ sát thanh từ Hạ Tuệ bên người vang lên, ngay sau đó, nàng liền cảm giác được cánh tay đau xót, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm mới phát hiện, chính mình cánh tay thế nhưng bị người tức chặt đứt. Chặt đứt. Vừa định lên tiếng kêu to. Miệng đã bị nhét vào một cái tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi đồ vật, chờ nàng lại lần nữa thấy rõ, phát hiện thế nhưng là nàng chính mình đã mất đi bàn tay. Cánh tay. Khang Nạp hơi mang ghét bỏ ngầm Hạ Tuệ một ngón tay, khó ăn. Cục tay còn mạ máu, bởi vì Khang Nạp động tác mà không ngừng chảy vào Hạ Tuệ trong miệng, làm nàng giống uống nước giống nhau bị bắt uống chính mình còn tàn lưu một chút dư ôn máu tươi. Nôn ân. Hạ Tuệ muốn nói chuyện, chính là một khai giọng nói. Kia máu tươi liền cùng vòi nước toát ra tới thủy giống nhau, điên cuồng ùa vào chính mình hết hầu, xông thẳng chính mình dạ dày. Một cái cụt tay vì cái gì sẽ có như thế nhiều máu. Nàng đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng bị Vân Ương ôm vào trong ngực Điền Điền, mà Điền Điền còn lại là nghiêng đầu nhìn nàng một cái sau, liền lập tức xoay đầu đi, hơn nữa gối lên Vân Ương đầu vai, một đôi tay nhỏ còn có chút vô thố nắm nàng quần áo, toàn thân tâm ỉ lại. Vân Ương tiếp tục vỗ nhẹ Điền Điền bối, mặc kệ như thế nào thành thục, hắn vẫn cứ chỉ là cái hài tử. Khang Nạp, giải quyết rớt. Bị hạ mệnh lệnh Khang Nạp trong miệng nhấm nuốt động tác dừng lại, sau đó rút ra bị hắn nhét vào Hạ Tuệ trong miệng của tay, cắn một ngụm thịt, ghét bỏ nhổ ra, ở Hạ Tuệ tràn ngập hoảng sợ cùng khẩn cầu ánh mắt hạ, duỗi tay bắt được nàng tóc, nhẹ nhàng đem người nhấc lên. Hạ Tuệ ở phun ra mấy khẩu mang theo huyết sắc nước miếng sau, vừa muốn mở miệng xin tha, đã bị Khang Nạp đóng sầm trời cao, tiếp theo liền theo sức hút của trái đất hạ truy, chỉ nghe phụt một tiếng, bụng đau xót. Rũ mắt liền thấy bụng trung gian bị người dùng ném đặt ở một bên thô ráp gậy gỗ cho phá. Há miệng thở dốc, muốn nói chút cái gì, chính là chỉ cần là một cái hô hấp đều sẽ dắt đau ngũ tạng lục phủ thống khổ làm nàng sắc mặt trắng bệnh, ngay cả đầu lưỡi đều bắt đầu tê dại lạnh cả người, chỉ có thể gần như với vô ý thức dùng khép mở hai làn môi cánh, không tiếng động cầu xin. Khang Nạp vứt bỏ trong tay gậy gỗ, nghe được phanh đông một tiếng cũng không có quay đầu lại, nó đi đến Vân Ương trước mặt, nói: ta nghe lời, muốn ăn thịt. Nàng còn chưa có chết. Vân Ương trong thanh âm lộ ra một loại làm S cấp tang thi đều có chút phát lạnh lạnh leo. Kia lần này không tính, lần sau ngươi phải cho ta thịt ăn. Đối nguy hiểm bản năng cảm giác làm thân là S cấp tang thi Khang Nạp đều chỉ có thể đánh mất phía trước ý niệm. Tất cung tất kính nói, lần sau ngươi làm ta giết người ta sẽ không lưu người sống, bất quá ngươi phải cho ta ăn ngon thịt. Đồ tham ăn bám vào người sao? Vân Ương nheo mắt, nghĩ chính mình ra cửa một chuyến thế nhưng sẽ mang một cái S cấp tang thi trở về, cũng không biết bọn họ có thể hay không bị dọa đến. Chương 1051 nửa đường bị trở. Ra dê căn cứ, thuận lợi cùng đã không biết dùng cái gì biện pháp lấy ra dê căn cứ Tần Tam hội hợp sau, Vân Ương mới đem Điền Điền bông. Tiểu hài tử trước mắt thấy nàng mệnh lệnh Khang Nạp giết chết hắn mợ sau, trừ bỏ chạy trong chốc lát nước mắt, liền trở nên phá lệ trầm mặc. Tần Tam nhìn không khí tựa hồ có chút không thích hợp, tưởng Vân Ương cũng không lo lắng Điền Điền sẽ nghe không hiểu, tương phản, này tiểu hài tử chỉ sợ sẽ vận dụng hắn kia viên đầu nhỏ dưa ở chung N một loại khả năng. Kia cũng thật là đáng sợ đi, Điền Điền thật là như thế nào tưởng đều không thể nghĩ đến còn có thể có như thế một chuyện, toàn bộ căn cứ. Kia bọn họ sở nhu cầu đồ vật không phải sẽ rất nhiều sao. Giống Lan Tinh ca ca bọn họ muốn làm ra một chi dược tề tới. Liền rất phế tài liệu. Điền Điền không nghĩ ra. Thấp kém thấp xứng dược tề liền sẽ không như vậy phế tài liệu. Vân Ương chống đầu nhìn ngoài cửa sổ, thiên còn không có sáng lên tới, chỉ có thể mơ hồ từ xa xôi dãy núi thượng nhìn ra một chút ánh sáng nhạt. Như vậy sao? Điền Điền chớp chớp mắt chử, đột nhiên nhớ tới một sự kiện sau, vội vàng hỏi, nếu ta mở chúng virus, kia nàng biến thành thi thể sau không phải sẽ biến thành tang thi? Sẽ. Nhưng kia cũng không ở chính mình quan tâm trong phạm vi. Phá hủy một cái căn cứ cũng quá đơn giản đi, phụ trách lái xe Tần Tam nhịn không được cắm câu miệng. Nếu người kia thi thể ở căn cứ nội biến thành tang thi, chứ không nói tang thi cấp bậc, chỉ là một cái bình thường tang thi chỉ cần bắt được con mồi gặm thượng như vậy một ngụm, kia truyền bá tốc độ có thể nghĩ, cho dù là có thông thiên phòng ngự, cũng không có khả năng ngăn cản được một truyền 10, 10 truyền 100 tang thi virus. Người cho rằng rất khó. Vân Ương không để bụng, còn che miệng ưu nhã đánh cái ngáp, tới rồi địa phương đánh thức ta. Biết nàng là không nghĩ tiếp tục liêu đi xuống, Tần Tam Hòa Điền Điền đều thực hiểu chuyện ý miệng, người trước chuyên tâm lái xe, người sau tính toán sau khi trở về muốn thông qua cái dạng gì phương thức tới làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Này dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa du vốn dĩ chính là bị thêm mãn, cũng không lo không có xăng trực tiếp khai hồi rét thị. Chẳng qua ở đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ thời điểm, Tần Tam chậm lại tốc độ xe, híp mắt chử nhìn mỗ một đống phòng ở, phát hiện xác thật là có người ở điên cuồng đong đưa đỏ trắng đan xen đồ vật khi, tiểu tiểu thanh hỏi, lão đại, bên kia có người ở cầu cứu, chúng ta muốn hay không? Không cần. Học Vân Ương động tác mà tựa lưng vào ghế ngồi giả bộ ngủ giấc Khang Nạp đột nhiên nhảy ra như thế hai chữ, đồng tình tâm như thế nhiều như thế nào không đi khai thành niên nhà trẻ. Quan nhà trẻ cái gì sự? Ta cũng không biết. Trong óc đột nhiên liền nhảy ra như thế một câu, không kịp tưởng cái gì, cũng đã nói ra. Tần Tam ngay từ đầu liền cảm thấy cái này kêu Khang Nạp người có điểm kỳ quái, không riêng gì nó có chút kỳ quái làn da, càng kỳ quái chính là nó tổng hội đem ánh mắt đặt ở Vân Ương trên người. Chẳng lẽ là đối bọn họ lao đại có ý tứ, muốn truy bọn họ lao đại? Này không thể được, Tư Mặc Bột nếu là phát hiện hắn đem tình địch cấp mang về giết thị, bất tử cũng đến bái một tầng ra đi. Khang Nạp biết Tần Tam ở trộm mà thông qua kính chiếu hậu đánh giá chính mình, nhưng nó nghĩ cái này ở nó trong mắt nhược đến bạo nhân loại là Vân Ương nhận đồng người sau, liền nhịn xuống trong lòng bạo ngược, học Vân Ương phía trước bộ dáng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bởi vì con đường hai bên đều có đại thụ nguyên nhân, chậm rãi phô tản ra tới mật sắc ánh mặt trời ở lá cây gian xuyên qua, lúc sáng lúc tối. Khang Nạp đồng tử co rụt lại, không đợi Tần Tam phản ứng lại đây, nó liền mở ra cửa xe, trực tiếp nhảy đi ra ngoài, thân hình mạnh mẽ đến trực tiếp thoán vào trong rừng, trước mắt đã không thấy tăm hơi. Tần Tam vội vàng giẫm hạ phanh lại, vừa định muốn ló đầu ra đi xem cái đến tột cùng, đã bị kịp thời tỉnh lại Vân Ương đè lại đầu, ngăn trở động tác. Giây tiếp theo, một khối sắt lá xoa cửa sổ xe xẹt qua, nếu hắn vừa mới ló đầu ra, kia. Hậu quả không dám tưởng tượng. Vân Ương mắt không có chút nào buồn ngủ, nàng tại hạ xe phía trước bày ra một cái bảo hộ kết giới, ngay sau đó, đón đầu chính là một đạo mang theo hắc quang tia chớp, bao tay thượng lôi long thạch lôi quang hiện ra, cánh tay vừa nhấc, làm kia màu đen tia chớp trực tiếp đánh vào biến thành cánh tay khải hình thái bao tay thượng. Phanh, phanh, phanh, bang. Va chạm thanh âm không ngừng từ một bên truyền đến, Vân Ương biết đó là Khang Nạp ở cùng cái gì đồ vật ở đánh nhau, nghĩ Khang Nạp là S cấp tăng thi, giống nhau biến dị loại không có khả năng thắng được nó sau, có chút chuyên chú nhìn về phía kia màu đen tia chớp đi ra người. Một đầu tóc đen chỉ có đuôi tóc có chút phiếm u lan ánh sáng, ngũ quan tuy rằng không tính là đặc biệt tinh xảo, lại bởi vì trên má kia lưỡng đạo lôi điện hoa văn có vẻ phá lệ có mị lực. Chủ nhân ra lệnh, không thể cho các ngươi đào tẩu. Phía sau cái đuôi nhẹ ném, đạm mạc nhìn mắt Vân Ương sau, lại nhìn mắt bị kết giới bao phủ xe, loại này kết giới ngăn không được ta. Quen thuộc thanh âm làm Vân Ương đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mấy cái giờ trước còn hảo hảo, hiện tại như thế nào hoàn toàn thay đổi cái dạng. Chẳng lẽ là nàng phỏng đoán như vậy, bị bóp méo ký ức cướp đi thuộc về chính mình ý thức. Loại tình huống này đối kia bị cướp đi ý thức tồn tại thực bất lợi, nói không chừng liền sẽ như thế vẫn luôn trầm tĩnh đi xuống, thẳng đến thân thể tiêu vong, mới có như vậy nhỏ tí tẹo cơ hội đi vào luân hồi. Mặt, nghĩ kỹ, chủ nhân của ngươi đang ở độ kiếp, không có khả năng đối với ngươi hạ như vậy mệnh lệnh. Vân Ương phóng nhu thanh âm, phảng phất là biển sâu trung hải yêu mê hoặc nhân loại khi quỷ mị, thử dùng như vậy phương thức đánh thức bị áp chế kia một phương. Mặt hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt là một mảnh hờ hững tiêu sát, không, chủ nhân. Hắn nhìn về phía hư không một chỗ, ra lệnh. Chương 1052 con nhện ngăn phong. Đó là mặt trời lặn tây trầm phương hướng, mà hắn lại dùng vô cùng thành kính ánh mắt nhìn, phảng phất chính mình chung quanh đồ vật đều đã không tồn tại, hắn duy nhất mục tiêu cùng tín ngưỡng chính là hắn ánh mắt có thể đạt được địa phương. Vân Ương không có theo hắn tầm mắt hướng bên kia nhìn lại, chỉ đương hắn là bị bóp méo ký ức sau bình thường biểu hiện chẳng sợ trong mắt mọi người xung quanh là phi thường không bình thường. Cách đó không xa tiếng đánh nhau đã dần dần biến mất, mơ hồ gian còn có thể nghe thấy thất bại kia một phương không cam lòng giống giận. Mặt thu hồi nhìn ra xa phương xa tầm mắt, quay đầu nhìn về phía không có bất luận cái gì động tác Vân Ương, chủ nhân làm ta mang ngươi còn có cái kia tiểu quỷ trở về, nếu ngươi phối hợp nói, ta liền sẽ không đối với ngươi động thủ. Ngươi chủ nhân là ai? Vân Ương không cảm thấy đây là hỏa thần điện thánh tử sẽ hạ mệnh lệnh, chẳng sợ bị bóp méo ký ức, dựa theo phía trước bắt cóc điền điền hành động tới xem, kia thánh tử vẫn là thích áp dụng vu hồi chiến thuật tới đối đãi địch nhân. Thần Ma Chi nói nơi này, mặt ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, vô luận như thế nào ngươi cùng ngươi những cái đó minh hữu đều không thể đối kháng được bọn họ, không bằng sớm một chút đầu nhập vào bọn họ. Thần Ma Chi tử. Vân Ương nhướng mày nói tiếp, đối với lại một lần bị đề cập Thần Ma Chi tử, nàng nhưng thật ra không có lần đầu tiên biết khi như vậy ngoài ý muốn, chỉ cho là tình lý bên trong. Nàng trước đó không lâu bởi vì đem tự thân có được quang minh chi lực quá độ cho không gian pháp tắc, làm nó mang theo chính mình ca ca cùng khế ước thú nhóm trở lại hoàng võ đại lục bổ khuyết một ít lỗ hổng, ngăn cản một ít tác loạn đồ vật, lúc này vận dụng đều là đến từ chính trong không gian lưu chuyển ám thần cách chung lực lượng, hơi có vô ý có lẽ cũng sẽ bị này ám thần cách cắn ướt. Cho nên ở vận dụng lực lượng thời điểm, nàng vẫn là tương đối cẩn thận. Thần ma chi tử sẽ lựa chọn ở ngay lúc này động thủ, chỉ sợ cũng là thấy rõ ràng điểm này. Vai phải một trọng, thoáng nghiêng đầu vừa thấy, thế nhưng là kia chỉ thích ngủ phong hệ con nhện. Thuần trắng đến gần như trong suốt béo tròn con nhện lười biếng ghé vào đầu vai của chính mình, rõ ràng là không có biểu tình cũng không nhiều ít cảm xúc chỉ biết ngủ vật nhỏ, lại cố tình thích lợi dụng khế ước quan hệ tới nói cho nàng cái này làm chủ nhân, nó hiện tại thực không cao hứng. Nâng lên tay trái, đệ thượng thủ bối, tiểu con nhện liếc liếc mắt một cái sau, xoay cái phương hướng đối nàng không tiếng động phát ra hờn rồi. Ngăn phong. Ngăn phong nghe được chủ nhân dùng kêu mềm như bông ngữ điệu kêu tên của mình sau, mắt sáng lên, sau đó quay lại tới xem nàng, thông qua khế ước, đối nàng nói chủ nhân không thấy, làm ta tìm đã lâu. Xin lỗi. Chỉ sợ nó là duy nhất một cái bởi vì ngủ mà không biết đã xảy ra cái gì sự tình khế ước thú đi. Lúc ấy ngăn phong cũng là ở thăng cấp giai đoạn, hấp thu lực lượng quá cường đại trực tiếp lâm vào ngủ say. Càng đừng nói nó này chỉ phong thuộc tính con nhện thích nhất chính là dựa ngủ tới thăng cấp. Rất nhiều thú loại đều là thông qua tác chiến rèn luyện tới tích lũy kinh nghiệm sau tìm được cơ hội đi thăng cấp, mà này chỉ con nhện lại không giống nhau, căn bản là không biết là cái gì nguyên nhân, làm cho nó chỉ cần ngủ liền có thể thăng cấp. Cho nên, lúc ấy nhìn đến Khúc Kha thời điểm, mới có thể cảm thấy có điểm quen thuộc, bọn họ hai cái nếu tổ ở bên nhau nói, chỉ sợ. Trời đất chứng giám, nàng một chút cũng không nghĩ đi nào bổ cái kia đáng sợ hình ảnh. Ngăn phong đối ai đều là lười biếng, ngay cả thời điểm chiến đấu cũng là lười nhác, chỉ có Vân Ương ở đối nó nói chuyện thời điểm, nó mới có một chút cảm xúc thượng phập phồng. Lúc này nghe được nàng xin lỗi, nó ngây ngẩn cả người, tiếp theo, nó nhảy đến giữa không trung, một trận gió xoay qua đi, ăn mặc giản lược áo dài, có một đầu tóc bạc tiểu nam hài chớp chớp màu xám bạc trong mắt. Trên trán phong ấn ký như là một cái tinh xảo xích bạc, làm hắn thanh tú ngũ quan có vẻ càng thêm tinh xảo. Dắt lấy Vân Nương tay, cảm thấy không đủ lại sửa vì ôm lấy nàng vòng eo, thẳng đến lúc này, hắn mới thoải mái thở ra một hơi, nói, chủ nhân không có việc gì liền hảo, không cần xin lỗi, ta là chủ nhân tự mình mệnh danh khế ước thú, lại ở chủ nhân nhất yêu cầu ta thời điểm không có thức tỉnh lại đây bảo hộ chủ nhân, là ta thất trách. Vô vô vóc dáng mới đến chính mình ngực phía dưới điểm con nện đầu, nói, không có đã chịu không gian áp chế. Vừa mới đánh út về phía mặt kia đạo lực lượng cũng không phải là cái này không gian có thể làm lơ. Nói đến vấn đề này, ngăn phong trong mắt tuyển thượng một tia tiểu kiêu ngạo, phong là tự do, không chỗ không ở, nó không có biện pháp hạn chế ta. Cho nên hắn mới có thể lông tóc vô thương xuyên qua đường hầm, thông qua thế giới này phong đã biết chính mình chủ nhân nơi vị trí. Còn hảo nó kịp thời đổi tới, bằng không chủ nhân liền phải bị thương. Mặt nhìn chủ tớ hai người nị vai tại cùng nhau còn đem hắn làm lơ lúc sau, chớp hạ mắt, một cổ nồng đậm hắc khí theo hắn điều động lực lượng bắt đầu từ dưới nền đất chui ra, ngăn phong cơ hồ là ở mặt mới vừa điều động lực lượng thời điểm, liền bắt đầu vận khí lực lượng của chính mình nâng lên chính mình cùng hắn chủ nhân, hơn nữa đem một bên xe hơi nhỏ cũng lấy lên. Chủ nhân, muốn giết hắn sao? Con nhện từ trước đến nay liền không có mặt khác thú loại phong phú cảm tình, cũng không để bụng hắc bạch, chỉ cần là chủ nhân muốn nó đi giết, mặc kệ đối phương là ai, nó đều sẽ dùng hết toàn lực động thủ. Vân Ương nhìn đã bị bóp méo ký ức thao tác mạng, ở không gian trung vận chuyển ám thần cách nhan sắc lại nồng đậm vài phần sau, nàng nói, sắc. Thu được mệnh lệnh ngăn phong thân thể nháy mắt rung vào phòng, lấy thân là nhận, đánh thẳng địch nhân. Mặt chỉ cảm thấy có thể linh toái chính mình xương cốt phong từ bốn phương tám hướng như thủy triều vào tới, phòng thủ. Vừa mới mở ra thuẫn tường đã bị phong rảo vỡ thành mảnh nhỏ, tiến công. Ai có thể bắt giữ đến phong? Ngăn phong không ngừng đối mặt triển khai công kích, chiêu thức thiên biến vạn hóa, làm mặt chỉ có thể ở chật vật phòng thủ đồng thời ăn xong một lần lại một lần công kích, không bao lâu, đã bị lưỡi dao gió vết cắt đến thành một cái huyết người. Màu đỏ thấm máu không ngừng từ mặt trên người toát ra tới, phía sau tiếp trước chạy tới trên mặt đất, này đổ máu tốc độ. Không bình thường. Biết chính mình đã thắng ngăn phong lại biến trở về nhân thân về tới Vân Ương bên người, đôi tay che miệng đánh cánh áp, tiếp tục dùng sức gió dẫn đường đối phương thâm khẩu chỗ toát ra tới máu đi xuống lưu, thắng. Biết hắn đây là ở đối chính mình thảo muốn thưởng, Vân Ương trực tiếp đem người ấn ở tiểu con nhện trên đầu xoa xoa, đem kia đầu mềm mại lạnh lẽo đầu bạc nhu loạn sau, mới ở hắn vui vẻ đến trên mặt bước lên hai luồng hồng nhạt đỏ ửng sau, nói, làm không tồi. Khế ước thú thích nhất chính là bị chủ nhân thân mật xoa nắn vuốt ve cùng khích lệ, cho dù là thích ngủ không có gì cảm tình tiểu con nhện đều nhịn không được bởi vì đáy lòng nhảy nhót mà con mặt mày cùng khoe miệng, vui vẻ giống chỉ về tổ nhũ yên giống nhau nhào vào chủ nhân trong lòng ngực, cọ cọ lúc sau, liền như thế ngủ đi qua. Đã thói quen hắn này động bất động liền ngủ tính tình, cho nên cũng không thèm để ý hắn hiện tại còn vẫn duy trì hình người thái, đôi tay trực tiếp để ở hắn dưới nách, đem hắn hướng lên trên để sau, liền ôm ở trong lòng ngực. Phong tuy rằng là tự do, không đại biểu ở xuyên qua đường hầm lúc sau có thể chân chính hoàn hảo không tổn hao gì. Nhiều lắm chỉ là so giống nhau thú loại khôi phục mau một ít thôi. Ngươi khăng khăng muốn cùng thần bí chi tử là được sao? Mặt nói câu làm người sờ không được đầu óc nói. Vân Ương nếu như không lầm nói, cho tới nay đều là bọn họ ở khó xử nàng, không đơn giản là ngăn cản nàng tìm kiếm trở về lộ. Càng sâu đến là đã bắt đầu đối nàng ở bên này thế giới các bằng hữu động thủ. Như thế nào kết quả là, một đám ngược lại trách cứ khởi nàng tới. Mặt tựa hồ còn tưởng nói được càng nhiều, lại ở há mồm kia một cái chớp mắt bị một cổ không biết tên mạnh mẽ lực lượng ninh thành huyết mạn, phanh một chút nổ tung, rơi xuống nước đầy đất máu tươi. Trong không khí kia không bình thường vặn vẹo thuyết minh thần ma chi tử kỳ thật vẫn luôn đều giấu kín ở không gian bên trong. Chỉ là ngại với nào đó nguyên nhân không có trực tiếp lộ diện. Vân Ương không tự giác ôm chặt ngăn phòng, tầm mắt gắt gao mà nhìn thẳng mỗ một chỗ, cũng mặc kệ người nọ còn ở đây không, là các ngươi ở vẫn luôn cùng ta là địch, mà không phải ta chủ động cùng các ngươi là địch. Điểm này, hy vọng các ngươi có thể làm rõ ràng. Vận dụng phong long thạch đem còn huyền phù ở giữa không trung ô tô lộng xuống dưới, kết giới cũng không có bị nàng chết rớt, ngược lại bị nàng ra cố một ít. Thần ma chi tử. Ta tự nhận ở đảm nhiệm quang minh thánh nữ thời điểm cũng không có làm thần điện người đi khó xử bất luận cái gì một cái biên giới người, ngược lại là làm cho bọn họ dĩ hòa vi quý. Vân Ương nhìn kia chỗ tiếp tục nói, ta đến nay vẫn chưa hiểu thấu đáo các ngươi rốt cuộc ra ngoài cái gì mục đích tới nhằm vào ta, nếu là vì đá xanh đại điện nói vậy quý vì thần ma chi tử ngươi hẳn là có càng thêm bảo bối đồ vật mới là, đừng nói này đá xanh đại điện là ngươi thân nhân sở tạo ngươi muốn lấy về đi. Nếu thật là nguyên nhân này, sớm tại ta vừa mới đảm nhiệm quang minh thánh nữ trước thời điểm, cũng đã động thủ, mà không phải kéo dài tới hiện tại. Dấu ở không gian cái khe thần ma chi tử trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc, hắn túi đầu, do dự trong chốc lát sau, mới mở miệng nói, ngươi không nên tồn tại. Không nghĩ tới sẽ có người trả lời chính mình. Vân Ương thần kinh nháy mắt căng thẳng, trời cao chế tạo mỗi một cái sinh linh đều có tồn tại tư cách cùng ý nghĩa, ngươi cho rằng không nên tồn tại. Ta nên đi tìm chết. Vẫn là nói, bị các ngươi vẫn luôn nhằm vào cùng làm khó dễ. Thần ma chi tử liếc mắt, ngươi tồn tại, uy hiếp đến ta tồn tại, cho nên, không thể làm ngươi sống sót. Nếu nói như vậy, lấy ngươi năng lực, hẳn là có thể giống bóp chết con kiến giống nhau như vậy đơn giản bóp chết ta đi. Vân Ương trong lòng phi thường bình tĩnh đến đã bắt đầu chuyển động đầu, tưởng từ thần ma chi tử kia bộ ra càng nhiều hữu dụng tin tức. Trước 1053 ngàn phong kinh ngữ, ôm ngủ con nhện đứng ở tại chỗ, thật lâu không có được đến hồi đáp. Vân Ương nhíu hạ mi, đi rồi. Nhẫn mại tính tình lại đợi. Chờ ô tô khai đi rồi, tránh ở không gian cái khe thần mà chi tử cũng không có hiện thân, chỉ là đứng ở kia, ánh mắt như cũ phức tạp nhìn kia dần dần đi xa đuôi xe. Xe khai ra một khoảng cách sau, thần tam tài mở miệng hỏi, lão đại, chúng ta vừa mới thật là thấy chết mà không cứu a. Thần Tam biết mặt cùng với bị Vân Ương ôm vào trong ngực người không phải hắn có thể hỏi đến, cho nên vì hòa hoãn bên trong xe không khí, chủ động khơi mào đề tài. Thần Tô chính là như thế giáo của các ngươi. Vân Ương bởi vì thần ma chi tử sự mà cảm thấy có chút đau đầu, cho rằng chính mình có thể biết một chút tin tức thời điểm, đối phương lại kịp thời phát hiện mục đích của chính mình, trực tiếp câm miệng, một chút hơi thở đều không có lưu lại làm nàng tìm đều tìm không thấy. Thần Tam cơ trí ngậm miệng lại, không nói. Ước chừng qua 2 giờ, bọn họ ở một cái chênh vênh đường núi ngừng lại, Thần Tam chuyên chú đổi bị chát phá lốp xe, Điền Điền còn lại là đứng ở khang nạp bên người, nhìn đứng ở cũ nát sinh vòng bảo hộ biên Vân Ương. Bởi vì là tinh thần dị năng giả nguyên nhân, Điền Điền ở hoàn toàn bình tĩnh lại sau, cơ hồ là vô ý thức khuyết tán tinh thần lực, sau đó liền phát hiện Khang Nạp thân phận. Chính mình bên người vốn dĩ liền có một cái tang thi mụ mụ tồn tại, cho nên hắn cũng không có bởi vì Khang Nạp là tang thi thân phận liền sợ hãi đến thét chói tai, lại hoặc là biểu hiện ra mâu thuẫn cảm xúc. Hắn chỉ là đứng ở nó bên người, ngẩng đầu, an tĩnh cẩn thận quan sát một hồi lâu sau, mới hỏi nói, ngươi thích tỷ tỷ? Khang Nạp lắc đầu, không thích. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi theo tỷ tỷ? Hắn tin tưởng có như vậy nhiều khế ước thú người là không có khả năng đi khế ước một con tang thi. Không biết. Khang Nạp cũng không nói lên được, tóm lại trong tiềm thức cảm thấy đi theo nàng đi sẽ không sai. Điên điên trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến tang thi ở tiến hóa trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, làm cho đầu óc không quá bình thường sau, hắn liền không có tiếp tục đặt câu hỏi. Có lẽ chờ nó đi theo bọn họ cùng nhau trở lại Z thị sau, có thể cho Lan Tinh ca ca cha ra cái gì đi. Bị chủ nhân vứt bỏ ở trên ghế phụ ngăn phong chẳng được bao lâu liền tỉnh, ý thức mông lung ở trong xe đã phát vài giây ngốc, từ cửa sổ xe chui vào tới phong nói cho hắn chủ nhân ở bên ngoài khi, chớp chớp mắt chử, trực tiếp xuống xe hóa thành một trận gió cuốn lấy hắn chủ nhân. Dùng chính mình phương thức giải một hồi lâu kiểu con nhện biến trở về con nhện ngụy trang ghé vào nàng đầu vai, thực trực tiếp biểu đạt ra bản thân ý nguyện, ta tưởng trở về. Thường Viêm Hồ chúng nó. Không nghĩ. Nó trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, đối mặt khác tồn tại cảm ứng cũng không mãnh liệt. Chờ một chút đi. Thần ma chi tử vấn đề này không giải quyết nói, nàng muốn trở về chỉ sợ không phải như vậy sự tình đơn giản. Bên kia có ca ca bọn họ ở hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, hơn nữa hai bên thế giới lưu động thời gian cũng không ngang nhau, chính mình ở bên này hẳn là còn sẽ có điểm thời gian xử lý bên này sự tình. Nàng ở trong lòng tính toán đồ vật, nghĩ đến cái gì thời điểm, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy thần ma chi tử muốn từ ta trên người được đến cái gì? Hoặc là còn có thể đổi một vấn đề, ta tồn tại vì cái gì sẽ ảnh hưởng đến hắn? Ấn ngăn phong khó được chuyển động một chút chính mình không thường dùng con nhện đầu, nói, bởi vì thích. Ấn. Thích. Cái gì quỷ? Không có cùng chủ nhân thành lập khế ước quan hệ thời điểm, ta liền bởi vì quá thích chủ nhân cho nên muốn đem chủ nhân dùng phong khóa trụ, vĩnh viễn đem chủ nhân khóa lên, không cho người khác phát hiện. Ngăn phong không có nửa điểm do dự nói ra chính mình lúc ấy bị Vân Ương nhặt về đi chiếu cố sau tâm tình, bởi vì chủ nhân thật sự là quá hảo quá ôn nhu quá ấm áp. Nó chỉ là một con nhện, sẽ không giống nhân loại như vậy nói ra một ít phi thường hoa lệ từ ngữ trau chuốt tới, chỉ có thể dùng đơn giản nhất lời nói tới biểu đạt tâm tình của mình. Bởi vì thích, chính là lại không chiếm được nói, liền sẽ nhịn không được muốn làm thích người kia biến thành chính mình, mặc kệ sống hay chết. Ngăn phong nhìn không trùng, ta không hiểu nhân loại cảm xúc, cho nên không có cách nào vì chủ nhân phân ưu giải nạn. Nói tới đây, ngăn phong có chút hề hoài. Ngay cả trên người nhan sắc đều biến phai nhạt vài phần. Đang ở hề vải chung ngăn phong không biết chính là, Vân Ương trầm mặc hoàn toàn là bởi vì bị nó nói cấp kinh tới rồi. Loại này vấn đề nàng chưa từng có suy nghĩ quá, rốt cuộc nàng cũng không cho rằng chính mình có như vậy năng lực, làm một người đối chính mình sinh ra như vậy mãnh liệt cảm xúc. Nếu đúng như ngăn phong như thế lời nói, kia vẫn luôn cùng chính mình đối nghịch. Nhưng có đôi khi lại sẽ trở nên rất kỳ quái Bạch Ngưng Tuyết có phải hay không cũng đối chính mình. Có cùng loại này cảm xúc. Bởi vì quá thích, ở không chiếm được tiền đề hạ, liền bắt đầu sinh ra oán hận. Tiếp theo muốn đẩy vào chỗ chết. Tình nguyện làm đối phương chết ở chính mình trong tay, cũng không muốn nhìn đến đối phương cùng người khác giao hảo. Liên bởi vì ở cảm tình phương diện phá lệ đơn thuần trực tiếp tiểu con nhện một câu. Làm Vân Ương phảng phất bị mạnh mẽ mở ra một phiến tân thế giới đại môn giống nhau, khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nàng còn tại hoài nghi chính mình bị tiểu con nhện một câu ảnh hưởng ý tưởng đúng hay không, tiếp theo liền nghe thấy bụi cỏ trung truyền đến một trận động tĩnh, còn không có xây lên phòng bị, liền nghe thấy quen thuộc thanh âm vang lên, thực xin lỗi, ta không phải tăng thi, ta, thỉnh các ngươi cứu ta. Đồ tế nhuyễn rồi lại bởi vì thiếu thủy nguyên nhân mà trở nên vô cùng khàn khàn thanh âm đưa tới những người khác chú ý, chỉ thấy một cái chật vật đến cực điểm thân ảnh từ một bên vách núi đường nhỏ thượng trượt xuống dưới, cũ nát quần áo có chút che không được thân thể của nàng, nhìn đến ở đây có nam nhân, nàng vội vàng che lại chính mình bị nhánh cây gai ngược cắt qua không ít dấu vết thân thể, đè nặng e lệ, hỏi, xin hỏi, có quần áo có thể cho ta mượn một chút sao? Phản ứng lại đây Tần Tam vội vàng cởi chính mình áo khoác, đem trong túi đồ vật móc ra tới sau ném qua đi, tiếp theo liền nhìn về phía một bên. Điên điên chỉ là nhìn nàng hai mắt sau liền rời đi tầm mắt, hiển nhiên đối cái này đột nhiên toát ra tới người không có hứng thú. Khang Nạp cũng liền liếc mắt một cái, cảm thấy này nhân loại dơ hề hề nhất định sẽ không ăn ngon liền rời đi tầm mắt, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi muốn như thế nào mới có thể từ Vân Ương kia tiếp tục được đến ăn ngon ăn thịt. Vân Ương điểm điểm ghé vào chính mình trên vai tiểu con nện, đáy mắt mỉm cười, đi đến cái kia chật vật thiếu nữ trước mặt, nghiêng đầu đánh giá nàng, cười nói, ngươi hảo, ta là Vân Ương. Ngươi hảo thiếu nữ có chút thụ sủng nhược kinh cười cười, mắt tất cả đều là sợ hãi. Vân Ương lại cẩn thận đánh giá nàng một chút, nói, ngươi cùng ta trước kia một cái muội muội lớn lên rất giống, nếu không phải ngươi trên mặt có này màu đỏ bớt, ta đều phải đem ngươi trở thành nàng. Chương 1054 dùng tên giả Hoàng Cẩm. Là, phải không? Nàng câu nệ rụt rụt cổ, vì đánh vỡ Vân Ương hoài nghi, thực chủ động giới thiệu chính mình, ta kêu Hoàng Cẩm, Mận Hoàng Cẩm. Đi học ở ưu thị ít cao trung. Cái kia cao trung đến không được a. Nhớ không lầm nói, phân số còn rất cao. Thần Tam đối cái này có điểm ấn tượng. Con Hảo thẹn thùng cười, sau đó lấy ra bị chính mình nhét ở nịt ngực bảo vệ tốt học sinh chứng, đưa cho Vân Ương, có chút vội vàng nói, ta thật là này sở cao trung học sinh. Vân Ương quét mắt kia bị huyết ô nhiễm rất nửa khuôn mặt học sinh chứng, cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là lặng lẽ quan sát đến bên này động tĩnh Điền Điền đã đi tới. Đối người này đột nhiên toát ra tới người xa lạ mang theo một ít địch gì nói, ngươi có phải hay không này sở cao trung học sinh quan tỷ tỷ của ta cái gì sự? Ngươi không phải là tưởng khiến cho tỷ tỷ của ta chú ý, sau đó. Vân Ương nhìn Điền Điền liếc mắt một cái, động thủ nắm một chút tóc của hắn sau, thần sắc đạm nhiên nói, xuất phát đi. Mẫn Hoàn Cầm không nghĩ tới chính mình sẽ như thế thuận lợi liền gia nhập tới rồi Vân Ương trong đội ngũ. Thấp thỏm bất an ở Vân Ương chỉ thị hạ ngồi vào xe hậu tòa, nhìn đến bên trong Khang Nạp khi, thẹn thùng cười cười, lặng lẽ thăm quá khứ tinh thần lực dừng ở Khang Nạp trên người liền giống như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm động tĩnh. Áp xuống trong lòng nghi ngờ, ở Điền Điền muốn đi lên thời điểm, chủ động hướng Khang Nạp bên kia giật giật. Khang Nạp thoạt nhìn có chút ốm yếu bộ dáng, ở bị Mẫn Hoàn Cầm nhẹ nhàng đụng vào thời điểm lại là không chút sức mẻ, liền đầu đều không có chuyển một chút. Nhìn đến Vân Ương thượng trước tòa đóng lại cửa xe sau, vừa định muốn nói cái gì, đã bị Mẫn Hoàn Cầm đánh gãy, ngươi hảo, ta kêu Mẫn Hoàn Cầm, phương tiện nhận thức một chút sao. Khang Nạp cảm giác được kia tầm mắt sau, quay đầu đi, không phải nói đến tiếp theo cái thành trấn liền lăn sao. Đối Khang Nạp cái này hình dung từ cảm thấy có chút không thoải mái Mẫn Hoàn Cầm trên mặt cười có chút miễn cưỡng duy trì, chính là này cũng không gây trở ngại giao bằng hữu A. Cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Tương ngộ cũng là một loại duyên phận A. Nói nữa, tại đây tận thế, nói không chừng chúng ta tách ra lúc sau, nào một ngày lại hội ngộ thượng, không cảm thấy lại lần nữa tương ngộ thời điểm là một kiện phi thường tốt đẹp sự tình sao? Không cảm thấy. Khang Nạp đối loại chuyện này không có nửa điểm hứng thú, nó cảm thấy hứng thú, chỉ có Vân Ương không biết từ nơi nào làm ra tới mỹ vị ăn thịt. Không nghĩ tới chính mình sẽ như thế và mặt Mẫn Hoàn Cầm chỉ cảm thấy có chút xấu hổ nhéo nhéo lòng bàn tay, có chút mất mát nói, như vậy à. Bất quá ngươi không nghĩ cùng ta giao bằng hữu cũng không quan hệ. Nói xong, Mẫn Hoàn Cầm ánh mắt liền phóng tới phụ trách lái xe Tần Tam trên người, vừa định nói chút cái gì, liền nhìn đến kia bị nàng nhìn chăm chú người dùng một loại cứng đờ ngựa khí từ kính chiếu hậu nhìn chính mình nói, ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ giao bằng hữu. Ở trong căn cứ huấn luyện thời điểm không thiếu bị Điền Điền cái này tinh thần dị năng giả thao luyện, hắn tinh thần công kích cũng không phải là đùa giỡn, từ lên xe thời điểm cũng đã bị Điền Điền dùng tinh thần lực cảnh cáo Tần Tam nơi nào còn dám cùng Mẫn Hoàn Cầm đáp lời. Không cầu nàng đừng tìm hắn nói chuyện đều đến không được. Thấy Tần Tam đều như thế rõ ràng cự tuyệt chính mình, Mẫn Hoàn Cầm nếu lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là tự thảo mất mặt, ánh mắt từ từ nhìn một bên còn ở đánh giá chính mình tiểu hài tử. Hơi hơi mỉm cười, nghĩ tiểu hài tử cảm xúc tới mau, đi cũng mau, lúc trước hắn còn như vậy trắng trợn táo bạo mâu thuẫn chính mình, lúc này nói không chừng đã không như vậy mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, Mẫn Hoàn Cầm rất cẩn thận mà phô khai một tầng tinh thần lực, nào biết vừa mới vừa phô khai, điểm này lực lượng giống như là bị cái gì đồ vật rút ra giống nhau, nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh. Đáy mắt hiện lên một mạt kinh hoàng, cắn nuốt về điểm này tinh thần lực Điền Điền ra vẻ ngây thơ. Chớp vài cái mắt, tràn ngập tò mò mà nhìn chằm chằm rõ ràng có chút ngốc lăng trụ người, hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Mẫn Hoàn Cầm thần sắc mất tự nhiên lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là đói bụng vài thiên, hiện tại thả lỏng lại sau, có điểm choáng váng đầu mà thôi, không có quan hệ. Vừa nói không quan hệ, một bên lại ở cường điệu chính mình vài thiên không có ăn cái gì, nếu bọn họ không có lấy đồ vật cho nàng ăn, lại vừa lúc có mặt khác cái gì người ở nói, khẳng định muốn trách cứ thân là đội trưởng Vân Ương không có nhân tình vị, liền một chút ăn đều luyến tiếc phân cho một cái gặp nạn người. Đáng tiếc Mẫn Hoàn Cầm đánh tốt bản tính, người trong xe đều là chung với Vân Ương, ngay cả Khang Nạp này chỉ tăng thi, đều bởi vì ăn ngon không dám đắc tội Vân Ương. Đói bụng vài thiên còn có thể leo núi, ta tưởng vị tiểu tỷ tỷ này người ở trong núi đầu hẳn là tìm bổ sung thể lực đồ vật đi. Điền Điền nhấp môi, trong mắt mang theo tò mò, Tử Thương Nam Cung Hiên xem Điền Điền thực thông tuệ, cho nên ở hắn có thời gian thời điểm, sẽ giao cái này tiểu hài tử rất nhiều đồ vật, nói cho hắn như thế nào phân chia một người chân tình giả ý. Lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là đáng thương nàng tao ngộ, sau đó lấy một chút đồ vật ra tới cho nàng lót lót bụng sao? Thật là đói bụng vài thiên, hơn nữa trời xui đất khiến dưới gặp Vân Ương mà nói dối chính mình là Mẫn Hoàn Cầm Bạch Ngưng Tuyết thật là cảm thấy chính mình có điểm cười không nổi. Mẫn Hoàn Cầm người này đã bị nàng giết, vì chỉ là một hộp quá thời hạn, nhưng là phong kín tính thực tốt bánh quy. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được mất đi phù hộ sau chính mình thế nhưng sẽ lưu lạc đến ăn không đủ no hoàn cảnh, càng đừng nói là uống thượng một ngụm sạch sẽ thủy. Có chữa khỏi năng lực lại có thể như thế nào? Có tinh thần lực lại có thể như thế nào? Không có ăn, không có uống, không có bóng người, đi đến nơi nào đều là một mảnh hoang vu. Ngẫu nhiên gặp được nhân loại đều không có hảo ý, nhìn đến chính mình là cái nữ liền muốn đối nàng làm ra một ít ghê tởm sự tình. Vì tránh cho người có tâm coi trọng chính mình mỹ mạo, Bạch Ngưng Tuyết không thể không ở chính mình trên mặt làm ra cái cùng loại với bớt đồ vật. Làm vốn đang thật xinh đẹp khuôn mặt một mặt trở nên này xấu vô cùng, như vậy làm cho những cái đó người sống sót đội ngũ không muốn thu lưu nàng nguyên nhân chủ yếu. Âm thầm cắn răng, nàng chịu đủ rồi. Thật là chịu đủ rồi thế giới này. Nàng muốn trở về. Không tiếc hết thể đại giới trở về. Vân Ương khẳng định có biện pháp, chỉ cần thành thành thật thật đi theo bên người nàng, hẳn là có thể trở về đi. Chương 1055 ngăn phân chấn giận. Xem nhẹ rớt kia rừng ở chính mình trên người nóng rực mang theo khát cầu tầm mắt, Vân Ương có. Vân Ương xem nó này cùng tiểu cầu không sai biệt lắm làm lũng bộ dáng, thấp giọng nói, ngươi nhưng thật ra đem Viêm Hồ chúng nó kia một bộ học được thực hảo. Tiểu con nhện ở nàng lòng bàn tay lăn lăn, lúc sau chính là một bộ chết không thừa nhận bộ dáng. Mân Hoàn Cầm nhìn đến bọn họ hố động sau, nhịn không được hỏi, cái kia. Vân đội. Vân Ương chọc tiểu con nhện ngón tay một đốn. Thoáng sau này nghiêng đầu, mang theo dò hỏi ý tứ liếc nàng liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện. Cái này là ngươi sủng vật sao? Là cái gì chủng loại con nện A? Ta cũng chưa gặp qua đâu. Trên mặt trên người đều là dơ hề hề, chỉ có cặp kia mắt phá lệ xinh đẹp, thực dễ dàng là có thể làm người sinh ra hảo cảm. Nếu không phải Vân Ương biết nàng chính là Bạch Ngưng Tuyết bản nhân nói, chỉ sợ sẽ đối có được loại này mắt người nhiều một phần kiên nhẫn. Tưởng. Bạch Ngưng Tuyết trên mặt biểu tình một ngưng, ở Vân Ương vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú hạ, hỏi, ngươi đã sớm phát hiện. Ta còn không đến mức nhận không ra muốn lấy ta tánh mạng người. Ta không có muốn lấy tánh mạng của ngươi. Cái này giải thích tái nhợt mà vô lực, Bạch Ngưng Tuyết có chút đổi bại suy sụp bả vai, đã làm rất nhiều sai sự nàng cũng không biết muốn như thế nào làm mới có thể một lần nữa lấy được Vân Ương tín nhiệm, chỉ có thể vô lực hỏi. Ta biết ta hiện tại như thế nào giải thích đều không có dùng, ngươi có thể hay không? Có thể hay không lại tin ngươi một lần? Vân Ương nhướng mày. Ta Bạch Ngưng Tuyết cảm thấy trong xe mặt có bao nhiêu nói tầm mắt đặt ở chính mình trên người, phi thường không được tự nhiên, đầu óc cũng loạn loạn, cơ hồ là vô ý thức nỉ non lẩm bẩm. Ngươi trước kia không phải đau nhất ta nhất sủng ta sao? Ta chỉ là làm một lần sai sự mà thôi, ngươi tha thứ ta một lần lại không phải không thể. Đối với Bạch Ngưng Tuyết loại này ý tưởng, Vân Ương chỉ có thể nói trừ bỏ ngạc nhiên bên ngoài, chính là ngạc nhiên. Có phải hay không mỗi một cái chủ động thương tổn người khác người đều sẽ cảm thấy làm được thương tổn không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần bày ra một bộ ta thực xin lỗi tư thái thừa nhận một chút sai lầm lúc sau liền không có việc gì. Nếu không phải nàng có quang minh thần che chở, lại có không tồi vận khí, sớm tại rơi xuống đến thế giới này thời điểm, nàng chỉ sợ ở còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, cũng đã chết mất. Đã chịu thương tổn người còn sống, hơn nữa sống được thực hảo, cho nên phải có tha thứ người khác rộng lớn trí tuệ. Không tha thứ chính là bụng dạ hẹp hòi, không đủ rộng rãi sao. Vân Ương khí thế ở phát sinh vi diệu biến hóa, biết rõ nàng người đều biết nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Ngan Phong cảm giác được chủ nhân cảm xúc thượng sau khi biến hóa, đem đầy người ác ý toàn bộ đè ở Bạch Ngưng Tuyết trên người, làm chủ nhân xa rời quê hương thiếu chút nữa ngã xuống người không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói. Ngan Phong cảm thấy chính mình này bàn tay đại con nhện ngụy trang không có uy hiếp tính, cho nên thực dứt khoát hóa thành hình người, nho nhỏ thiếu niên không có nhiều ít trọng lượng ngồi quỳ ở Vân Ương trên người, như là phải bảo vệ nàng giống nhau ôm nàng bả vai. Mắt còn lại là hung hăng mà trừng mắt bị hắn dùng sức gió chói buộc người, cũng mặc kệ những người khác tò mò đánh giá tầm mắt, lạnh mặt nói, đừng bày ra loại này ghê tởm người tư thái đối Ngô chủ nói ra loại này không biết xấu hổ. Nói, cũng đừng tiếp tục lấy quang minh thần tới ở Ngô chủ trên người làm văn, Ngô chủ không phải quang minh thần, không cần thiết nhân nhượng ngươi loại này đỉnh kẻ phản bội mũ món lòng. Thật là tức chết con nhện. Ngươi! Bạch Ngưng Tuyết vẫn luôn đều biết Ngan Phong này chỉ đặc thù phong hệ con nhện cơ hồ là không về lục giới quảng, tựa như nó tới rồi bên này thực lực đều không có bị không gian áp chế giống nhau, chẳng lẽ làm sai một sự kiện sau còn không thể đủ làm người hối cải để làm người mới sao? Hối cải để làm người mới thế nào cũng phải ở Ngô chủ trước mặt soát tồn tại cảm sao? Ngan Phong chưa từng có như thế phẫn nộ quá, ngay cả mắt đều nhiễm một tia màu đỏ. Nô chủ ở cái này thế giới xa lạ gian nan sinh tồn, tuy không nói là như đi trên băng mỏng, kia tư vị cũng không như ngươi tưởng như vậy dễ chịu. Bằng cái gì Ngô chủ chịu thương tổn cùng ủy khuất liền phải bởi vì ngươi một cái xin lỗi liền phải tha thứ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Từ trước ngươi liền không phải cái nhân vật, hiện tại càng không phải. Nếu không phải Ngô chủ trước kia coi trọng ngươi, ngươi cho rằng chúng ta này đó lĩnh chủ cấp thần thú cấp trở lên khế ước thú có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng thập nhị cung điện hạ nhóm sẽ cùng ngươi giao hảo. Cho ngươi ba phần khách khí. Trên người của ngươi sở hữu vinh quang đều là Ngô chủ cấp. Ngay cả ngươi có được lực lượng cũng là Ngô chủ lao lực tâm tư tìm tới vô số chân bảo cho ngươi tăng lên. Liên ngươi loại này liền trẻ nhỏ đều không bằng tư chất còn tưởng nghịch tập Ngô chủ. Nam mơ. Ngươi trước kia diễn kịch diễn hảo a, biết bắt giặc bắt vua trước đúng hay không? Đem Ngô chủ tín nhiệm bắt được tay, liền biết hộ chủ nghe lệnh chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì có phải hay không? Vậy ngươi hiện tại nhìn xem ngươi bộ dáng gì? Đã không có Ngô chủ phù hộ, ngươi thật là liền vũng bùn trung cốc đều không bằng. Xấu đến thật là cay ta mắt đau. Ngan Phong mắt trợn trắng, gắt gao mà ôm lấy chính mình chủ nhân. Chủ nhân, ngươi đừng lý nàng. Càng không cần tha thứ nàng, chúng ta đều biết ngươi là có rất nhiều sự tình muốn vội mới không có đối phó nàng, bất quá này đó đều không nóng nảy, một ngày nào đó nàng sẽ tao báo ứng. Ở Vân Ương trong ấn tượng, nay chỉ luôn là đang ngủ con nhện hơn phân nửa tháng lời nói chỉ sợ đều không có hôm nay như thế nhiều, cùng đừng nói bị cảm xúc kích thích đến hơi hơi đỏ lên khuôn mặt cùng hốc mắt. Cảm nhận được này phân ấm áp Vân Ương trong mắt phảng phất đựng đầy mềm ấm dương quang. Giơ tay xoa bóp hắn lạnh lẽo vành tai, thật đáng yêu. Thích bị chủ nhân khích lệ khế ước thú vừa nghe, trực giác nhị tiêm nóng bỏng, muốn biến trở về con nhện hình thái xúc tiến chủ nhân cổ áo trung tàng hảo tự mình trộm mừng thầm, rồi lại lo lắng Bạch Ngưng Tuyết ở hắn biến trở về đi thời điểm tiếp tục tìm chủ nhân phiền toái, chỉ có thể đỉnh thẹn thùng bộ dáng, nghẹn đỏ một trương đáng yêu thanh tú mặt, ủy khuất ba ba nhìn hắn chủ nhân. Chủ nhân ủy khuất đến không được gầm cuối làm Ngan Phong hoàn toàn không có vừa rồi răn dạy người khí thế, không biết vì cái gì, hắn cảm giác chủ nhân sẽ như thế niết hắn vành thai cùng nói hắn đáng yêu mang theo một loại khả nghi ác ý, hình như là cố ý. Bất quá chủ nhân không có khả năng có loại này ác thú vị đi. Rốt cuộc hắn chủ nhân là hoàng võ đại lục tốt nhất hoàn mỹ nhất nhân loại. Ân, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Bị Ngan Phong không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Làm cho những người khác mặt như thế gian dạy sau Bạch Ngưng Tuyết hoàn toàn toàn không biết muốn nói chút cái gì hảo, đặc biệt là ở xoay đầu nhìn đến Điền Điền kia mang theo khinh thường cùng chán ghét tầm mắt khi, trong lòng càng là đau xót. Nàng nỗ lực kinh doanh hình tượng ầm ầm sập, nàng hẳn là cùng trước kia Vân Ương giống nhau, là ưu nhã, ôn nhu, mặc kệ đi đến nơi nào đều là chịu người tôn kính. Mà không phải giống như bây giờ, liền một cái hài đồng đều sẽ dùng như vậy chọc người ánh mắt nhìn chính mình, hoài nghi chính mình. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nghẹn ngào muốn rôi tay sờ đến Vân Ương bả vai, chính là vừa mới vừa lướt qua trước tòa, còn kém một chút là có thể đụng tới nàng thời điểm, đã bị Ngăn Phong dùng vô hình phong tiên quất đánh vài cái, mu bàn tay thượng nháy mắt xuất hiện mấy cái đỏ tím dấu vết, dữ tợn đáng sợ. Ngăn Phong, ngươi không cần quá phận. Bạch Ngưng Tuyết nắm lấy bị quất đánh tay, trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, trước kia bị Vân Ương sủng quán nàng đến bây giờ thế nhưng còn có một tia trách cứ Vân Ương vì cái gì không giúp nàng oán hận tâm lý. Quá mức. Ngăn Phong như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, đối mặt chủ nhân thời điểm còn thực e lệ tiểu con nhện chuyển mắt nhìn về phía Bạch Ngưng Tuyết thời điểm quả thực chính là một giây đồng hồ cắt biểu tình cùng ánh mắt, ngươi về sau sẽ biết cái gì là càng quá mức. Bạch Ngưng Tuyết đối hắn chủ nhân làm sự tình chết một vạn thứ đều không thể đủ được đến hắn tha thứ, biết chủ nhân bởi vì hắn ngủ say mà đã chịu sinh mệnh uy hiếp sau, hắn ở thức tỉnh lại đây sau cơ hồ cũng không dám ngủ, chỉ cần một nhắm mắt lại chính là cắn nuốt thần hồn hối hận. Nếu lúc trước hắn không có bởi vì thăng cấp mà ngủ say đâu, nếu chính mình không có trầm mê cái loại này thả lỏng tư vị đâu, kia hắn không phải có thể bảo vệ tốt chủ nhân sao? Một cái đã chịu vạn thiên sùng ái thiên chi tiêu nữ đột nhiên trở nên hai bàn tay trắng, chịu cường điệu thương ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ xem mặt đoán ý tìm kiếm sinh tồn, còn phải đề phòng không gian pháp tắc đi tìm kiếm về nhà lộ. Nàng là cao cao tại thượng quang minh thánh nữ, nàng không nên gặp này đó hủy khuất. Nàng hẳn là bị người phụng ở lòng bàn tay A. Chỉ là ngẫm lại, Ngăn Phong tâm giống như là bị liệt hỏa nướng, bị băng truy chát, đau lợi hại. Không có cảm xúc con nhện chỉ biết đối hắn duy nhất chủ nhân cảm thấy phẫn nộ cùng đau lòng. Hai tay không tự chủ được ôm chặt chính mình thiếu chút nữa liền mất đi chủ nhân. Chưa bao giờ như thế phẫn nộ ảo não chính mình Ngăn Phong cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn bị hắn dùng phong khóa chặt. Bởi vì thiếu oxy mà sắc mặt tái nhợt đến phiếm thanh Bạch Ngưng Tuyết. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi liền như thế đơn giản chết, tuyệt không. Chương 1056 trong ngộng thi ngược. Vân Ương trấn an tính vô vô Ngăn Phong lưng, chờ cảm giác hắn có chút thả lỏng lúc sau, mới vận dụng. Nghĩ nghĩ, ở những người khác có chút khó hiểu dưới ánh mắt, vươn tay, dùng đầu ngón tay ở Bạch Ngưng Tuyết cái trán lướt qua, mà Bạch Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy giữa mày một trận lạnh lẽo, ngay sau đó, liền rơi vào hắc ám, cả người giống như bị người tan mất xương cốt giống nhau, sủi lơ tới rồi chỗ tựa lưng thượng. Điên điên cùng Khang Nạp cơ hồ là phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh nhích lại gần. Cũng không muốn làm nàng đệm dựa. Đơn giản còn có Phong Liên tồn tại, đem nàng củng cố ở xếp sau trung gian vị trí. Chủ nhân làm cái gì? Ngăn Phong thấy được kia điểm điểm mỏng manh hắc quang, lại không biết nó chủ nhân dùng điểm này á nguyên tố làm cái gì. Vô tận ngộng. Vân Ương mặt không đổi sắc nói ra này ba cái làm Ngăn Phong đều nhịn không được sợ tới mức cả người cứng đờ chữ tới. Nó giật giật chính mình con nện chân, không xác định hỏi một câu, vô tận ngộng. Là cái kia làm người ngủ say đến vô pháp tỉnh lại vô tận ngộng. Ân, chỉ là không biết nàng sẽ ở cái dạng gì ở cảnh trong mơ tuần hoàn. Rất nhiều cấm thuật ở Hoàng Võ Đại Lục đều có chúng nó chính mình truyền thuyết, vô tận ngộng cũng là một trong số đó. Ngăn Phong sở dĩ biết, cũng là nghe được những cái đó đồn đãi, mà nàng có thể sử dụng vô tận ngộng, là chính mình ở không gian nội tu dưỡng thời điểm, tống cổ thời gian lật xem mấy quyển thư tịch, sau đó tự nhiên mà vậy đi học biết. Ngăn Phong bỏ đến Vân Ương đầu vai nằm sấp xuống, tựa như một cái hoàn mỹ vai sức giống nhau treo ở kia, phía trước bởi vì nó chủ nhân sử dụng vô tận ngộng này siêu phàm cấm thuật mà đã chịu kinh hách làm nó phục hồi tinh thần lại lúc sau, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc gáp áp kinh. Nguyên bản Bạch Ngưng Tuyết mà trở nên không song tâm tình lúc này cũng bởi vì vô tận ngộng quan hệ trở nên hảo không ít, nó thói quen tính cọ cọ, tiến vào thiền miên. Tần Tam bọn họ an tĩnh nhìn sự tình phát sinh. Trong lòng có vô số tò mò cùng vấn đề muốn hỏi, có thể ngại vì thế Vân Ương việc tư, lại gắt gao mà nghẹn lại, sửa dùng mắt không nghe ngó đương sự. Nếu là ngày thường, Vân Ương khẳng định sẽ bởi vì bọn họ loại này đánh giá ánh mắt làm đơn giản giải thích, nhưng Bạch Ngưng Tuyết không giống nhau, nàng lựa chọn làm lơ. Bị vô tận ngộng khóa trụ người cảnh trong mơ sẽ bị chính mình áp lực dưới đáy lòng sợ hãi sở chi phối, ngất xỉu Bạch Ngưng Tuyết tiến vào cái thứ nhất cảnh trong mơ. Nàng phát hiện chính mình ở một cái hắc ám địa phương ăn mặc một thân đứng một ít dơ bẩn váy trắng, nhút nhát tránh ở cây cối mặt sau, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Có chút quen thuộc cảnh tượng làm nàng tim đập không khỏi nhanh hơn, có chút mơ hồ, rồi lại có vẻ vô cùng rõ ràng ký ức theo kia phảng phất rào nát hắc ám, đạp ánh mặt trời đi vào màu trắng thân ảnh trào dâng mà ra, nàng nhịn không được đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi rồi vài bước, chật vật ngã ra cây nhỏ tùng. Bên người đi theo một đầu hỏa hệ khế ước thú vân ương ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, thực chủ động đi tới, thậm chí là ngồi xổm xuống thân tới cùng nàng ngày thường, dùng bạch ngưng tuyết chỉnh trái tim đều có thể đủ hòa tan ấm áp thanh âm hỏi, ngươi lạc đường sao? Bạch ngưng tuyết cảm thấy chính mình hình như là đang nằm mơ, chính là phát sinh ở trước mắt sự tình lại phi thường chân thật. Nàng nhịn không được khắp chính mình một chút, phát hiện có cảm giác đau sau, đáy mắt ẩn nấp hiện lên một tia kinh hỉ, nàng là trọng sinh sao? Phía trước ở trong xe, nàng nhẹ điểm nàng cái chán hành động, là giết chết nàng sao? Non nớt tay nhỏ nắm chặt chính mình góc áo, khẩn trương cắn môi dưới, quá mức chân thật cảm giác làm nàng muốn khóc. Vân ương có chút đau lòng nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, nâng lên tay tới, như bạch ngưng tuyết trong trí nhớ như vậy khinh khinh nu nu, như là sợ đem nàng không cẩn thận liền phanh nát giống nhau vỗ về chơi đùa, ngươi xảy ra chuyện gì? Nếu không có địa phương đi nói, cùng ta trở về được không? Ta chiếu cấu ngươi. Vân ương lời nói cùng trong trí nhớ nàng có chút không giống nhau, chính là này lại là nàng nhất muốn nghe đến. Có lẽ, bởi vì chính mình trọng sinh, ảnh hưởng chung quanh muốn phát sinh sự tình quỹ đạo cũng không nhất định đâu. Bạch ngưng tuyết é lệ mà khẩn trương gật gật đầu, nói, hảo. Vân ương nghe được nàng sau khi trả lời, triển diễn cười, kia thuần túy sạch sẽ tươi cười làm bạch ngưng tuyết bên thai phảng phất vang lên hoa khai thanh âm, nhưng lại như là kia ở trong năng sớm băng sơn trên đỉnh vỡ vụn băng hoa, ôn nhu không thể tưởng tượng. Nàng hốc mắt đỏ lên, đây là trời cao cho nàng một lần trọng tới cơ hội sao? Nàng có thể chuộc tội sao? Nàng có phải hay không có thể ở sở hữu sự tình còn không có phát sinh phía trước, hảo hảo cùng nàng nói một câu ý nghĩ của chính mình đâu? Nàng nắm lấy Vân Ương tay, mở miệng ra, vừa định muốn nói ra bản thân tên, đi theo Vân Ương phía sau hỏa hệ khế ước thú lợi chảo liền đâm thủng Vân Ương cái này khế ước chủ ngực. Nóng bỏng màu đỏ chất lỏng nháy mắt ở chính mình trước mắt nổ tung, phun ở trên người mình, không bao lâu, liền đem chính mình một thân bạch tí y nhiễm đến huyết hồng. Bạch ngưng tuyết nhìn mắt mất đi quang mang Vân Ương hư nhuyễn vô lực ngã xuống trên mặt đất, đối mặt loại tình huống này, nàng hoàn toàn không biết phải làm cái gì phản ứng mới hảo. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình hảo lãnh, đau quá. Nàng không dám tin tưởng nhìn kia hỏa hệ khế ước thú, muốn chất vấn nó vì cái gì muốn thí chủ, liền nghe thấy nó dùng khế ước thú quán có trọng điệp âm, tràn đầy khinh thường nói, nô chủ đối với ngươi mềm lòng, ngày sau tất nhiên còn sẽ bị ngươi giết chết, cùng với như vậy, không bằng thí chủ, cũng tỉnh ngô chủ bị ngươi phản bội sau sở muốn thừa nhận những cái đó thống khổ tới hảo. Hỏa hệ khế ước thú không có một chút cảm tình trần thuật xong những lời này sau, liền hóa thành điểm điểm rực rỡ lóa mắt tinh hỏa phiêu tán ở màu đen không gian bên trong, chỉ để lại ngực còn chảy máu tươi Vân Ương cùng vẻ mặt dại ra mở mịt bạch ngưng tuyết ở kia giằng co. Không phải. Không phải như thế. Nàng không phải trọng sinh sao. Nàng có thể hối cải để làm người mới. Nàng sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Chẳng lẽ, này chỉ là mộng? Không có khả năng a. Nàng vừa mới veo chính mình còn rất đau, nhìn đến nàng ngực kia giữ tận miệng vết thương, nàng tâm cũng là đau a. Cảnh trong mơ chính mình như thế nào khả năng sẽ như thế đau? Bạch ngưng tuyết chậm rãi ngồi quỳ xuống dưới, sắc mặt tái nhợt duỗi tay xoa kia đã mất đi sinh mệnh lực người gương mặt, lạnh băng độ ấm lanh tới rồi nàng trong xương cốt, ta không nghĩ như vậy. Ta tưởng đối với ngươi tốt. Nghẹn ngào đến đã phát không ra hoàn chỉnh âm, chỉ có thể giống thiếu thủy cá giống nhau trường miệng, khép khép mở mở, trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra, ta sai rồi. Ta không cần ngươi chết. Cầu xin ngươi tỉnh lại. Nước mắt rơi xuống ở Vân Ương trên mặt đồng thời, nàng thi thể ở trong phút chốc vỡ thành màu trắng quang điểm, sáng lạn đến như là đêm hè đom đóm, tùy ý bạch ngưng tuyết quỳ dạp trên mặt đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc cũng vô pháp ngăn cản nàng tiêu tán. Đột nhiên, trước mắt hình ảnh vừa chuyển, là muôn tiếng nghìn hồng, bách hoa mới nở, đại biểu cho điểm lành cẩm tức thành đôi kết bạn tại đây chỗ cảnh đẹp tới tới lui lui đan chéo bay múa, nàng cơ hồ là ở định nhãn trong nháy mắt kia, liền thấy được đứng ở hồng nhạt chúc phúc chi anh hạ, làm nàng hồn khiên ngộng nhiễu người. Chương 1057 tiếp tục ngược A. Đây là... xảy ra chuyện gì? Bạch ngưng tuyết có chút làm không rõ hiện tại là cái gì chẳng huống. Thượng một giây nàng còn ở hắc ám trong không gian vì nàng chết khóc đến tê tâm liệt phế, này trong chốc lát, rồi lại là tường hòa đến. làm nàng hoảng hốt. Hồng nhạt cánh hoa bị gió nhẹ nhẹ nhàng phất lạc, ở giữa không trung nghịch ngợm chuyển toàn nhi, như là có chính mình ý thức giống nhau, ở bị trời cao chiếu cố nhân thân biên chảy xuống, làm như tưởng. Nhìn đến đối phương tới gần, Bạch Ngưng Tuyết lại là cảnh giác lôi kéo Vân Ương hướng bên cạnh đi rồi vài bước, nói, tỷ tỷ, ta vừa mới làm ác mộng, đầu đau quá, ngươi bồi bồi ta đi. Hảo! Chủ nhân, trong chốc lát muốn tiếp kiến hỏa thần điện thánh tử, không bằng làm Bạch tiểu thư đi trước nội điện nghỉ ngơi, chờ tiếp kiến xong thánh tử điện hạ sau, lại tìm ý sư nhìn xem Bạch tiểu thư đi. Một hệ khế ước thú ngữ điệu ôn hòa, làm người nhịn không được muốn tiếp tục nghe hắn nhiều lời nói mấy câu. Tỷ tỷ Bạch Ngưng Tuyết ôm lấy Vân Ương cánh tay làm nũng, quá mức chân thật cảm giác làm nàng cảm thấy vừa mới cái kia chỉ là chính mình một giấc mộng, hiện tại mới là chân thật thế giới. Nàng còn có nàng sủng ái, chỉ cần nàng một câu, nàng tỷ tỷ liền sẽ vô điều kiện theo nàng, tỷ tỷ là sẽ không đi thấy cái kia dụng tâm kín đáo hỏa thần điện thánh tử. Tuyết Nhi Vân Ương trong mắt có chút một ít khó xử, mà này mặt khó xử xem ở Bạch Ngưng Tuyết trong mắt, trái tim đột nhiên đau xót, tỷ tỷ, ta đau đầu lợi hại. Này Vân Ương nhìn nhìn Bạch Ngưng Tuyết, lại nhìn nhìn chính mình một hệ khế ước thú, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo. Bạch Ngưng Tuyết nhìn ra nàng do dự, ở trong lòng không nghe giống giận, không phải như thế. Tỷ tỷ ở đối đại chuyện của nàng thượng không nên có điều do dự. Hẳn là nghe nàng. Tỷ tỷ là nàng A. Ai nha nha, ta liền nói ta tiểu ương nhi như thế nào chậm chạp không tới thấy ta, nguyên lai là bị cái này tiểu trùng theo đuôi dính A. Hỏa thần điện thánh tử một thân lửa đỏ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn đứng yên lúc sau, đối Vân Ương triển khai hai tay. Bạch Ngưng Tuyết trực giác tính ôm chặt Vân Ương, lại bị nàng dễ dàng đẩy ra, sau đó trơ mắt nhìn nàng mặt mang tươi cười đầu nhập hỏa thần điện thánh tử ôm ấp, trên mặt cũng bởi vì người nọ mang theo sủng ái trêu đùa mà nhiễm một chút đáng yêu phấn hồng. Nay thẹn thùng bộ dáng xem ở Bạch Ngưng Tuyết trong mắt, thật là vô cùng chói mắt. Nàng trưng hướng hỏa thần điện thánh tử, lại phát hiện đó là một trương xa lạ mặt, trong trí nhớ thánh tử không nên là cái dạng này. Thật là giả mạo. Tỷ tỷ. Hắn không phải thánh tử, hắn là giả mạo. Bạch Ngưng Tuyết vừa mới kêu xong này một câu, liền nhìn đến Vân Ương bị nàng trong miệng kia giả mạo người vặn gãy cổ, chung quanh bắt đầu cuồng phong gào thét, tươi đẹp không trung bị đột nhiên toát ra tới quần cuộn lôi vân bao phủ, trong lúc nhất thời, trời sụp đất nước. Bạch Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy dưới chân không còn, ở rơi xuống vực sâu đồng thời, thấy được kia giả thánh tử đem Vân Ương thi thể chia năm xẻ bảy tình cảnh, không. Thê lương kêu to cũng ngăn cản không được giả thánh tử đem Vân Ương lăng nhục sự thật, Bạch Ngưng Tuyết ngực cứng lại, cổ họng một ngọn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, che lại co chặt đau nhức ngực, nỗ lực đi phía trước thò tay, muốn bắt lấy kia bị giả thánh tử ném xuống tới đầu người. Frank! Đầu người chuẩn xác không có lầm tạp tiến chính mình trong lòng ngực, nàng như đạt được trí bảo ôm chặt trong lòng ngực đồ vật, còn không kịp khóc, liền nghe được kia giả thánh tử nói, này hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nàng đối với ngươi mềm lòng liền sớm muộn gì sẽ chết ở ngươi trong tay, còn không bằng ta tự mình động thủ diệt trừ. Bạch Ngưng Tuyết trong óc một mảnh vụ vụ, nàng đã không biết muốn như thế nào tự hỏi, căn bản là không có biện pháp đi tự hỏi. Nàng hoài nghi đây là cảnh trong mơ, nhưng cảnh trong mơ vì cái gì sẽ như thế chân thật? Vì cái gì mỗi lần một lần nữa cảm giác được nàng ấm áp lúc sau, lại sẽ bị hiện thực hung hăng mà xé nát? Thống khổ lan tràn ở khắp người. Một lần hai lần mất đi làm nàng hỏng mất đến muốn hủy diệt linh hồn của chính mình. Thế giới hiện thực. Tần Tam đem xe ngừng ở một cái bị Khang Nạp rửa sạch sẽ nghỉ ngơi chẳng ngoại. Hắn cùng Điền Điền đầy mặt phức tạp nhìn ở trong xe mặt khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau lưu lại còn dính ướt và táo người. Một lớn một nhỏ, một cái cúi đầu, vừa nhấc đầu, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lại yên lặng mà rời đi. Bọn họ cảm thấy... Ở huấn luyện trong căn cứ đã chịu những cái đó huấn luyện cùng trừng phạt căn bản là không tính cái gì. Thậm chí là nhẹ. Chỉ câu nàng về sau không cần dùng cái này kêu vô tận mộng đồ vật tới trừng phạt bọn họ. Thật là đáng sợ. Tuy rằng không biết cái này kêu Bạch Ngưng Tuyết người rốt cuộc mơ thấy cái gì, chính là trong chốc lát hạnh phúc đến lộ ra mỉm cười, trong chốc lát lại tràn ngập sợ hãi, trong chốc lát lại trở nên thống khổ vô cùng liền biết nàng nhất định chịu người bình thường không thể tưởng tượng tra tấn. Điền Điền đi đến Vân Ương bên người, vỗ tiểu bộ ngực, lôi kéo nàng góc áo, đến miệng nói ở trong miệng vòng vài vòng lúc sau, mới thắng không nổi tò mò hỏi, tỷ tỷ, nàng đến tuột cùng mơ thấy cái gì? ngắm phong cảnh người chuyển mắt xem hắn, nghĩ đến phía trước Bạch Ngưng Tuyết ở trong xe biểu hiện, mang theo một ít không xác định nói, đại khái là mơ thấy chính mình quan trọng nhất người bị lại nhiều lần giết chết, chính mình lại bất lực đi. Quan trọng nhất người. Một lần là đủ rồi, còn lại nhiều lần. Điên điên nuốt nuốt nước miếng, hắn nghĩ đến chính mình mụ mụ chết khi lan tràn ở chính mình trong thân thể sợ hãi cùng thống khổ. Tứ chi có chút lạnh cả người run run, nàng trước kia thương tổn tỉ tỉ phải không? Vân Ương sờ sờ hắn đầu nhỏ, không nhiều ít cảm giác cứng một chút, ân. Nàng làm cái gì? Vân Ương chớp hạ mắt, cười, mắt không có nửa điểm độ ấm nhìn về phía kia ở trong xe còn chịu tra tấn người. Chương 1058 hơi làm nghỉ ngơi. Không đáng giá nhắc tới việc nhỏ mà thôi, không cần để ý. Vân Ương đối này cũng không tưởng nhiều lời. Đây là chính mình tư nhân ân oán, làm quá nhiều người biết cũng không thích hợp. Điên điên biết nàng không nghĩ tiếp tục nói tiếp, chỉ có thể gật gật đầu lúc sau, ngoan ngoãn đứng ở một bên, an tĩnh không đi quấy rầy nàng. Phía trước Ngăn Phong nói những cái đó kỳ thật hắn cũng nghe thấy, chỉ là cảm thấy từ Ngăn Phong trong miệng nói ra những cái đó sự tình quả thực có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng nói từ người khác nơi đó nghe được một ít về tỉ tỉ sự tình, chính là... Không nghĩ tới tỷ tỷ thật là như vậy lợi hại người, còn bị chính mình tín nhiệm nhất người phản bội. Đã thực sẽ xem mặt đoán ý điền điền từ một ít chi tiết liền có thể đoán được hắn thích cái này tỷ tỷ trước kia nhất định là phi thường ôn nhu một người, nếu không phải tao ngộ đến kia phản bội, nhất định sẽ tiếp tục ôn nhu đi xuống đi. Có lẽ, chưa bao giờ thích làm giải thích người chỉ là ở tao ngộ một chút sự tình sau, cảm thấy không tất. Khang Nạp trong miệng ngậm một con tang thi xanh tím cánh tay nhảy đến Vân Ương trước mặt, một cổ thuộc về tanh hôi ập vào trước mặt, Vân Ương không hề nghĩ ngợi trực tiếp phất tay nhấc lên một đạo trận gió đem Khang Nạp sốc bay đến 50 mễ có hơn địa phương, nhấc lên nhìn hắn, rửa sạch sẽ tái xuất hiện. Khang Nạp ngậm xuống tay cánh tay, sau đó nghe lời xoay người đi phía trước phát hiện nguồn nước. Rõ ràng là S cấp tang thi, lại ngoài ý muốn nghe lời. Đối với Khang Nạp vô điều kiện thuận theo. Vân Ương kỳ thật đã có chính mình suy đoán, bất quá muốn xác định nói, vẫn là đến trở lại Z thị mới có thể. Đồng hồ một trận chấn động, nàng mở ra tin tức, nhìn đến mặt trên ngắn gọn câu chữ sau, không khỏi cười, đáy mắt cũng tuyển thượng một ít độ ấm. Là Tư Mặc ca ca phát tới tin nhắn sao? Cũng chỉ có Tư Mặc ca ca có năng lực này làm tỉ tỉ cười đến như thế đẹp. Ân. Vân Ương lên tiếng, sau đó nói, thuốc giải độc nghiên cứu thực thuận lợi. Chỉ là bọn hắn cảm thấy còn có tiến bộ không gian, cho nên còn thiếu điểm tài nguyên. Nô! Chúng ta đây muốn đi tìm tài nguyên sao? Là rất lớn máy móc sao? Đi theo Nam Cung Hiên bọn họ ra ra vào vào không biết làm nhiều ít hồi nhiệm vụ điền điền đối loại chuyện này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chỉ cần có nhiệm vụ, chính hắn đều có thể dẫn dắt một cái tiểu đội lông tóc vô thương trở về. Không cần chúng ta đi, Tư Mặc đã phái người đi qua. Có lẽ là chung quanh căn cứ càng ngày càng tiêu ngạo, cho rằng liên hợp lại là có thể đem Z thị cấp nuốt, kết quả không nghĩ tới bọn họ đang tìm kiếm thu thập thuốc giải độc yêu cầu đồ vật còn có thừa lực đối phó bọn họ. Chỉ có thể nói căn cứ người không ở nhiều, ở tinh nột. Nga Điền Điền có điểm thất vọng, còn tưởng rằng chính mình có thể cùng tỷ tỷ kề vai chiến đấu đâu. Cảm thấy được tiểu hài tử bởi vì không có giá đánh mà thất vọng Vân Ương bắn hạ hắn đầu nhỏ, nói, kêu lên Tần Tam. Nghỉ ngơi đủ rồi, xuất phát. Tiểu hài tử lĩnh mệnh, chạy đi rồi. Ước chừng 3 phút sau, một thân hơi ẩm Khang Nạp sớm đã vứt bỏ ngạnh bang bang tang thi cánh tay, trên người mang theo một cổ khí lạnh mở cửa xe ngồi xuống, nhìn mắt còn ở cảnh trong mơ khóc giống Bạch Ngưng Tuyết, nghĩ nghĩ sau, nói, nàng hảo xảo. Tang thi là không nhiều ít cảm xúc, cần thiết nói, nó như vậy cấp bậc thậm chí có thể trực tiếp tắt đi chính mình cảm quan, nhưng Khang Nạp chính là tùy hứng. Chính là không liên quan. Vân Ương búng tay gian liền ở Bạch Ngưng Tuyết trên người hạ một đạo cách âm kết giới, thùng xe nội nháy mắt liền an tĩnh lại. Khởi động xe Tần Tam có chút do dự quét mắt Vân Ương, sau đó nói, cái kia. Vân đội, trong chốc lát khả năng sẽ có mấy người đi theo chúng ta mặt sau, bọn họ bảo đảm sẽ không quấy rầy chúng ta, cho nên. Không ngại. Người không phạm ta, ta không phạm người, đi theo không có gì đáng ngại lời nói, nàng là không sao cả. Tần Tam như lâm đại xá thở ra một hơi, sau đó liền chuyên tâm lái xe, không đi quấy rầy Vân Ương. Mở ra một chiếc loại nhỏ xe vận tải người chỉ là thành thành thật thật lái xe, tuy rằng ngồi ở ghế phụ vị thượng nữ nhân thực xảo, nhưng hắn vẫn là mắt nhìn thẳng, hết sức chuyên chú trước mặt mặt chiếc xe kia vẫn duy trì một cái thích hợp xe cự. Sẽ không ảnh hưởng đến người khác, cũng sẽ không bởi vì đột nhiên toát ra tới tang thi hoặc là biến dị loại mà quấy rầy bọn họ tiết tấu. Bọn họ này một đội người bệnh có điểm nhiều, nhìn bọn họ sạch sẽ áo ngoài cùng bức nhân khí chẳng liền biết là lợi hại nhân vật, nếu từ bọn họ mở đường nói, bọn họ sống sót tỷ lệ liền lớn hơn nữa một chút. Hắn cảm thấy người khác như vậy ngầm đồng ý chính mình đi theo phía sau bọn họ cũng đã là một kiện thực tốt sự tình, rốt cuộc thế giới này đã loạn đến không ra gì, lòng tham không đủ thường thường sẽ chết thực thảm. Chính là bên người nữ nhân này. Ngươi có thể hay không câm miệng? Xào chết cá nhân. Ta này không phải cho ngươi để ý kiến sao. Cái kêu kêu Tần Tam người vừa thấy liền không phải cái nhân vật đơn giản, chúng ta không đi theo bọn họ đi bọn họ căn cứ. Đem hắn đào đến trong đội ngũ còn không được sao. Một xe lão nhược bệnh tàn, nàng thật là tâm mệt. Hắn cự tuyệt. Hơn nữa là phi thường kiên định không mang theo một tia do dự, có thể thấy được Tần Tam đối hắn đội trưởng là phi thường trung tâm. Đó là chúng ta khai điều kiện không tốt, nếu hắn thực lực không tồi nói, trực tiếp làm hắn làm phó đội trưởng là được. Ta nói lái xe nam nhân mang theo cảnh cáo nhìn nàng một cái, vừa lòng nhìn đến nàng đấy mắt sợ hay sao. Mới tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đã quên thượng một lần bởi vì lòng tham mà hại chết mấy người kia? Ta nữ nhân lúc trước khí thế nháy mắt liền không có, biết nam nhân là không muốn, chỉ có thể xua xua tay, cho chính mình tìm dưới bậc thang. Hảo hảo hảo, đều dựa vào ngươi, không đào liền không đào, ta còn không tin trên đời này liền không có cam tâm tình nguyện tới chúng ta tiểu đội người. Nam nhân ngậm miệng không nói tiếp, bọn họ tiểu đội bộ dáng gì chính hắn biết. Chỉ cần không có mắt mù đều sẽ không tiến bọn họ đội. Tới rồi tiếp theo cái nghỉ ngơi điểm, nam nhân đi theo phía trước chiếc xe kia ngừng lại. Cũng không biết chuyện như thế nào, phía trước nữ nhân tuy rằng đã nói sẽ không đào người khác góc tường, lúc này lại vội vã mở cửa xe nhảy xuống, sau đó ba bước làm hai bước vọt tới cái kia vừa mới xuống xe, vừa thấy chính là đại nhân vật thiếu nữ trước mặt. Vân Ương thoáng du mắt nhìn trước mắt vẻ mặt hưng phấn lùn cái nữ nhân. Đối phương có lẽ là nhìn ra tới nàng sẽ không chủ động đáp lời, vì thế cười hì hì nói, ta kêu ác quỷ, là mặt sau tiểu đội hậu cần, phụ trách nhóm lửa nấu cơm, ngươi đâu? Ngươi ở các ngươi trong đội ngũ là cái gì chức vị? Chức vị? Vân Ương nhướng mày, mà ở xe kia đầu Tần ba con rác đầu đại, nói tốt không quấy rầy đâu. Khang Nạp Hòa Điền Điền còn không có xuống xe. Một cái là tưởng quan sát một chút cái này đã bị Vân Ương giải trừ cấm thuật người sẽ có cái gì biểu hiện, một cái là cảm thấy chính mình không có đi tiểu muốn đi giải phóng, xuống xe cũng không có gì ý tứ, liền ăn không ngồi rồi ngồi ở vị trí thượng, lười đến núp nhích. Bạch Ngưng Tuyết còn ở hoàng hốt chung, đã trải qua mười mấy cảnh trong mơ nàng cho rằng hiện tại còn ở kia đáng sợ tuần hoàn cảnh trong mơ. Trơ mắt nhìn Vân Ương lần lượt tử vong. Chính mình lần lượt tuyệt vọng đến bây giờ vạn nghiệm câu hôi sau đã không nghĩ đi chuyển động chính mình đại não tự hỏi vấn đề, nàng sợ hãi, thật sự sợ. Chính là nàng lại không biết chính mình rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. Là sợ hãi tiếp tục ở mất đi nàng thống khổ tuần hoàn, vẫn là sợ hãi chính mình bị khóa ở kia vô hạn cảnh trong mơ. Hay là sợ hãi chính mình chịu khổ đâu. Lạnh lẽo đầu ngón tay ở nhẹ nhàng run rẩy, nàng mắt thẳng ngơ ngác nhìn chính mình đôi tay. Kia mặt trên phảng phất còn có Vân Ương ấm áp lại có thể đau đớn chính mình làn da cùng xương cốt bé nhọn. Nàng mờ mịt quay đầu nhìn nhìn Khang Nạp, sau đó lại nhìn nhìn Điền Điền, tự rêu cười nói, ta đây là, xảy ra chuyện gì? Thế nhưng tuần hoàn tới rồi cái này cấp thấp thế giới sao? Nơi này lại có thể gặp được cái gì? Nhìn đến nàng mờ mịt vô thố rồi lại ẩn sâu sợ hai ánh mắt, Khang Nạp Hòa Điền Điền đều cảm thấy người này sợ là điên rồi. Điên Điên có chút sợ hãi mở cửa xe xuống xe, không nghĩ cùng Bạch Ngưng Tuyết ở vào một cái trong không gian. A Quỷ nhìn đến một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải từ trên xe xuống dưới sau, mắt sáng ngời, đứa nhỏ này có thể bán không ít tang thi tinh hoạch đổi không ít vật tư A. Hiện tại tiền giấy dùng để chùi đít đều ngại chắt đến hoảng, đều đã bắt đầu dùng tang thi tinh hoạch tới thay thế tiền. Nghĩ lại phía trước bị chính mình bán đi kia lớn lên còn không bằng trước mắt cái này tốt đều có mấy trăm cái bình thường tinh hạch, kia cái này chẳng phải là. Cơ hồ là ở A Quỷ có cái này ý niệm thời điểm, liền cảm giác được nàng ác ý Điền Điền mày nhăn lại, ngẩng đầu xem nàng, phát hiện nàng vì che giấu đáy mắt xấu xa khi, Điền Điền trực tiếp vứt ra một đạo trực tiếp làm A Quỷ quỳ rạp xuống đất tinh thần lực. A Quỷ đầu một trận đau nhức, nàng ôm đầu quỳ trên mặt đất, chỉ chốc lát sau. phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Này, này đã xảy ra cái gì? Đối với Điền Điền công kích người sự tình, Vân Ương không có ngăn cản, nàng nhìn đã từ trong xe ra tới Bạch Ngưng Tuyết, đối thượng nàng cặp kia đã trở nên thực không giống nhau ánh mắt khi, cười nói, ngươi tỉnh. Chương 1060 dưới nền đất hạ. Lư Hoành, ta nói Lư Lao Đại, Lư Ca Ca, chúng ta có thể hay không đỉnh? Hướng Văn nhấp nhấp khỏe miệng, áp xuống đáy lòng bất an cùng đối Lư Hoành phiền chán, ngoan ngoan gật gật đầu. Giống tiểu miêu nhi giống nhau lơ đãng cọ cọ hắn cổ, chọc đến hắn bế lên nàng động tác càng thêm mềm nhẹ quý trọng. Giang Hy chỉ cảm thấy trước mắt một màn này phá lệ chói mắt, nàng vẫn luôn đều biết Lư Hoành thích Hướng Vãn, càng biết Hướng Vãn vẫn luôn treo Lư Hoành ăn uống, rõ ràng không thích người nam nhân này, còn cố tình giả bộ một bộ bạch liên hoa bộ dáng câu dẫn Lư Hoành, làm Lư Hoành mỗi lần đi ra ngoài được đến vật tư đều sẽ phân cho nàng một nửa, sau đó làm nàng đi dưỡng trong đội ngũ nam nhân khác. Thường chơi nở tờ kỹ nữ tử còn lập đền thờ. Hướng Vãn nhìn đến Giang Hy sau, ngẩn người, trên mặt biểu tình trở nên cô đơn lên, vẫn luôn chú ý nàng Lư Hoành cảm giác được nàng cảm xúc sau. Đối Giang Hy lạnh mặt nói, ngươi không phải muốn ta đi chậm một chút sao? Hiện tại ngươi đi lên mặt, chờ ngươi khắc hảo ấn ký lúc sau, lại đi. Mẹ nó, thiện nam nhân. Giang Hy cảm thấy chính mình trước kia sẽ thích Lư Hoành loại này, nam nhân quả thực chính là mắt bị mù. Nàng liên tính là lại mãnh liệt cũng sẽ không tìm Lư Hoành loại này kỹ thuật kém đến bạo nam nhân giải quyết. Vừa mới đi qua kia mấy cái lộ đủ để chứng minh nơi này địa hình phi thường phức tạp, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái đại hình mê cung, ngày thường cho nhau nhìn không thuận mắt tính tình cũng thu hồi đến đây đi, trước vượt qua cái này cửa ải khó khăn tồn tại đi ra ngoài lại nói. Giang Hy nhịn rồi lại nhịn sau, liền đem lời nói bại ở bên ngoài thượng, chơi tính tình liền trực tiếp tan vỡ. Dẫn đường đi. Lư Hoành liếc Giang Hy liếc mắt một cái, cũng không nói cái khác, chỉ làm nàng dẫn đường. Hừ, chỉ cần có Hướng Vãn ở địa phương, Lư Hoành quả thực dịu ngoan tựa như một cái không biết giận cẩu. Mới đi rồi không vài bước, Giang Hy liền nghe thấy Lư Hoành dùng cái loại này có tiền đại thiếu gia ra mệnh lệnh người ngự khí kêu nàng. Giang Hy, ngươi không phải có điểm chữa khỏi dị năng sao? Vãn Vãn chân bị thương, ngươi không thể trị một trị. Lao nương trị ngươi cái rắm. Dưới đáy lòng tức giận mắng một tiếng sau, Giang Hy vì không cho Hướng Vãn liên lụy chính mình, chỉ có thể nhịn xuống tính tình, đem nàng chân trị liệu một chút, ta cấp bậc không cao, nhiều lắm chính là làm ngươi thiếu điểm cảm giác đau, không như vậy dễ dàng xuất huyết. Cảm ơn ngươi, Giang Hy. Nga. Giang Hy không thích Hướng Vãn, trước nay chưa cho quá Hướng Vãn sắc mặt tốt, mà bị nàng mặt lạnh tương đối người cũng thói quen nàng thái độ, không để bụng cười cười. Trong lòng lại là ác độc nghĩ mặc kệ ngươi lại như thế nào không thích ta, còn không phải phải bị ta nắm cái mũi đi. Có Lư Hoành hướng về chính mình, ngươi còn có thể không ngoan ngoãn nghe lời. Tâm tư cũng không ở Hướng Vãn trên người Giang Hy căn bản là không có phát hiện Hướng Vãn đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất đắc ý. Từ bọn họ đối thoại gian biết được một chút tình huống Vân Ương không có phát ra bất luận cái gì thanh âm đi theo bọn họ phía sau, thẳng đến tới rồi một cái đột nhiên trống trải địa phương. Nàng mới dừng lại bước chân, cân nhắc muốn hay không tiếp tục đi theo. Lặp lại bị Giang Hy dùng chữa khỏi dị năng trị liệu rất nhiều lần Hướng Vãn lúc này đã có thể tự do hành tẩu, chẳng qua động tác có điểm thong thả mà thôi. Giang Hy nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cảnh tượng, có điểm không thể tin được hỏi, chúng ta đây là... Đây là xuyên qua. Vòng đi vòng lại như vậy nhiều mở rộng chi nhánh khẩu. Tầm nhìn trống trải sau đất bằng dương mắt nhìn lên lọt vào trong tầm mắt thế nhưng là từng hàng cổ phong kiến trúc, tản ra màu xanh lục ánh sáng nhạt tảo loại số lượng khổng lồ, thế nhưng làm cái này không gian bao phủ ở lược hiện nặng nghề lục quang bên trong. Không, không có khả năng đi. Ngay từ đầu có lẽ sẽ bởi vì trước mắt cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, chính là chờ kia từng đợt âm phong bắt đầu quát ở chính mình trên người. Sau đó nhìn mấy cái cổ kiến trúc thượng treo đỏ như máu đèn lồng tản ra mỏng manh hồng quang khi, bọn họ chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, liền tứ chi đều phảng phất trở nên cứng đờ lên. Chúng ta không phải là đâm quỷ đi. Kia từng hàng dựng thẳng lên tới đồ vật là mộ bia sao. Còn có mấy cái treo ở trên vách đá, lại hoặc là bày biện ở kiến trúc trong viện hình chữ nhật đồ vật là quan tài sao. Từ trước đến nay sợ quỷ Giang Hy lúc này hàm răng đều bắt đầu run lên. Đừng nói bậy. Nói không chừng nơi này chỉ là thời cổ cái gì vương hầu tương tướng lăng mộ, chúng ta qua đi nhìn xem,

tản ra màu xanh lục ánh sáng nhạt tảo loại số lượng khổng lồ, thế nhưng làm cái này không gian bao phủ ở lược hiện nặng nghề lục quang bên trong. Không, không có khả năng đi. Ngay từ đầu có lẽ sẽ bởi vì trước mắt cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, chính là chờ kia từng đợt âm phong bắt đầu quát ở chính mình trên người. Sau đó nhìn mấy cái cổ kiến trúc thượng treo đỏ như máu đèn lồng tản ra mỏng manh hồng quang khi, bọn họ chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, liền tứ chi đều phảng phất trở nên cứng đờ lên. Chúng ta không phải là đâm quỷ đi. Kia từng hàng dựng thẳng lên tới đồ vật là mộ bia sao. Còn có mấy cái treo ở trên vách đá, lại hoặc là bày biện ở kiến trúc trong viện hình chữ nhật đồ vật là quan tài sao. Từ trước đến nay sợ quỷ Giang Hy lúc này hàm răng đều bắt đầu run lên. Đừng nói bậy. Nói không chừng nơi này chỉ là thời cổ cái gì vương hầu tương tướng lăng mộ, chúng ta qua đi nhìn xem, khả năng còn có thể tìm được điểm giá trị liên thành bảo tàng. Lư Hoành càng nói, càng cảm thấy có đạo lý, bằng không vì cái gì trước mắt những cái đó kiến trúc đều tràn ngập cổ đại hơi thở. Lăng mộ là người chết trụ địa phương, ngươi thế nhưng còn tưởng lấy người chết đồ vật. Giang Hy nói cái gì đều sẽ không đi động người chết đồ vật, hơn nữa bọn họ là bị thực vật biến dị kéo xuống dưới, nơi nào sẽ như vậy xảo đụng tới cái gì lăng mộ a? Thấy tiền sáng mắt cũng không đến mức đem đầu góc ném đi. Lư Hoành đầu góc là bị thực vật biến dị rút ra sao? Đều cái gì lúc còn nghĩ kiếm người chết tiền? Nếu nơi này là đến không được lăng mộ, chúng ta nếu là tùy tiện tìm được cái đồ cổ, sau đó đi đại trong căn cứ bán đi, nhất định sẽ được đến không ít vật tư. Tận thế trước liền có một ít người thích thu thập mấy thứ này, hiện tại khẳng định cũng có người ở thu thập. Lư Hoành chỉ là ngẫm lại, đầu liền có chút nóng lên, cảm giác chính mình muốn phát đại tài. Bị ích lợi che mắt hai mắt người căn bản là quên mất chính mình là như thế nào bị kéo xuống tới, một lòng chỉ nghĩ như thế nào lộng tới giá trị liên thành đồ cổ. Giang Hy vừa nghe, phi thường quyết đoán lui về phía sau hai bước, muốn đi ngươi đi. Ta đánh chết cũng sẽ không quá khứ. Chương 1062 thật đáng sợ nha. Chỉ thấy kia tràn ngập cổ vận, mọc đầy sáng lên rêu xanh phòng ở dưới mái hiên treo. Nữ nhân da thịt tái tuyết, mặt mày như họa, môi tựa hồng anh, giao điệp ở bụng trước lộ ra tới kia tiệt ngón tay tiêm tế, nộn đến phảng phất có thể véo ra thủy tới. Vị công tử này, ngay cả thanh âm đều như thế dễ nghe. Lư Hoành hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, tiếp theo về điểm này ánh sáng nhạt. Tựa hồ thấy được thuộc về nàng bóng dáng thực hảo, không phải quỷ. Nữ nhân thật cẩn thận đi lên trước tới, làm Lư Hoành cảm thấy nàng giống như là lúc trước chính mình ở sủng vật trong tiệm nhìn đến một con thỏ con, phá lệ đáng yêu. Công tử, nô gia danh gọi Tiểu Mãn, nếu không ngại, liền kêu ta Tiểu Mãn đi. Tự xưng Tiểu Mãn nữ nhân ngồi xổm xuống thân tới, mắt ẩn ẩn lộ ra nào đó màu xanh thâm quang, mà Lư Hoành lại là nhìn không thấy giống nhau, khẩn trương đến lắp bắp nói, Ta kêu Lư Hoành, Tiểu Mãn, có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào sao? Nhìn đến đối phương bóng dáng liền nhận định đối phương là người Lư Hoành không có tưởng quá nhiều, tham lam nhìn trước mặt nữ nhân, nghĩ thầm nếu là thời cổ nữ nhân, chính mình nếu là đoạt nàng trinh tiết, kia chẳng phải là. Tiểu Mãn nhu nhu cười, nắm Lư Hoành tay đứng lên, thân mình hư hư dựa vào Lư Hoành, khỏe mắt dư quang liếc mắt còn ở hôn mê giữa hướng vãn, sau đó đối Lư Hoành nói, công tử đường xa mà đến. Có lẽ liên lụy đi. Không bằng tuy nhỏ Mãn vào phòng. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Lư Hoành mê muội dường như gật gật đầu. Là, ta rất mệt. Nghỉ ngơi. Tiểu Mãn nắm Lư Hoành, từng bước một hướng chính mình phòng ở đi. Ở bên kia Vân Ương cũng không biết Lư Hoành bọn họ phát sinh sự tình. Chỉ phát hiện chính mình càng đi đi. Lượn lờ ở chung quanh nào đó hương vị liền càng thêm khinh bạc. Năng lượng lại là ở bên ngoài vài lần. Ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một ít trang điểm giống Hoàng Võ Đại Lục bên kia người đi ngang qua, lại bởi vì chính mình căng chặt lên ý thức dây lát gian biến mất, này nếu còn nhìn không ra tới là ảo giác loại lực lượng, kia nàng như vậy nhiều ảo cảnh chính là bạch sông. Chiết xạ ra bản thân nội tâm khát vọng lực lượng sao? Tuy rằng nàng nội tâm lại là khát vọng về nhà, lại cũng không thích có người lợi dụng loại này lực lượng tới biểu hiện chính mình nội tâm thế giới. Có chút không thoải mái nhíu hạ mày. Bước chân chưa đỉnh tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới, liền nghe thấy được nam nữ hành sự ái muội thở dốc, thanh âm này. Như thế nào có điểm giống phía trước cái kêu Lư Hoành người. Cho chính mình mở ra một đạo kết giới sau trèo tường mà nhập, rộng mở cửa sổ làm nàng trực tiếp thấy được bên trong ở trên giường dây dưa. Người cùng khung xương. Có điểm ý tứ. Vân Ương nhìn một thân trần trụi Lư Hoành ôm xương cốt đều dài quá rêu xanh nữ tính khung xương không ngừng kích thích. Có lẽ là vì làm Lư Hoành cảm giác càng chân thật một chút. Này khung xương dùng từng điều dây đằng bao bọc lấy Lư Hoành kia chỗ. Xem Lư Hoành biểu tình, tựa hồ còn. Rất sảng. Vân Ương ánh mắt híp lại, nguyên lai like còn có thể như thế chơi. Chương 1063 tư mặc. Vân Ương đột nhiên có chút tà ác nghĩ, nếu đêm này. Khúc Kha trầm mặc vài giây, đương tư mặc cho rằng hắn còn có cái gì lời nói tư mặc biết Khúc Kha đối Vân Ương ỉ lại kỳ thật là cùng đối chính mình không sai biệt lắm, cho nên cũng không có bởi vì chiếm hữu dục mà cảm thấy khó chịu, nàng trở về nhật tử còn trường, không cần lo lắng. Tuy rằng có tư mặc kiên nhẫn giải thích, Khúc Kha vẫn là hể hoài đến liền tóc đều phảng phất mất đi ánh sáng, nhất định phải đi sao. Nàng người ta bất động, ta người, chỉ có ngươi cùng Tần Tô thích hợp, nếu ngươi muốn cùng Tần Tô tổ đội, ta làm phù đuổi trở về. Khúc Kha lắc đầu, ta tưởng chờ Ương Ương sau khi trở về lại đi. Có thể. Khúc Kha chớp chớp mắt chử, nghĩ đến chính mình muốn đi ép căn cứ, còn không thấy được Vân Ương sau, liền buồn ngủ đều tiêu tán rất nhiều. Hắn đứng dậy, nói. Ta đi trong phòng ngủ. Ân. Bởi vì Khúc Kha rời đi, trong nhà an tĩnh trong chốc lát, sau đó cửa phòng bị người gõ vang. Nam Cung Hiên đẩy cửa mà nhập, nói, vừa mới nhìn đến Khúc Kha qua đi, hắn giống như không rất cao hứng. Khó được nhìn đến kia thiếu căn gân còn có thích ngủ chứng nam nhân sẽ có trừ bỏ vây bên ngoài cảm xúc, cảm thấy có chút tò mò Nam Cung Hiên nhịn không được mở miệng hỏi một chút. Ân, ta an bài hắn đi quản lý một chút ép căn cứ. Đối với Vân Ương tán thành người, tư mặc cũng sẽ không tự cao tự đại, chỉ bên cạnh ghế, ngồi. Nam Cung Hiên nhướng mày, ngồi xuống lúc sau, lại hỏi, theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là không phải nhất thích hợp người đi. Vì cái gì muốn an bài hắn qua đi? Người sẽ không đi. Tư mặc nói thực trực tiếp, điểm này làm Nam Cung Hiên nghĩ tới ở trước mặt hắn cũng không quanh co lòng vòng Vân Ương, đây là phu thê tương sao. Người cảm thấy ta thích hợp. Lại cảm thấy ta sẽ không đi. Nam Cung Hiên cười cười, ngươi ở cố kỵ cái gì? Nàng! Hắn cùng Vân Ương chi gian ai đều sẽ không đi can thiệp ai thế lực, chỉ có tất yếu thời điểm mới có thể ở bên nhau thương lượng lúc sau, lại làm quyết định. Nàng sẽ đồng ý. Nam Cung Hiên có đôi khi sẽ tưởng, có phải hay không Vân Ương quá ưu tú, cho nên làm tư mặc như vậy nam nhân đều nhịn không được đi thoái nhượng. Bản thân liền phi thường cường thế người ở nàng trước mặt đều trở nên có chút phóng không khai tay chân, cái gì đều phải trải qua nàng đồng ý. Hào đi, tuy rằng cảm thấy tư mặc loại này cách làm có điểm. Khách khí. Bất quá, nếu là chính hắn nói, đối mặt thê tử khi tựa hồ cũng là loại thái độ này. Mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ, tiếp tục tưởng cùng nàng thương lượng lúc sau, lại làm quyết định, hưởng thụ cùng thê tử thảo luận sự tình quá trình. Đặc biệt là nhìn đến thê tử chuyên chú với một việc thượng kia nghiêm túc bộ dáng, liền cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tưởng niệm chính mình người yêu, liền ánh mắt đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Tư mặc thấy, đại khái cũng đoán được Nam Cung Hiên suy nghĩ chút cái gì, hắn cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, không đi quấy rầy. Qua một lát, hắn liền nghe thấy Nam Cung Hiên dùng có chút cường ngạnh ngữ khi nói, làm ta cùng Khúc Kha cùng nhau qua đi đi, dù sao ta đại ở bên này cũng không có gì sự. Cả ngày làm những cái đó phí lực khí nhiệm vụ, đầu óc đều không tốt lắm xử, qua bên kia còn có thể động động não. Tư mặc nhíu hạ mi, ngươi thê tử. Có các ngươi ở, nàng sẽ được đến thực tốt chiếu cố. Chẳng sợ còn ngủ ở thủy tinh quan. Tư mặc kỳ thật không quá tán đồng Nam Cung Hiên rời đi, cái này nhìn như ôn nhu như nước nam nhân, ngẫu nhiên sẽ trở nên không quá bình thường, chỉ có hắn thê tử thi thể có thể làm hắn trở nên bình tĩnh. Nếu Nam Cung Hiên ở ép căn cứ bị cái gì kích thích, kia, ngươi ở lo lắng ta tinh thần trạng thái. Nam Cung Hiên là cái thông minh đến đáng sợ người, bằng không cũng sẽ không ở tốt nhất niên hoa thế như trẻ che thành thương nghiệp đầu sỏ. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Thấy Nam Cung Hiên đã đứng lên, tư mặc biết hắn làm quyết định liền sẽ đi thực tiễn, nghĩ Nam Cung Hiên xác thật là phi thường thích hợp người được chọn, liền khép lại văn kiện, ngẩng đầu xem hắn. Đem ngươi tiểu đội mấy người kia cũng cùng nhau mang qua đi đi. Nam Cung Hiên nhướng mày, không thành vấn đề. Chờ Nam Cung Hiên đi rồi, tư mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy cùng Vân Ương nói một chút tương đối hảo, chính mình giống như cũng có thời gian rất lâu không có cùng nàng nói chuyện. Như thế nghĩ, cũng đã bắt đánh Vân Ương dây số. Vang lên 2 tiếng lúc sau, đã bị người truyền được, không đợi hắn chủ động mở miệng do hỏi, liền nghe thấy được từng đợt làm hắn nhíu mày tiếng thở dốc. Tư Mặc nhíu mắt, trầm giọng hỏi, ngươi ở làm cái gì? Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy là Vân Ương ở làm loại chuyện này, hắn chỉ là khó chịu nàng nghe góc tưởng, lại hoặc là nhìn đến nam nhân khác thân thể. Kia nam nhân thân thể có thể có hắn đẹp. Kinh giác chính mình ý tưởng, Tư Mặc lỗ thai có chút nóng lên, che miệng thấp khụ 2 tiếng sau, ở nàng chuyên chú trong tầm mắt không cảm thấy nhu hóa mặt mày, thanh âm cũng phóng nhẹ không ít, ở nơi nào? Muốn đi tiếp ngươi sao? Vân Ương nhướng mày, này nam nhân biến sắc mặt tốc độ có điểm mau a. Thấy rõ lực từ trước đến nay kinh người, Vân Ương thực mau liền phát hiện nam nhân kia có chút đỏ lên nhĩ tiêm, vì thế, nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta cười nói, ngươi lỗ thai đỏ, suy nghĩ chút cái gì? Tư Mặc nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, sau đó giống như lơ đãng cởi bỏ chính mình màu đen áo sơ mi thượng 2 viên cúc áo, lộ ra xương quai xanh không đủ, lại giải khai một cái lộ ra tinh tráng ngực tới, tưởng ngươi sát dụ. Vân Ương cơ hồ là giây phút gian liền phát hiện Tư Mặc ý đồ, bên hai còn vờn quanh trong phòng nam nữ giao điệp thanh âm, trước mắt lại là hắn kia làm người nhịn không được trộm đạo 2 hạ ngực, liếm liếm khỏe miệng, tưởng ta cái gì? Chứ 1064 sẽ chảo quỷ sao? Hừ. Tư Mặc xem nàng biết rõ cố hỏi liền hừ nhẹ một chút, vốn dĩ hắn thanh âm đối Vân Ương tới nói chính là có chút phạm quy, càng đừng nói hắn cố tình mang theo chút âm cuối. Ta thực mau liền sẽ trở về. Không cần hắn nói, nàng đều biết hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Tư Mặc tầm mắt tham lam ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng tuần một vòng sau, hỏi, ở đâu? Một cái thần kỳ địa phương. Vân Ương ra vẻ thần bí nhướng mày, rất có ý tứ. Phiền toái. Không, chỉ khi ta là tới chơi đi. Nàng cũng không có, càng có thể nói là trước nay liền không có đem nguy hiểm loại đồ vật này để vào mắt quá, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tư Mặc nhíu hạ mi, xem bối cảnh liền biết không phải cái hảo địa phương, lo lắng nàng đồng thời, lại chỉ có thể đi dung túng nàng, đừng quá ham chơi. Hảo, khả năng chính là thích xem hắn bởi vì chính mình mà rối rắm bộ dáng, cho nên tổng hội nhịn không được tùy hứng một chút. Ương. Mắt thấy nàng cho rằng chính mình không có gì sự tìm nàng muốn kết thúc thông tin thời điểm, Tư Mặc mở miệng nói, ta an bài Nam Cung Hiên bọn họ đi ép căn cứ, ngươi cảm thấy đâu? Đây là tìm kiếm chính mình ý kiến. Mới vừa đánh hạ tới căn cứ xác thật yêu cầu nhân thủ đi chân áp cùng với rửa sạch một chút còn nghĩ phản công người, Hiên xác thật rất thích hợp, trừ bỏ gặp được về hắn thê tử vấn đề thượng khả năng sẽ xuất hiện điểm cảm xúc dao động. Đối đãi mặt khác sự tình Hiên bình tĩnh cùng người máy không 2 dạng. Đừng xem hắn một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, kỳ thật là căn bản là không đem người để vào mắt quá. Hiên chính mình yêu cầu đi. Như thế hiểu biết hắn. Tư Mặc không đáp hỏi lại. Ghen tị. Vân Ương phối hợp đánh thái cực, đem vấn đề ném về đi sau. Lại nói, lại cùng ngươi liêu đi xuống khả năng liền sẽ bị phát hiện, nếu không có mặt khác sự tình ta liền trước cắt đứt. Trường hợp lời nói ai đều sẽ nói, Tư Mặc vừa mới mở miệng, kia tiểu màn hình liền trực tiếp hát rớt. Khoe miệng đi xuống kéo 0.1mm, cả người đều tản ra người sống chớ tiến khí chàng, mới vừa gõ cửa tiến vào tính toán hội báo điểm cái gì chuyện này cấp dưới thấy thế vội vàng lui về phía sau một bước, thuận tiện giữ cửa cấp đóng lại, đương chính mình không có tới quá. Tư Mặc gõ gõ mặt bàn, quét mắt đôi ở trên bàn văn kiện. Loại đồ vật này chỉ hoãn một chút phê duyệt cũng là không thành vấn đề. Quyết đoán treo Tư Mặc thông tin Vân Ương không có nửa điểm tội ác cảm, bên trong thanh âm còn ở tiếp tục, tiếp theo liền nghe được nhánh cây bị dẫm chặt đứt thanh âm, nàng vội vàng lui về phía sau vài bước tàng đến cây cột mặt sau, nhìn đến khí chất kỳ thật có điểm giống Bạch Ngưng Tuyết Hướng Vãn khi, chọn hạ mi. Hướng Vãn xoa còn có chút hôn mê đầu, tìm kia ái muội thanh âm đến gần rồi phòng ở. Nàng đứng ở bên ngoài nhìn đến Lư Hoành cùng một cái toàn thân tuyết trắng đến giống như ở đèn dây tóc hạ tản ra vầng sáng bạch ngọc giống nhau nữ nhân bạch bạch, sửng sốt một chút sau liền đi đến chính mình vừa mới hôn mê ngã xuống địa phương ngồi. Nàng vốn dĩ liền đối Lư Hoành không có gì ý tứ, xem hắn cùng mặt khác nữ nhân lăn giường tự nhiên cũng sẽ không có bao lớn ý kiến. Lư Hoành kia trầm mê đến vô pháp tự kềm chế bộ dáng, phỏng chừng một chốc là sẽ không ra tới. Nàng sở dĩ sẽ trở lại cái này trường một ít rêu xanh địa phương ngồi xuống, là vì chờ bọn họ ra tới thời điểm, làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Cứ như vậy, một không dùng ở Lư Hoành trước mặt trang bởi vì hắn cùng nữ nhân khác lên giường mà thương tâm Bạch Liên Hoa, nhị cũng không cần bởi vì cái kia xa lạ nữ nhân cùng Lư Hoành lên giường mà cùng nàng xé rách mặt. Còn không biết đối phương là ai, ở tình huống cho phép điều kiện hạ, nàng vẫn là không nghĩ tùy tiện gây thủ chuốc oán. Càng đừng nói cái này quỷ dị địa phương. Tránh ở chỗ tối Vân Ương quan sát đến hướng Vãn hành động, từ nàng rất nhỏ mặt bộ biểu tình thượng hơi chút có thể phỏng đoán ra nàng một ít ý tưởng. Chẳng qua những người này đối nàng tới nói đều là cấu không thành uy hiếp người qua đường, chỉ là đem bọn họ nhất cử nhất động quan sát một chút sau, liền vứt chi sau đầu. Phanh phanh phanh. Rất nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy tiếng đập cửa khiến cho hướng Vãn chú ý, bất quá nàng cũng không tính toán đi mở cửa, mà là hồi tưởng một chút chính mình phía trước té xịu tư thế, liền trực tiếp nằm đi xuống, điều chỉnh một chút hô hấp, làm bộ té xịu bộ dáng. Tiếng đập cửa một tiếng lớn hơn một tiếng, trong lúc khoảng cách cũng biến đại một ít, không khó đoán ra bên ngoài gõ cửa người đã mau đã không có sức lực. Thanh âm đứt quãng vang lên mười mấy hạ, cái này làm cho đắm chìm ở nhục dục chung Lư Hoành không thể không qua loa kết thúc, dục cầu bất mãn bắt một phen nữ nhân ngực, nhìn nàng bởi vì kịch liệt vận động mà ửng hồng khuôn mặt, hạ thân lại ngạnh vài phần. Tiểu Mãn xuân sắc đầy mặt, cùng Lư Hoành trao đổi một cái triền miên ước hôn sau, nói, làm phiền công tử đi trước mở cửa đón khách. Tiểu Mãn trước, rửa mặt trải đầu một phen. Hảo Lư Hoành bị mê đến thất điên bắt đảo, nhanh chóng tròng lên quần áo sau liền chạy đi ra ngoài. Chờ Lư Hoành đi rồi, Tiểu Mãn khoác một kiện áo đơn, đi đến cửa sổ chỗ, nói, Quang Minh Thánh Nữ cũng có nghe góc tường thời điểm. Vân Ương từ chỗ tối đi ra, nhìn đến hơi tắng người, hỏi, ngươi là cái gì? Tiểu Mãn bộ ngực sữa nửa lộ, mị nhãn như tơ, hoàn toàn đã không có phía trước ở Lư Hoành trước mặt thanh thuần bộ dáng, ngươi đoán. Phía trước đã làm ám linh dò xét quá nơi này là không có hoàng võ đại lục hơi thở, mà trước mắt người biết chính mình trước kia thân phận. Có cái gì đồ vật là có thể làm ám linh đều xem nhẹ rớt? Vẫn là nói, người này trên người có che giấu hơi thở thần khí. Ngươi không cảm thấy ta thực quen mắt sao? Tiểu Mãn thượng thân đi phía trước huynh một chút, ngươi nghĩ lại. Tưởng. Vân Ương tiến lên vài bước, tới gần nàng, ở đối phương hoàn toàn phản ứng không kịp dưới tình huống, bao tay hóa thành lợi chảo, trực tiếp bóp lấy đối phương cổ, nói. Tiểu Mãn không nghĩ tới người này ra tay thế nhưng sẽ như thế mau. Ta yết hầu bị chế trụ, bài trừ tới âm cơ hồ tan vỡ, giết ta, các người, vĩnh viễn đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Có thể thử xem. Khách. Vân Ương trực tiếp vặn gãy Tiểu Mãn cổ, trơ mắt nhìn nàng khung xương biến thành cát bụi, dừng ở ẩm ướt trên mặt đất. Người là ai? Mở cửa đem khôi phục bình thường Giang Hy nên tiến vào Lư Hoành sắc mặt xanh mét nhìn Vân Ương, đến gần lúc sau mới phát hiện là phía trước gặp qua, là ngươi à. Vân Ương lạnh lùng liếc mắt Lư Hoành, lại nhìn mắt sắc mặt tái nhợt thân thể thượng còn treo một ngoại nhân khả năng nhìn không tới nữ quỷ Giang Hy, cái này địa phương một nửa chân thật một nửa hư ảo, nếu tinh thần lực không đủ nói, liền sẽ biến thành Lư Hoành cùng Giang Hy cái dạng này. Đụng tới một ít quỷ quỷ quái quái, dùng chính mình ảo tưởng ra tới đồ vật đem chính mình dọa cái chết khiếp. Thần kinh vẫn luôn ở căng chặt Giang Hy nhìn đến Vân Ương ở chính mình đỉnh đầu đảo qua sau, trong lòng căng thẳng, nàng biết. Nàng thấy được. Nàng có phải hay không có cái gì đặc thù năng lực, tỉ như chảo quỷ cái gì. Giang Hiếm có chút gấp không chờ nổi tới gần Vân Ương, còn không có đụng tới tay nàng, liền nghe được Vân Ương nói, đừng tới gần ta. Ta có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện. Giang Hy thật sự sắp cấp khóc. Vân Ương từ lúc bắt đầu liền không tưởng theo chân bọn họ dây dưa, cho nên thực trực tiếp làm lơ Giang Hy, xoay người tính toán chạy lấy người. Ngươi từ, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi có thể hay không chảo quỷ. Chương 1065 tới tìm nàng. Có thể hay không chảo quỷ. Vân Ương bị loại này vấn đề làm cho có chút vô ngữ, bất quá bước chân lại không co dừng lại, chỉ nghĩ nếu không phải muốn đem ám linh triệu hoán trở về. Hảo hảo hỏi một chút nó tình huống. Nhạc văn tiểu thuyết. Giang Hy xem Vân Ương không để ý tới nàng, vì mạng sống nàng chỉ có thể căng ra đầu đuổi theo đi, một bên đi theo nàng phía sau, một bên sốt ruột hỏi, ngươi thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, trong TV không đều là như thế diễn sao. Lạnh như băng bất cận nhân tình, nhưng bản lĩnh rất lớn, ngươi sẽ bắt quỷ đúng hay không? Ngươi vừa mới còn hướng ta trên đầu nhìn thoáng qua. Tưởng sự tình Vân Nương chỉ cảm thấy bên thai vẫn luôn có thanh âm ở ong ong ong ngăn cản nàng tự hỏi, nàng quay đầu, sẽ không. Vậy ngươi vì cái gì xem ta trên đầu? Ngươi khẳng định nhìn đến nàng đúng hay không? Ta thật vất vả tỉnh lại đoạt lại thân thể của ta, ngươi có thể hay không sấn ta còn thanh tỉnh thời điểm giúp giúp ta? Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, cầu xin ngươi được không? Giang Hy là sợ đến tận xương thủy, ngươi nếu là đã cứu ta, ta về sau nhất định nghe ngươi, làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi được chưa? Có lẽ là bởi vì bị ảo giác ảnh hưởng Giang Hy đến gần rồi chính mình, cho nên liên quan nàng cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, nhìn đến nàng trên đầu bóng Giang Hy, càng thêm chân thật vài phần. Cũng chính là Vân Ương loại này biểu hiện, làm Giang Hy càng thêm khẳng định Vân Ương chính là sẽ trảo quỷ, chỉ là không dễ dàng động thủ thôi. Ngươi xin thương xót, ta nghe nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta nhất định nhiều hơn đốt tiền giấy cho chúng nó, làm chúng nó đếm tiền đếm tới tay rút gân, không có thời gian đi tìm ngươi phiền toái. Giang Hy vì đuổi kịp Vân Ương bước chân cơ hồ đã chạy chấm lên, mà con hướng Vãn Lư Hoành đem nàng từng câu từng chữ đều nghe xong tiến vào sau. Cao mày nghĩ muốn như thế nào đối phó Giang Hy, hắn cảm giác Giang Hy chính là một cái bom hẹn giờ, nói không chừng cái gì thời điểm liền nổ mạnh. Vân Ương hờ hững ở trên hư không bắt một chút, ám linh, trở về. Ở một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, ám linh phát hiện khả nghi đồ vật đang muốn điều tra thời điểm, liền nghe được chủ nhân triệu hoán. Nó do dự một chút, vận dụng một chút không gian lực lượng đem thứ này bao bọc lấy lúc sau, liền biến mất ở giữa không trung, trong chớp mắt về tới chính mình chủ nhân mở ra lòng bàn tay bên trong. Múa may cánh tiểu tinh linh miệt thị quét kia mấy cái đi theo chính mình chủ nhân phía sau nhân loại liếc mắt một cái, sau đó bay đến chủ nhân bên thai nói chính mình phát hiện sau, hỏi, chủ nhân triệu hoán ta là vì chuyện gì? Vừa mới có người xuyên qua ta thân phận, ngươi xác định nơi này không có bên kia người. Phía trước xác thật là không có, chỉ là, vừa mới ta ở bên kia phát hiện một thứ, đã dùng kết giới bao vây lại, chỉ chờ chủ nhân cùng nhau qua đi nhìn xem. Ám linh lại nhìn mắt hai bước ngoại nhân loại liếc mắt một cái, hỏi, những người này, không cần phải xen vào. Đúng vậy. Ám linh nghĩ, chủ nhân sẽ như thế nói chỉ sợ là bởi vì biết giấu ở chỗ này đồ vật sẽ thu thập bọn họ đi. Vân Ương ở trong tối linh dưới sự chỉ dẫn tới rồi gửi nào đó đồ vật địa phương, nàng nhìn trước mắt đã vứt đi còn bị đá vụn lấp đầy giếng cạn, cũng không có phát hiện có cái gì. Vân Ương quan sát một hồi lâu sau, mới hỏi ám linh, nơi này có cái gì? Ám linh nhìn chủ nhân nhà mình, sau đó bay đến chuẩn xác địa phương, chỉ vào so nó lớn hơn không ít, kỳ thật cũng liền thành nhân nắm tay đại một cục đá, chủ nhân, là cái này. Vân Ương ngồi xổm xuống, triệt rất kia tầng kết giới sau. Một trận không tính quen thuộc hơi thở nên diện đánh tới, thật là kỳ quái, chẳng lẽ ma tộc đã cùng biến dị loại kết hợp. Ma khí bên trong hôn tạp biến dị loại hơi thở, này hiển nhiên là hai người kết hợp lúc sau mới có thể xuất hiện đồ vật. Chủ nhân, nếu không ám linh nghe được kia hai cái trướng mắt nhân loại ở khe khẽ nói nhỏ thanh âm sau, bay đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, muốn hay không cùng không gian pháp tắc hợp tác, dứt khoát đem xuất hiện ở chỗ này ma tộc đều tiêu diệt đi. Pháp tác tự thân khó bảo toàn, liền tính là hợp tác, cũng là ta xuất lực. Còn không lấy lòng, kinh động cao hơn mặt tồn tại, pháp tác hoàn toàn có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến nàng trên người, làm nàng thừa nhận thiên phạt. Tuy rằng pháp tác hiện tại đối nàng không có nhiều ít ước thúc, thậm chí là mắt nhắm mắt mở tình huống, nhưng cũng có tùy thời phản công khả năng, bằng không nàng cũng sẽ không ở vận dụng ám thần cách lực lượng dưới tình huống, còn mang theo một ít thật cẩn thận. Trước kia còn có chút chấp niệm không hy vọng chính mình đọa ma, nhưng là hiện tại đã không sao cả, nàng có như vậy tự tin ở đọa ma dưới tình huống, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Kia làm sao bây giờ? Hôm nay loại tình huống này rất có thể sẽ lại một lần phát sinh, nếu là càng cường đại hơn kết hợp, chỉ sợ sẽ khiến cho thời không loạn lưu đi. Rốt cuộc nơi này đã có chút quỷ dị, nhìn như ảo cảnh, rồi lại không phải. Nếu không phải thứ này vừa mới vừa ra đời, liền tính là chủ nhân đều không tránh được sinh ra ảo giác đi. Loại này lực lượng tuy rằng ảnh hưởng không đến nó, chính là đang xem đến mấy nhân loại kia biểu hiện sau, liền biết nơi này kỳ thật là có điểm làm người kiêng kỵ, rất có thể sẽ đem người vây ở trong ảo giác ra không được. Ta ở giết chết cái kia khung xương thời điểm còn ở tự hỏi nó bản thể ở nơi nào, không nghĩ tới ngươi đã tìm được, còn đem tính toán chạy trốn nó cấp tìm đến. Vân Ương nhìn mắt kia giật mình cục đá, cảm giác được quanh quẩn ở cánh mũi gian mùi hương thoang thoảng càng thêm nồng đậm. Cho rằng như vậy liền có thể khống chế nàng, hơn nữa sinh ra cùng Giang Hy bọn họ giống nhau hào rất sao. Làm lơ từ trên tảng đá truyền đến tinh thần dẫn đường, trong tay vận khởi kinh người năng lượng, một quyền đem nó đánh nát. Làm nhân tinh thần thất thường ảo cảnh dần dần bong ra từng màng, Giang Hy nhìn trước mắt cảnh tượng, hoàn toàn không có phản ứng lại đây là đã xảy ra cái gì. Lư Hoành không phải ngốc tử, đang nghe đến Vân Ương cùng kia chỉ tiểu tinh linh đối thoại còn không biết tình huống nói, vậy thật là bạch ở mặt thế sinh tồn như thế lâu rồi. Hắn vừa mới bắt đầu còn kỳ quái tiểu mãn đi nơi nào, lúc này, kia làm chính mình dư vị vô cùng nữ nhân chỉ sợ cũng là ảo giác đi. Hướng Vãn cảm thấy lúc này hẳn là tỉnh, vì thế, nàng làm bộ mới vừa tỉnh lại bộ dáng, Lư Hoành. Lư Hoành nghe được Hướng Vãn thanh âm, vô vô nàng ngông, không có việc gì. Bị ăn đậu hủ Hướng Vãn mặt bộ biểu tình cứng đờ, phóng nhu thanh âm, cảm ơn ngươi, còn có. Thực xin lỗi a, liên lụy ngươi. Không quan hệ, ta vui bị ngươi liên lụy. Không biết Hướng Vãn tư vị có thể hay không cùng tiểu mãn giống nhau. Hướng Vãn không biết Lư Hoành xấu xa tâm tư, nàng tầm mắt đã đặt ở Vân Ương trên người, nghĩ thầm nàng rốt cuộc là cái gì người thời điểm, liền nhìn đến bên người nàng không khí tựa hồ vặn vẹo một chút, ngay sau đó, liền sinh ra một đạo đen nhánh cái khe. Cảm giác được quen thuộc hơi thở xuất hiện ở chính mình bên người Vân Ương ở đứng dậy thời điểm vươn tay. Đem những cái đó chuyện phiền toái ném ở một bên Tư Mặc nhịn không được muốn thấy nàng tâm, làm trước kia ở nàng trong không gian cùng ám linh chúng nó đánh quá giao tế ma sư thiếu cảm ứng một chút ám linh tồn tại sau, liền trực tiếp phi thường không nói lý xé rách không gian, tìm tới. Trong lúc tuy rằng đã chịu pháp tắc cản trở, lại bị hắn trực tiếp đánh trở về. Dắt lấy nàng chiều hắn rối lại đầy tay, một tay đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, quét mắt bong ra từng mảng chung cảnh tượng, nói, chơi tận hứng. Chương 1066 Tú đem ân ái. Cũng không tệ lắm. Vân Ương dựa vào trong lòng ngực hắn, hỏi, ngươi như thế nào tới? Lại đây đem ham chơi tiểu hải tử trảo trở về quan trụ. Vừa thấy thư, Tư Mặc tựa uy hiếp giống nhau nhéo nhéo nàng gương mặt, không nghe lời. Thân mật hành động làm Vân Ương sửng sốt một chút, trừ bỏ ở khi còn nhỏ sẽ bị ca ca xoa bóp khuôn mặt bên ngoài, cũng không có ai sẽ như vậy đối nàng, đặc biệt là ở nàng bị thần điện lựa chọn, làm quang minh thánh nữ lúc sau, liền càng không có người dám như thế làm. Ngay cả ca ca cũng chỉ là ngẫu nhiên ở cùng nàng một chỗ thời điểm, lặng lẽ niết một chút. Xem nàng suy nghĩ phiêu xa, rõ ràng bị chính mình khóa ở trong ngực còn có thể phát ngốc Tư Mặc trong tay vốn dĩ liền rất nhẹ lực đạo tăng thêm một ít, chờ nàng tầm mắt một lần nữa dừng ở chính mình trên người thời điểm, hắn ấy lòng mới dâng lên kia cổ chỉ có nàng mới có thể mang cho hắn sung sướng cảm. Nhịn không được túi đầu hôn hạ nàng phát đỉnh, hỏi, trở về. Nơi này căn bản tuy rằng giải quyết, không đại biểu mặt khác phiền toái cũng cùng nhau bị giải quyết ta. Vân Ương bật cười xem hắn, liền như thế sốt ruột ta trở về. Không ngươi ngủ không tốt. Tư Mặc ăn ngay nói thật, thói quen cùng nàng cùng chung chăn gối, thích nàng hoa ở chính mình trong lòng ngực nhiệt độ cơ thể, nàng không ở bên người, tổng cảm giác thiếu chút cái gì, trái tim đều là trống trơn. Ngươi đây là, ở làm nũng sao? Giơ tay nhéo nhéo hắn vành hai, không coi ai ra gì Tú ân ái hành vi thành công đưa tới những người khác bất mãn. Ta nói, chúng ta tốt xấu cũng là cùng hoạn nạn, các ngươi nếu có biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề, có thể hay không giải quyết lại Tú ân ái à? Giang Hy ở biết chính mình cho rằng quỷ hồn kỳ thật chỉ là một loại ảo giác lúc sau, liền đối vừa mới thấy chết mà không cứu Vân Ương sinh ra một loại chán ghét cảm xúc. Đặc biệt là nhìn đến nàng nam nhân thế nhưng trống rỗng xuất hiện không nói, còn lớn lên như thế tuấn Mỹ. Bọn họ thân cao một chút đều không đáp sao. 1m9 mây cùng 1m7. Rõ ràng 1m65 mới càng thêm chim nhỏ nép vào người. Còn ghé vào Lư Hoành trên lưng Hướng Vãn vốn đang trầm mê ở Tư Mặc nhan giá trị dưới, nghe được Giang Hy như thế nói thời điểm, vội vàng thu hồi tầm mắt, chính là lại nhịn không được tưởng Hướng Vãn đối chính mình có rất mạnh tự tin, nàng cảm thấy chỉ cần chính mình nhiều hơn biểu hiện một chút, chỉ cần là cái nam, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chú ý tới nàng. Ở tiểu đội chính là như vậy, chỉ cần nàng nhiều lời nói mấy câu, nhiều cười cười, những cái đó nam nhân tựa như thấy cá miêu nhi giống nhau. Thiển mặt, lại phá lệ nóng bỏng hướng chính mình bên người thấu, phía sau tiếp chức vì chính mình phục vụ. Vân Ương ngũ cảm bản thân liền so với người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều, nàng tuy rằng không đem Giang Hy đám người để vào mắt, lại cũng sẽ không bởi vì bọn họ nhỏ yếu liền hoàn hoàn toàn toàn làm lơ. Lúc này cảm giác được Hướng Vãn tựa hồ có cái gì không thích hợp tâm tư, ánh mắt còn một cái kính hướng chính mình nam nhân trên người ngó, nàng sắc mặt lạnh vài phần, giữ chặt nam nhân cổ áo đem hắn đi xuống lôi kéo, bá khí chắc lẩu lấp kín bờ môi của hắn, lưới như linh xà chui vào hắn trong miệng, mang theo một chút tức giận liếm hạ hắn hàm trên, đưa tới hắn dùng mình cùng căng chặt sau, mới trừng phạt dường như cắn hạ hắn hạ môi, đẩy ra sau, vừa lòng nhìn đến chính mình cái tác, nhướng mày, nói, thoải mái. Tư Mặc ở nàng tràn ngập tà khí ngả ngớn dưới ánh mắt không tự chủ được che lại cái môi cùng môi, mắt tương hơi hợp, dễ như trở bàn tay bị khơi mào tới làm hắn có chút khó chịu, vì che giấu chính mình xấu hổ, chỉ có thể đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, cảm giác được nàng cứng đờ sau, túi đầu, phúc ở nàng bên hai, liếm hạ nàng mẫn cảm nhĩ tiêm, thanh âm tràn ngập mất tiếng, ân. Để ở sau người nóng cháy đối Vân Ương tới nói liền giống như một khối bị thiêu đỏ bừng bàn ủi, năng nàng muốn nhảy khai. Ngươi, quá mức dễ nghe gợi cảm thanh âm cùng với hắn cố tình hô ở bên thai nhiệt khí chui vào lỗ thai, giống đông giống nhau xuyên qua màng thai, làm nàng nửa người đều mềm. Ôm chặt trong lòng ngực bởi vì chính mình khiêu khích mà hư nhuyễn thân mình, cười nhẹ vài tiếng sau đã bị nàng trở tay bưng kín, không được cười. Không thấy được đối diện hai nữ nhân đều bởi vì này tiếng cười si ngốc sao. Ân, bị che miệng lại người liền hảo tự đều nói không nên lời. Chỉ có thể sủng nịch phát ra một cái đơn âm tới thỏa mãn nàng. Vân Ương ở thu hồi tay thời điểm không quên ở trên mặt hắn cũng nhéo một chút, rước lấy Tư Mặc chủ động đem mặt thò qua tới, còn cọ cọ nàng gương mặt, lại xoa bóp. Cũng không biết là vì cái gì, nhìn đến hắn bộ dáng này, không khỏi cười ra tiếng tới, đẩy ra hắn ghé vào chính mình bên người mặt, nói, đừng náo loạn, còn có chuyện không xử lý xong. Tư Mặc chuyển biến tốt liền thu, người là đứng thẳng, tay lại còn bá đạo đặt ở nàng eo sườn. Hướng Vãn ở Vân Ương chủ động kéo xuống Tư Mặc cổ áo tới cái ướt hôn thời điểm, liền biết đây là nàng ở đối chính mình thị uy, dùng hành động đối nàng nói đây là nàng Vân Ương nam nhân, không cần tiêu tưởng. Cho rằng như thế làm nàng liền sẽ đánh mất đáy lòng toát ra tới cái kia ý niệm sao. Hướng Vãn ngay từ đầu đối Tư Mặc chấp niệm còn không phải như vậy thầm, chính là nhìn đến Vân Ương làm như vậy cố ý kích thích chính mình sau. Liền có một loại một hai phải đưa tới hắn chú ý không thể ý tưởng. Nàng nếu là đem người nam nhân này cướp được tay, đến lúc đó đánh Vân Ương mặt quả thực không cần quá đơn giản. Lư Hoành cảm giác được Hướng Vãn tức giận, có chút không rõ nguyên do, hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền sinh khí. Giang Hy đứng ở một bên tự nhiên cũng là phát hiện Hướng Vãn cảm xúc không thích hợp, quét mắt vẻ mặt hoang mang Lư Hoành liền biết người nam nhân này còn không biết hắn trên lưng nữ nhân là bởi vì phía trước kia đối tình lữ mà tức giận đi. Nhìn về phía Vãn kia biểu tình liền biết khẳng định lại là coi trọng người khác nam nhân, đang định làm chút cái gì. Giang Hy hừ lạnh một tiếng, không đầu không đuôi tới một câu, con góc. Hướng Vãn nhấp môi, vì không cho những người khác nhìn đến chính mình biểu tình, trực tiếp đem mặt chôn nhập Lư Hoành bối, này nhất cử động làm Lư Hoành tâm đều mềm một ít. Ngươi đang đợi cái gì? Tư Mặc nhịn không được động thủ sửa sửa nàng phát. Vân Ương từ hắn tay lung tung gây xích mích chính mình đầu tóc, hoàn toàn đem hắn coi như đệm dựa giống nhau dựa vào trên người hắn, nhìn bốn phía, nói, chủ nhân nơi này. Nghe vậy, Tư Mặc tay tạm dừng một chút, nắm nàng một nắm tóc đen, ở đầu ngón tay vòng vòng, nơi này có hai chỉ chờ cấp đều ở S biến dị loại. Tư Mặc nói ra những lời này thời điểm, Lư Hoành đám người cả kinh đảo hút một hơi. Đặc biệt là Lư Hoành, hắn đã hoàn toàn không thể đủ bình tĩnh lớn tiếng hỏi, nơi này có hai chỉ S cấp biến dị loại. Chương 1067 Mặc Tiểu Tâm Cơ. Này con mẹ nó ở đầu hắn đi. Lư Hoành tự hỏi luôn mãi, vẫn luôn như thế con sắc thật là hơi mệt chút, hắn nhìn về phía Vãn tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng, liền theo lời đem nàng bông, bất quá vẫn là có chút không yên tâm đỡ nàng. Đã ở rất nhiều nam nhân trên người hưởng thụ quá loại này săn sóc chi tiết Hướng Vãn cũng không cảm thấy có cái gì hảo cảm động, nàng chỉ cho là không phát hiện giống nhau, trong mắt mang khiếp nhìn Tư Mặc, ồm ồm hỏi, nơi này, thật sự có hai chỉ S cấp biến dị loại sao? Ngươi vì cái gì sẽ biết? Tư Mặc ở cảm tình phương diện thông suốt lúc sau, đốt sáng lên rất nhiều kỹ năng mới, hơn nữa người khác vốn dĩ liền không nốc, không có khả năng không biết vừa mới hắn tiểu nữ nhân cưỡng hôn hắn nguyên nhân. Kỳ thật loại chuyện này nhiều tới vài lần cũng khá tốt. Bất quá, đối phương đối chính mình có ý tứ, không đại biểu hắn liền. nhìn đến hắn đáy mắt kia chuyên chú cùng nghiêm túc, Vân Ương câu môi cười, sau đó ở bên thai hắn nói vài câu. Tư Mặc gật gật đầu, làm người bình thường phát hiện không đến lực lượng bắt đầu từ dưới chân phô khai, tìm biến dị loại ẩn thân địa phương. Tang thi cùng biến dị loại tuy rằng là bất đồng chủng loại, lại đều là từ vi rút chuyển hóa mà đến. Tang thi vương lực lượng ở phô khai trong nháy mắt kia, giấu ở chỗ tối tự hỏi muốn như thế nào làm biến dị loại cũng đã giống bị dọa đến mèo hoang tạch một chút đứng lên. Nó lỗ trống hốc mắt tựa hồ có ánh sáng đom đóm ở lóe, bỏ cánh cứng từ nó hốc mắt bỏ ra, sau đó lại chui vào đi, chi chi chi. Ân, ngươi nói không sai, tang thi vương tới, chúng ta muốn chạy trốn. S cấp biến dị loại có chính mình trí tuệ, tính cách cùng với yêu thích, nó ngày thường trừ bỏ ăn một ít nhân loại lấp đầy bụng bên ngoài, chính là thích xem những nhân loại này bị chính mình mê hương làm ra ảo giác sau biểu hiện. Sợ hãi sẽ làm thịt trở nên thực mỹ vị, ít nhất nó là như thế cảm thấy. Nơi này là ta thật vất vả chế tạo ra tới. Có điểm tiếc nuối, chính là vì bảo mệnh, lại không thể không vứt bỏ. Có lẽ chúng ta có thể rời đi một đoạn thời gian, chờ bọn họ đi rồi, lại trở lại nơi này. Biến dị loại lầm bầm lầu bầu, bước chân vừa chuyển, tính toán rời đi, hảo đáng tiếc, ta đã đói bụng 3 ngày, sớm biết rằng hẳn là đem cái kia Giang Hy ăn luôn. Bọ cánh cứng không ngừng phát ra chi chi chi thanh âm tới cùng biến dị loại đối thoại. Ngươi nói rất đúng, kia trên đất bằng còn có mấy người loại, tùy tiện chảo một cái ăn luôn thì tốt rồi. Biến dị loại cảm thấy phương pháp này thực không tồi, chính mình biến thành một cái thực thô thanh đằng sau liền hướng trên mặt đất toảng. Không rộng địa phương bởi vì nó động tĩnh mà chấn động lên, một ít đá vụn lách cách tạp rơi xuống, bén nhọn thạch nhũ thẳng cắm mặt đất, nếu không phải Lư Hoành né tránh kịp thời. Hắn có lẽ liền sẽ bị này một người cao cục đá tạp thành huyết mạng. Đây là xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Vân Ương cẩn thận phân biệt một chút, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, đào tẩu. Còn tính thông minh, biết đâu không lại thân là tang thi vương Tư Mặc, cho nên trực tiếp chạy. Chúng ta cũng đi thôi. Vân Ương câu lấy Tư Mặc, ám linh kịp thời chui vào nhẫn chung. Cùng nhau bị nhốt ở cái này địa phương. Cũng không biết như thế nào đi ra ngoài vài người vội vàng xông tới, Giang Hy vội vàng tưởng nói chút cái gì, chỉ là không đợi nàng mở miệng, liền nghe thấy Hướng Vãn Dùng kêu câu dẫn người ngữ điệu nói, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta đi, có thể nói, có thể hay không đem chúng ta cũng mang lên. Chúng ta sẽ không thêm phiền, thật sự. Giang Hy cùng Lư Hoành có thể, ngươi không được. Vân Ương nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt ngươi như thế nào có thể như vậy Hướng Vãn, nói, ta nam nhân đương nhiên nghe ta. Tư Mặc bởi vì nàng một câu ta nam nhân tim đập đều nhanh một phách, nhịn không được lại đối nàng động tay động chân một chút sau, nói, đi thôi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, bọn họ cũng đã bị Tư Mặc mang về trên đất bằng, thể chất thật không tốt Giang Hy cùng Lư Hoành cơ hồ là đứng vững sau hai chân liền nhũn ra, thậm chí là trực tiếp nằm ngã xuống trên mặt đất, cả người rẽ run, không ngừng phát ra run. Vân Ương đệ đệ có chút choáng váng đầu, nhìn dáng vẻ ngươi muốn nhiều hơn luyện tập dẫn người xuyên qua không gian lực lượng. Liên năng đều cảm thấy choáng váng đầu, nếu Tư Mặc điểm này đều nắm giữ không tốt lời nói, kia hắn muốn như thế nào mang theo nàng trở về. Sau khi trở về còn không được vượng thành một cái phế nhân. Tư Mặc đem nàng hoành bế lên tới, hôn má nàng một chút, mới sẽ không nói cho nàng hắn là cố ý, bằng không. Nào có cái gì cơ hội như thế ôm nàng, đem nàng khóa ở trong ngực. Bất quá miệng thượng vẫn là muốn ứng một chút, ân, ta luyện, ngươi dạy. Ngụ ý chính là muốn buộc chặt cùng nhau xuyên. Vân Ương nghĩ đều có chút choáng váng đầu, bất quá nếu không ai cùng hắn cùng nhau nói, kia lại như thế nào mới có thể làm hắn nắm chắc hảo cái kia độ. Cơ hồ không có tưởng quá nhiều gật gật đầu, hảo. Chính nhắm mắt cho chính mình xoa thái dương Vân Ương cũng không có phát hiện Tư Mặc đáy mắt chợt lóe rồi biến mất ánh sáng. Nhưng này cũng không đại biểu ở bọn họ cách đó không xa Tần Tam Hòa Điền Điền không có phát hiện. Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì sự tình, chính là bột kia rõ ràng chính là tính kế thực hiện được sau mới có bộ dáng. Dựa theo bột đối Vân Ương trung tâm dung túng trình độ, dù sao không phải là chuyện xấu, Tần Tam Hòa Điền Điền cho nhau nhìn thoáng qua, lựa chọn không can thiệp nhân ra vợ chồng son sự tình. Tư Mặc nhìn mắt một bên hỗn độn cùng một ít rơi xuống nước máu tươi khi, đi qua đi. Dũ mắt hỏi, đã xảy ra cái gì? Một cái thực vật biến dị đột nhiên từ dưới nền đất lao tới, trực tiếp treo cổ vài người sau, đã bị Khang Nạp dẫn đi rồi. Tần Tam đem sự tình tinh giản hóa, hắn cũng biết Tư Mặc cũng không để ý quá trình, chỉ nghĩ muốn một cái kết quả. Khang Nạp. Đúng vậy, từ trong căn cứ ra tới liền đi theo vân đội một nam hải tử. Tư Mặc động thủ đem trong lòng ngực người hướng lên trên vứt một chút, nam hải. Một cái tiểu nam hải giống ngươi cũng ăn. Vân Ương chụp hắn một chút ý bảo làm hắn đem chính mình buông xuống, nào biết ngược lại bị ôm càng khẩn. Khang Nạp là S cấp tăng thi, ta trên người có khí tức của ngươi, nó mới có thể đi theo ta, phỏng chừng nhìn đến ngươi lúc sau, liền sẽ không dính ta. Vân Ương đem chính mình suy đoán cùng nhau nói ra, một con tang thi không có khả năng ở không có bất luận cái gì lý do dưới tình huống liền đi theo một nhân loại đi, còn như vậy nghe lời. Ân, này thật là làm người ngoài ý muốn trả lời. Chương 1067 Ngưng Tuyết Điên Cuồng. Vân Ương dùng đơn giản nhất phương thức nói cho hắn Khang Nạp lai lịch cùng quỷ dị tiến hóa tốc độ, Tư Mặc hiểu biết sau cũng không có đem Khang Nạp tiến hóa tốc độ để ở trong lòng, nếu thật. Mặt khác tang thi dùng kinh nghiệm chiến đấu cùng ăn luôn đồng loại lại hoặc là ăn luôn dị năng giả tới tăng lên chính mình cấp bậc, mà chính mình còn lại là ở nàng dưới sự trợ giúp cùng tự mình lĩnh ngộ chung nhanh chóng tấn chức tới rồi tang thi vương cấp bậc, ngay từ đầu có một chút không chân thật cảm giác, đến sau lại cũng thành thói quen. Khang Nạp chỉ có thể nói là thiên phú thực hảo, hơn nữa đối nghiên cứu nhân viên oán hận, thăng cấp thăng mau cũng là có thể đủ lý giải. Không bao lâu, kéo một cái rắn lại đây Khang Nạp đang xem đến Tư Mặc thời điểm thực rõ ràng sửng sốt một chút, thân thể cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ cứng đờ, sau đó, chính là bị Tư Mặc trong lúc vô ý phát ra khí thế áp chế đến cùng tay cùng chân đi qua đi, diện than ngẩng đầu xem hắn, ngươi hảo, lão đại. Xem nó như thế thuận miệng kêu lão đại, Tư Mặc mới biết được Vân Ương nói câu nói kia cũng không phải vui đùa. Khang Nạp tay thành chảo, sắc nhọn móng tay lộ ra kịch độc thâm màu xanh lục, gắt gao mà khấu ở nhan sắc so với hắn móng tay còn. Vân Ương hạ lệnh lúc sau, Khang Nạp nhìn mắt cấp bậc ở nó phía trên Tư Mặc, nhìn đến hắn đáy mắt lạnh lẽo sau, thực tự giác kéo cái kia đã hôn mê quá khứ rắn lui về phía sau vài bước, nói, hảo. Đoàn người lên xe, chờ ô tô phát động lúc sau, Tư Mặc mới nói, ta có thể. Không cần. Ở điều kiện cho phép hạ, Vân Ương cũng không tưởng cảm thụ cái loại này choáng váng cảm giác, kia sẽ làm nàng cảm thấy chính mình thực được, thậm chí gặp được nguy hiểm thời điểm rất có thể làm không ra kịp thời ứng đối phản ánh. Nghiêm trụ Vân Ương kiên trì ngồi ở xếp sau Điền Điền chụp hạ tay nhỏ, ở Vân Ương mang theo dò hỏi ánh mắt hạ, hắn nói, cái kia Bạch Ngưng Tuyết phía trước cùng Khang Nạp cùng đi đối phó Lục Đằng, còn không có trở về có phải hay không chết mất? Sẽ không. Vân Ương thực chắc chắn nói, nàng không chỉ có sẽ không chết, còn sẽ bằng nàng chính mình bản lĩnh đuổi theo. Nàng sẽ làm Khang Nạp kéo cái kia còn ở đổ máu đổ vật đi theo xe mặt sau, cũng là làm kia vết máu nói cho Bạch Ngưng Tuyết, nàng không chết, thậm chí đã mang theo người rời đi. Nàng tìm ngươi. Tư Mặc đối Bạch Ngưng Tuyết ấn tượng thật không tốt, nếu không phải nàng tưởng lưu trữ người kia chơi, hắn rất có thể ở biết như thế một cái tồn tại thời điểm, cũng đã động thủ thu thập. Công Tôn tiên sinh ở trong căn cứ chờ ngươi, không cần quá ham chơi. Lo lắng nàng sẽ bởi vì Bạch Ngưng Tuyết mà kéo trở về tiến độ, đối nàng không thể nề hà hắn chỉ có thể dọn ra Công Tôn Tể tới áp một táp nàng. Không tồi sao? Học được dọn hậu trường. Vân Ương nhướng mày, yên tâm đi, sẽ không chịu nàng ảnh hưởng. Ở nàng mang theo ý cười nhìn chăm chú hạ, Tư Mặc nhắm ngay nàng môi hôn một cái sau, nói, tốt nhất là như vậy. Vân Ương giơ tay xoa bóp hắn vành hai, không nói lời nào. Xe ở trước mắt hỗn độn đường xe chạy thượng nhanh chóng mà không tính vững vàng chạy, trong lúc đi ngang qua vài chi đội ngũ, có người lựa chọn coi thường, có người còn lại là lựa chọn cả người, thậm chí còn có người trực tiếp ném bom lại đây muốn trực tiếp nổ chết bọn họ, hào hưởng thụ một phen giết người bạo phá khoái cảm. Nhưng mà sở hữu đối bọn họ không hữu hảo đội ngũ đều bị Tư Mặc dùng ám nguyên tố cấp cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí dùng thi vương lực lượng mệnh lệnh theo ở phía sau Khang Nạp cướp đoạt những người đó hành lý, tuyệt không buông tha bất luận cái gì một cái thu thập vật tư cơ hội. Có trí tuệ tang thi thông thường đều sẽ tuần hoàn cường giả ý nguyện, càng đừng nói là Khang Nạp loại này có cao đẳng trí tuệ đồ tham ăn tang thi. S cấp tang thi nếu không phải ở trải qua quá kích liệt đến sàn sàn như nhau chiến đấu là sẽ không dễ dàng cảm giác được mệt mỏi, cho nên đi theo xe mặt sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định cùng tốc độ Khang Nạp chỉ cảm thấy có chút nhàm chán, nó nhìn mắt trong tay đồ vật, nhàm chán cắn thượng một ngụm. Hương vị tuy rằng không phải thực hảo, nhưng xem ở nhàm chán phân thượng, vẫn là ăn một chút đi. ngồi ở chính mình khế ước thú trên người Bạch Ngưng Tuyết từ trên cao trung đi xuống xem, đáy mắt mang theo nùng liệt hối hận cùng kiên định, nhưng giây lát gian, lại có một tia mê vong cùng oán hận xuất hiện. Nàng như là lầm bầm lầu bầu, lại như là ở đối chính mình khế ước thú ngàn điều nói, ta muốn chuộc tội, chính là ta biết làm ra những cái đó sự tình nàng là sẽ không tha thứ ta, ta đây muốn như thế nào làm? Tiếp tục phản bội nàng khiến cho nàng chú ý sao? Nhưng là nàng không để bụng ta nói, mặc kệ ta làm cái gì, nàng đều sẽ không để ý tới đi. Ngàn điều ở Bạch Ngưng Tuyết quyết định liên hợp ma tộc đối phó Vân Ương thời điểm cũng đã khuyên bảo quá nàng không cần như vậy làm, bởi vì ở Hoàng Võ Đại Lục, không có người không biết Quang Minh Thánh Nữ đem cái này từ ma tộc trong rừng cây mang ra tới tiểu nữ hải coi là thân nhất muội muội, mặc kệ cái gì đều sẽ thế nàng làm tốt, ngay cả không thế nào tốt tư chất đều ở nàng dùng các loại bảo vật dược liệu từ từ mạnh mẽ tới hạ, tăng lên tới làm nhân đấu kỵ cảnh giới. Ngàn điều cảm thấy nó chủ nhân kỳ thật là đang ở phúc chung không biết phúc, nàng thậm chí nhìn không thấy rất nhiều người đều sẽ bởi vì thánh nữ một ánh mắt hoặc là một câu cổ vũ đều sẽ bốc cháy lên đối sinh hoạt hy vọng, thậm chí sẽ nỗ lực đi tham gia các loại thí luyện, chỉ nghĩ dựa vào thực lực khảo vào thần điện, đương thánh nữ hộ vệ mà thôi. Ngàn điều dưới đáy lòng thở dài, nếu nó chủ nhân càng cẩn thận, lại hoặc là càng hiểu được cảm ơn một ít, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay loại này kết cục. Tỷ tỷ không có trực tiếp giết ta, có phải hay không nói nàng luyến tiếp giết ta? Nàng đối ta còn là tồn tại một chút thích. Đúng vậy, nếu không phải như thế lời nói, y đi theo nàng lại đây lúc sau sở biến hóa tính cách, nhất định sẽ trực tiếp giết ta. Bạch Ngưng Tuyết thần sắc có chút hoảng loạn, ân, nhất định là như thế này, ta chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bên người nàng, nhất định sẽ đánh thức nàng trước kia đối ta những cái đó sủng ái. Nàng là thích ta. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy sủng ta, đem ta sủng đến hận không thể nàng trong mắt chỉ có ta liền hảo. Lẩm bẩm tự nói si mê là gần như với độc chiếm điên cuồng, không thể, nam nhân kia tuyệt đối không thể chiếm hữu nàng. Nàng là của ta, là của một mình ta. Ta muốn cái gì nàng liền cho ta cái gì, ta sinh bệnh nàng cũng sẽ trắng đêm không miên chiếu cố ta. Ta nhíu mày nàng cũng sẽ đau lòng nhăn lại mi tới quan tâm ta. Nam nhân kia, nam nhân kia. Bạch Ngưng Tuyết gắt gao mà ấn xuống chính mình đầu, giống như ở cùng đấy lòng toát ra tới đáng sợ ý tưởng làm đấu tranh giống nhau, thần chí không rõ kêu to, không đúng. Không thể như vậy. Nàng hạnh phúc thì tốt rồi. Ta không có quan hệ. Không được. Muốn giết nam nhân kia. Vân Ương là của ta. Tỷ tỷ chỉ có thể là của ta. Giết nam nhân kia. Chương 1068 thần ma phản đế. Ngàn năm chỉ cảm thấy dấu vết ở linh hồn trung khế ước mạn khai một tia hắc khí, ngay sau đó, trên người lực lượng giống như bị cái gì đồ vật bất thời giờ giống nhau, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Mà lâm vào điên cuồng Bạch Ngưng Tuyết phảng phất không hề có cảm giác được loại này dị thường, chỉ là ôm đầu không nghe loạn giống gọi bậy, ngàn điều trong lòng sốt ruột, lại cả người hư nhuyễn vô lực, chỉ có thể ở rơi xuống trong quá trình miễn cưỡng xoay cái mặt. Ở Bạch Ngưng Tuyết từ chính mình thân thể mặt bên chạy xuống xuống dưới thời điểm, dùng hai cánh đem nàng gắt gao mà bảo vệ. Ngàn điều bản thể rất lớn, cấp tốc rơi xuống làm nó mang theo một trận làm mặt đất đều sinh ra áp lực cơn lốc. Vân Ương cùng Tư Mặc đều cảm giác được này một đạo không giống bình thường lực lượng, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau. Vân Ương làm Tần Tam dừng xe, chính mình còn lại là từ lúc khai cửa sổ xe hơi chút ló đầu ra đi, nhìn đến trên mặt đất bóng dáng sau. Mới ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy ngàn điểu. Một thân thuần trắng, đại biểu cho điềm lành cùng hòa bình ngàn điểu như là mới vừa phu hóa ra tới lúc ấy, dùng hai cánh đem nó chính mình bao bọc lấy, bất quá lấy nó hiện tại tư thái, không khó coi ra nó ở đem hết toàn lực bảo hộ nó chủ nhân. Theo khoảng cách kéo gần, Vân Ương cũng thấy được nó lưng thượng không biết vì sao mà nhiễm một khối màu đen, phá lệ đột ngột. Chỉ có được quang minh lực lượng chủ nhân gặp phải đoạ ma, đều là quang minh hệ khế ước thú trên người mới có thể xuất hiện như vậy ấn ký. Chẳng lẽ nói, Bạch Ngưng Tuyết bắt đầu đoạ ma. Ngàn điểu như vậy không hề phòng bị nện xuống tới khẳng định sẽ bị thương nặng, nghĩ vậy chỉ chim chóc vẫn là nàng tự mình dùng quang minh lực lượng phu hóa ra tới, ý niệm vừa động, bao tay thượng phong long thạch nở rộ ra lóa mắt quang mang, một đạo làm người liền tính cẩn thận nghe đều nghe không ra là cái gì loại ngôn ngữ chú ngữ từ miệng nàng tràn ra. Thật lớn phong hệ pháp trận ở ngàn điểu. Nó có chút hoảng hốt nhìn về phía lực lượng chi nguyên, thực vừa khéo đối thượng đã sắp biến mất ở tầm mắt phạm vi người tràn ngập lạnh nhạt hai mắt, nó nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau, liền mở ra hai cánh, nhìn đến trong lòng ngực người hoàn hảo không tổn hao gì khi, mới hỏi nói, chủ nhân, có khỏe không? Bạch Ngưng Tuyết xoa xoa trướng đau thái dương, gật gật đầu, ân, ta không có việc gì, ngàn điểu, ngươi như thế nào? Thỉnh chủ nhân yên tâm, thánh nữ đại nhân vừa mới ra tay tương trợ, làm ngàn điểu không có bị thương. Nó đứng dậy, huy động một chút cánh, có chút tiếc nuối nói, chủ nhân, lực lượng của ta tựa hồ bị phong ấn. Cái gì? Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt cứng đờ, là tỷ tỷ làm sao? Không phải. Ngàn điểu ở trong lòng lại thở dài một hơi, nếu như thế không tin thánh nữ đại nhân, lại vì cái gì mâu thuẫn nghĩ đi chuộc tội đâu. Chủ nhân vừa mới có đỏa ma dấu hiệu, ảnh hưởng khế ước, cho nên, ta chỉ sợ tạm thời vô pháp sử dụng lực lượng, còn thỉnh chủ nhân cẩn thận một chút. Ngàn điểu đứng ở nàng trước mặt, cung kính phía dưới đầu, mắt là đối chủ nhân lo lắng, nếu chủ nhân thật sự muốn được đến thánh nữ đại nhân tha thứ, kia liền hảo hảo cùng thánh nữ đại nhân nói một câu ngài nội tâm nhất chân thật ý tưởng đi, chủ nhân nếu là làm không được, kia vô luận chủ nhân làm cái gì, thánh nữ đại nhân đều sẽ không tha thứ chủ nhân, thậm chí sẽ không lại xem chủ nhân liếc mắt một cái. Chuyện của ta không cần ngươi tới quản. Vốn dĩ liền rất sợ hãi Vân Ương không tha thứ chính mình, thậm chí sợ hãi Vân Ương biết chính mình thích nàng ái đến muốn cầm tù nàng hủy diệt nàng ý tưởng mà càng chán ghét chính mình Bạch Ngưng Tuyết, gắt gao mà nhắm mắt lại, trực tiếp mắng một câu, lan trở về đi. Khôi phục không được liền không cần ra tới. Ngan điểu khổ sở lại thất vọng nhìn chính mình khế ước chủ, trong mắt sắc thái đều bởi vì nàng nhục mạ mà ảm đạm rồi vài phần, đối nàng hành lễ sau, liền hóa thành một đạo pha một hạt bụi sắc bạch quang hoàn toàn đi vào thân thể của nàng bên trong. Nỗi lòng hỗn loạn Bạch Ngưng Tuyết căn bản là không có phát hiện đã cảm nhiễm A Nguyên Tố ngàn điểu tình huống là có bao nhiêu sao không xong. Quang minh hệ thú loại nếu cảm nhiễm A Nguyên Tố, nếu không kịp thời tinh lọc rất nói, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sinh mệnh. Vân Ương khế ước thú nhóm tuy rằng đã chịu A Nguyên Tố ảnh hưởng lại không có gặp phải phong ấn lực lượng cùng tử vong, là bởi vì nàng có được quang ám song thần cách ở cho nhau kiềm chế đồng thời, cũng ở bổ sung cho nhau. Khế ước thú chẳng những sẽ không đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, ngược lại ở tìm được tu luyện càng khi, sẽ lợi cho tu luyện. Đây cũng là lôi đỉnh vì cái gì sẽ tương đối thuận lợi hóa thành lôi long nguyên nhân chí nhất. Bạch Ngưng Tuyết nhìn Vân Ương biến mất cái kia phương hướng, nhấp nhấp môi, nàng sẽ đi giết thị, mặc kệ là chuộc tội vẫn là tiếp tục tính kế nàng, nàng đều phải đại ở bên người nàng, nàng không nghĩ làm nam nhân kia như vậy dính ở bên người nàng. Ai? Một tiếng thở dài tựa từ bốn phương tám hướng truyền đến, Bạch Ngưng Tuyết còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến không gian một trận vặn mẹo. Một cái khuôn mặt bao phủ ở hắc sa lúc sau nam nhân ăn mặc thuần hắc mỹ lệ trường bào đứng ở nàng trước mặt, 1m9 mấy thân cao làm nàng nghĩ tới dính ở Vân Ương bên người Tư Mặc, thật là trướng mắt. Tựa hồ, chọn sai người. Nam nhân lãnh đạm ngữ điệu chung mang theo một tia tiếc hận, trước kia còn cảm thấy ngươi rất thông minh, hiện tại như thế nào như thế xuẩn. Phạn đế. Thần ma chi tử tên húy là ngươi có thể tê ơ. Phạn đế phất tay liền đem Bạch Ngưng Tuyết xốc phi. Bàn tay đi xuống một phen, một cổ cũng đủ ninh toái nàng ngũ tạng lục phủ áp lực trực tiếp đem dây rùa đứng dậy người chụp đến ghé vào trên mặt đất, mặt cũng bị gắt gao mà ngăn chặn, thậm chí muốn nạm tiến bùn đất. Ta sáng tạo ngươi, không biết cảm ơn cũng liền thôi, thế nhưng đối nàng còn sinh ra không nên có cảm xúc. Phạn đế nhíu hạ mi, ngay cả cùng kia sinh mệnh cũng bất quá 100 năm nhân loại đều đối nàng sinh ra. Cái gì kêu là ngươi sáng tạo ta? Ngươi bất quá là cho ta một ít thao túng nhân tâm lực lượng thôi. Cái này quang minh hạng truy vốn dĩ cũng là của nàng, ngươi chỉ là lợi dụng cái này hạng truy. Bạch Ngưng Tuyết không cam lòng quỳ dạp trên mặt đất giống giận, nếu lúc trước không phải chịu hắn mê hoặc, nàng lại như thế nào sẽ phát hiện chính mình kia dơ bẩn nội tâm. Không, điểm này đều không dơ bẩn, nàng đối nàng ái như thế nào là dơ đâu. Ái là sạch sẽ nhất đồ vật ta. Nàng không phải cũng bởi vì ái nàng, mới vô điều kiện hướng về phía chính mình sao. Thần ma chi tử có nghe trộm người khác nội tâm năng lực, cho nên một chút liền nghe được Bạch Ngưng Tuyết tiếng tim đập. Hắn tái nhợt môi câu ra một mạt khinh thường mỉm cười tới, nói, ta rất sớm trước kia liền cùng ngươi đã nói, muốn biến tưởng, liền phải vứt bỏ kia làm người buồn nôn tình cảm. Ngươi cũng nói qua nếu làm không được nói, ta liền có thể sẽ rách ngươi linh hồn. Làm ngươi vĩnh viễn biến mất tại đây 3000 thế giới bên trong đi. Bạch Ngưng Tuyết đồng tử co rụt lại, vậy ngươi lại làm đến. Ngươi như thế tính kế ta, tính kế nàng, tính kế 3.000 thế giới hai giới. Ngươi chẳng lẽ còn không phải là vì nàng sao? Phạn đế mặt vô biểu tình, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, sau đó đi qua đi, một chân dẫm lên nàng trên lưng, mỹ lệ góc áo đều mang theo cắt đau người làn da huy áp, làm Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt càng thêm tái nhợt một phân. À, vì nàng. Chương 1070 nửa đường bị cứu. Ngươi tựa hồ còn không có thấy rõ chính mình hiện tại rốt cuộc ở vào như thế nào. Bạch Ngưng Tuyết nói ra những lời này lúc sau chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, nghĩ đến này người đối Vân Ương không rõ thái độ, nàng liền nhịn không được tưởng Bạch Ngưng Tuyết vẫn bị uy áp hung hăng mà áp chế trên mặt đất. Nàng cố sức vặn vẹo một chút cổ, nỗ lực nhìn thần ma chi tử, từ dưới hướng lên trên, chỉ có thể nhìn đến hắn giấu ở khăn che mặt hạ cảm, suy nghĩ của ngươi có phải hay không cũng cùng ta giống nhau, muốn đem nam nhân kia diệt trừ rớt. Phạn đế lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, sau đó dễ như trở bàn tay xé rách không gian, trực tiếp đi vào. Theo hắn rời đi, áp chế ở chính mình trên người lực lượng cũng trong nháy mắt biến mất. Bạch Ngưng Tuyết từ trên mặt đất ngồi dậy, che lại ngực, buông xuống đầu thở phì phò, còn tưởng rằng chính mình sẽ chết ở thần ma chi tử trong tay, không nghĩ tới đối phương thế nhưng buông tha chính mình. Chẳng lẽ nói, nàng phỏng đoán vài thứ kia đều là chính xác. Hắn trừ bỏ đối Vân Ương có ý tứ ngoại, cũng tưởng đem Tư Mặc Diệt trừ rớt. Nếu đã đem đặt ở trên người nàng lực lượng bỏ chạy, đó có phải hay không ý nghĩa, hắn muốn đích thân động thủ. Cả người vô lực Bạch Ngưng Tuyết thất tha thất thểu đi đến một viên dưới tảng cây dâm mát chỗ ngồi xuống, như thế một chút khoảng cách khiến cho nàng thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị thương như thế trọng. Tích tích. Một trận chói tai thanh âm từ nơi không xa quốc lộ thượng truyền đến, Bạch Ngưng Tuyết ngẩng đầu, nhìn đến có điểm quen mắt hai người sau, sửng sốt, sau đó cơ hồ là thói quen tính hướng về phía chiều bên này tới gần người lộ ra một cái ôn hòa vô hại tươi cười tới, các người, là đi theo tỷ tỷ phía sau đám kia người đi. Giang Hy đi theo Lư Hoành phía sau, tùy ý nhìn tròng trắng mắt Ngưng Tuyết sau, phát hiện nàng thế nhưng cũng đã chết hướng vãn là cùng loại hình nữ nhân, trong lòng liền đối nàng sinh ra vài phần biến ưu, như thế nào xem đều không vừa mắt. Mà Lư Hoành còn lại là cùng nàng tương phản, hắn thích hướng vãn cái loại này dịu ngoan nữ nhân, bằng không cũng sẽ không đang xem đến một thân ô uế vai trắng, bất lực mà cô đơn ngồi ở dưới tảng cây nàng khi, không mang theo bất luận cái gì do dự ngừng xe. Lư Hoành chút tâm tư này Giang Hy không có khả năng không biết, chính là bởi vì biết, nàng mới nhịn xuống tính tình, theo lại đây. Ngươi bị thương. Lư Hoành cười hỏi, phía trước liền có đại căn cứ, chúng ta tính toán đi nơi đó đổi điểm vật tư, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau.